chương 3111 trước kia, Diệp Chân là tả đại chủ tế của Man Linh Điện, có thể ở trong Man Linh Điện lâu dài, cũng không cần tránh hiểm nghi với Trường Nhạc công chúa. Bây giờ muốn thành hôn, trở ngại lễ pháp đại chu, Diệp Chân ngược lại không thể ở lại trong Man Linh Điện quá lâu, chỉ cần Trường Nhạc ở trong Man Linh Điện, Diệp Chân sẽ phải ở chỗ khác, miễn truyền ra phong phanh gì đó không tốt với hoàng gia. Dứt khoát, Diệp Chân làm cho Trường Nhạc lấy cớ bế quan tĩnh dưỡng, để Thận Long Nguyên Linh A Sử lưu lại một huyễn thân, trực tiếp để Trường Nhạc tiến vào trong Thận Long Châu của mình. Đối với Trường Nhạc bây giờ, thời tự không gian của Thận Long Châu là một nơi tốt. Bây giờ, Diệp Chân đang dốc hết toàn lực bảo hộ Trường Nhạc, nhưng nếu thực lực của Trường Nhạc có thể khôi phục lại, thì bất kỳ người nào muốn nhằm vào Trường Nhạc cũng không dễ dàng. Đại lượng tạo hóa linh lực trong truyền thừa của Man tộc Thánh Nữ cũng không phải vô ích. Ban đầu ở trong Trường Nhạc Uyển, vì sao nhân tôn Hoàng Cơ Long phải phái 10 tạo hóa thần nhân phong tỏa Trường Nhạc Uyển, cũng bởi vì nguyên nhân này. Lấy thời tự không gian gấp trăm lần trong Thận Long Châu, thời gian nửa tháng chính là thời gian hơn 4 năm. Thời gian hơn 4 năm, lại thêm vô số thiên tài địa bảo bổ ích tinh huyết trong tay Diệp Chân, và trong tay Man Linh Điện đã đầy đủ Trường Nhạc, khôi phục lực lượng. Thế là, Diệp Chân vừa sắp xếp cẩn thận Trường Nhạc công chúa, vừa xử lý một nhóm lớn sự vụ động lại của Man Linh Điện, sau đó quan minh chính đại quay lại Bắc Hải Châu công phủ. Ai cũng không biết, Trường Nhạc công chúa đang tiềm tu trong Man Linh Điện chỉ là một huyễn tượng mà thôi. Chỉ là, ở trong Man Linh Điện, Trường Nhạc là tồn tại giống như chí tôn, cho dù có người rình mò thì cũng chỉ có thể rình mò từ xa. Bẩm quốc sư, sau khi công chúa điện hạ quay lại Man Linh Điện, đã ăn đại lượng dược vật bổ ích tinh huyết bản nguyên, sau đó thì bế quan tiềm tu. Tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải, thoáng khom người trước mặt đại quốc sư Vũ Chân, biểu đạt hắn thần phục. Liên tiếp đổi hai vị nội giam đại tổng quản, nhiệm kỳ một đời trước còn chưa qua một ngày đã bị tru sát, lực lượng của tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải này cũng không phải rất đầy đủ. Còn nữa mới nhậm chức, quyền thế và lực lượng vẫn kém xa so với Ngư Chiêu Ân đã chấp trưởng hoàng cung mấy trăm năm, cho nên rất cẩn thận, tư thái thả rất thấp. Tiềm tu, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nói xong, Vũ Chân lập tức phất tay, đuổi Đồng Đức Hải đi giống như đuổi một con ruồi. Đối với loại âm người này, Vũ Chân căn bản không có bao nhiêu hảo cảm, tận mắt thấy Trường Nhạc lại đưa Trường Nhạc vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu chữa thương, viên đá lớn trong lòng Diệp Chân cuối cùng đã rơi xuống đất, cũng coi là thở dài một hơi. Nhưng khẩn trương trong lòng Diệp Chân lại không giảm bớt chút nào. Quân vương không còn tình nghĩa, yêu nhân vào triều, loạn thế sắp tới. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vì tục thọ, lại làm ra loại chuyện lấy con gái ruột làm thuốc dẫn không bằng cầm thú này. Mà tìm căn nguyên của nó lại là yêu nhân của Thiên Miếu Vũ Chân, nhậm chức đại quốc sư. Yêu nhân như vậy trở thành đại quốc sư được nhân tôn Hoàng Cơ Long tín nhiệm, nếu Diệp Chân còn không nhìn ra loạn thế sắp tới thì nửa đời trước, cũng toi công lăn lộn. Loại chuyện thanh quân chắc này, Diệp Chân không có nghĩa vụ làm, cũng không làm được. Bằng không, thật coi sáu vị thân vương thảo luận chính sự, bọn người thừa tướng Văn Cương, bọn người uy vương Lưu Vô Bệnh là kẻ ngu sao. Lấy ánh mắt cay độc của những người này, tăng thêm tình thế hỗn loạn trong triều gần đây, chỉ sợ sớm đã nhìn ra cái gì. Chỉ là không có ai động. Nguyên nhân cũng chỉ có một, Thiên Miếu. Phía sau đại quốc sư Vũ Chân là Thiên Miếu. Loại tình huống này, nếu ai đi ra can ngăn chính là đang tìm cái chết cho cả nhà. Quần thần cả điện đại chu cũng không phải là không có trực thần, trung thần. Chỉ là hơn 2 năm trước, nhân tôn Hoàng Cơ Long thẳng thắn phán sự can gián của đại thủ tế tổ thần điện Bách Tương, thành mạo phạm, giam giữ ở trong Càn Khôn Điện, 3 ngày 3 đêm đã sâu một chút thiết cốt của trực thần, trung thần đại chu không còn. Nhất là sau đó, sau khi chiến báo chứng minh đại thủ tế Bách Tương chính xác, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn không có nửa điểm hối cải. Còn mạnh mẽ vận dụng hoàng quyền bỏ đi chức vị của đại thủ tế Bách Tương, thay đổi thành Đông Phương Ly Ca nghe lời mà không có bao nhiêu xương cốt. Lúc này, nếu ai tái phạm thẳng thắn can gián, người đó chính là ngốc. Huống hồ, trong mắt của rất nhiều triều thần, bổ nhiệm một đại quốc sư cũng không tính là điểm chính. Chỉ là, rất nhiều người không thấy rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, Đại Chu và Thiên Miếu vẫn một mực đối chọi gay gắt. Là đối thủ, càng là địch nhân. Thế nhưng hiện nay, thượng sư dưới trướng kẻ địch đột nhiên trở thành đại quốc sư của Đại Chu. Ý nghĩa phía sau chuyện này quá kinh người. Loạn thế sắp tới, thực lực mới là đệ nhất. Từ sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh và tu vi của Tiểu Yêu đạt tới đạo cảnh hậu kỳ, thì Diệp Chân đã có một loại cảm giác thiên hạ rộng lớn không nơi nào không thể đi được. Tạo hóa cảnh không xuất thế, lại bởi vì lệnh cấm của Thiên Miếu nên không cách nào tham chiến, Diệp Chân đã có loại cảm giác này. Thế nhưng từ sau khi dụ sát thánh tử Oa Linh tộc Ngu Tông thất bại, sau khi chém giết tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc núp trong bóng tối bảo hộ Ngu Tông, Diệp Chân đã không cho rằng như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí tức của chấp pháp thần tướng Thiên Miếu đã sớm đến, nhưng chỉ xem náo nhiệt mà không xuất thủ. Điều này đại biểu Thiên Miếu đã bắt đầu chấp pháp có lựa chọn. Đồng thời, loại lệnh cấm này buông lỏng giống như hồng thủy xông ra khỏi miệng, chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng lỏng. Diệp Chân gần như đã thấy tình cảnh ngày sau vô số tạo hóa cảnh, đại chiến ở Hồng Hoang Đại Lục. Có loại cảm giác này, đương nhiên, Diệp Chân sẽ cảm thấy tu vi của mình không đủ dùng. Lúc này, tầm quan trọng của môn phái và truyền thừa cũng nổi bật ra. Cho dù là truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, hay là truyền thừa của Sư Tôn Lục Ly, đối với đột phá đạo cảnh thế nào đều có ghi chép tỉ mỉ, và các loại kinh nghiệm pháp môn. Cho nên, Diệp Chân đột phá đạo cảnh rất thuận lợi, bởi vì có đường hướng tu luyện. Tốc độ đột phá cũng nhanh hơn nhiều so với đa số võ giả khác, đây chính là chỗ tốt của truyền thừa từ sư môn. Thế nhưng, sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh thì Diệp Chân đã mê mang. Trừ hung hăng tích lũy tu vi, cảm ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc ra thì Diệp Chân không có phương hướng đột phá. Cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng chỉ biết đột phá đến tạo hóa cảnh có quan hệ với chúng sinh nguyện lực. Nhưng lại không biết đột phá như thế nào, lợi dụng chúng sinh nguyện lực đột phá như thế nào. Pháp môn gia trì chúng sinh nguyện lực duy nhất của Diệp Chân là có được từ Đại Tế Ti, của Y Chỉ Sa Hải. Truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, Diệp Chân cầm rất đủ, có thể xưng lấy được tất cả. Nhưng, tu vi bản thân Địa Tâm Hỏa Soái chỉ dừng bước ở tạo hóa cảnh, cho nên, trong truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái không có bất kỳ giới thiệu gì về tạo hóa cảnh, lại hoặc là phương thức tích lũy hoặc phương pháp đột phá. Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa của Sư Tôn Lục Ly chắc chắn sẽ có phương thức và kinh nghiệm đột phá tạo hóa cảnh. Huyền Cơ Đạo Môn thân là đại tông môn đứng đầu trong 4 đại tông môn hơn 10 vạn năm trước, tích uẩn về phương diện này sẽ không kém. Vấn đề là, trước mắt Diệp Chân đạt được truyền thừa của Huyền Cơ Đạo Môn, chỉ có một bộ phận, trong này cũng không có ghi chép về phương diện này. Đương nhiên, không phải Sư Tôn Lục Ly lưu lại Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa không hoàn chỉnh, mà là Diệp Chân không có năng lực lấy được. Truyền thừa của Huyền Cơ Đạo Môn, toàn bộ ở trong không gian Thận Long Châu. Cho đến bây giờ, Diệp Chân chỉ giải phong 6 tầng dưới của hàng rào phong cấm Thận Long Châu. Một bộ phận truyền thừa Huyền Cơ Đạo Môn khác, có lẽ ở Thận Long Châu phong cấm không gian tầng thứ 7, có lẽ trong tầng thứ 8, có lẽ trong tầng thứ 9. Nhưng với tình hình trước mắt thì hàng rào phong cấm tầng thứ 7 mở ra, cũng rất xa vời. Năm đó, phong cấm Thận Long Châu đã tồn tại nổi danh với Sư Tôn Lục Ly, tầng phong cấm bên ngoài, trải qua vô số tuế nguyệt, thời gian cọ rửa giữa đã buông lỏng yếu đi. Thế nhưng càng đi vào trong thì phong cấm lại càng cường đại. Hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu đã kinh biến, đến mức cường đại trước nay chưa từng có, cho dù Diệp Chân toàn lực oanh kích, thì mới miễn cưỡng hóa đi một tầng thật mỏng của hàng rào phong cấm tầng thứ 7 này. Không khác gì tạo hóa thần nhân đồng phù, mất đi thần trí bị Diệp Chân vây ở trước hàng rào phong cấm Thận Long Châu. Điểm này cũng coi là chỗ Diệp Chân tự ngạo. Chỉ là, loại lực công kích trình độ này, Diệp Chân một lần duy trì thêm 10 hơi, thì lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao hết hơn phân nửa. Ngược lại là tạo hóa thần nhân đồng phủ có thể tiếp tục, không gián đoạn công kích hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu, hóa giải phong cấm. Theo Thận Long Nguyên Linh A sử đoán, lấy tần suất bây giờ của đồng phủ, có thể phải tiếp tục 100 năm nữa mới, có thể phá vỡ hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Không có cách, thứ nhất, hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu, không bị thời tự lực lượng ảnh hưởng. Thứ hai, tạo hóa thần nhân đồng phù bởi vì thân ở không gian Thận Long Châu, nên không cách nào kịp thời bổ sung tiêu hao trong cơ thể, cần phải hao phí không ít thời gian khôi phục lực lượng. Đây chính là Diệp Chân chủ trừ, đối với võ giả đạo cảnh mà nói, 100 năm không tính là gì, nhưng đối với thế cục bây giờ và Diệp Chân mà nói, 100 năm, quá lâu. Hơn nữa, cho dù mở ra hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 7 Thận Long Châu, thì cũng không nhất định có thể lấy được một bộ phận truyền thừa Huyền Cơ Đạo Môn khác của Sư Tôn Lục Ly lưu lại. Diệp Chân có chút không biết làm gì. Càng nghĩ, Diệp Chân càng cảm thấy nên tìm kiếm mấy pháp môn tăng lên thực lực của mình. Thứ nhất, tiếp tục tăng lên lực lượng Hắc Thủy Long Hồn. Hắc Thủy Long Hồn càng cường đại, uy năng của thần thông Hắc Thủy Đạo Cung, Hắc Long Bá Thể và Sát Phạt Chi Khí Long Mãng Kiếp của Diệp Chân sẽ càng mạnh. Thứ hai, chính là tiếp tục tham ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc. Nếu may mắn có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc vô cùng cường đại, thì chiến lực sẽ tăng lên gấp đôi. Thứ ba, tiếp tục rèn luyện linh lực. Nói trắng ra là lực lượng tạo hóa, thật ra thì cũng chính là linh lực đẳng cấp hình thái cao hơn mà thôi, đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo hóa cảnh mạnh mẽ. Ngươi cầm gậy gỗ ta cầm đao, đây chính là chênh lệch thực lực. Thuộc tính linh lực đủ mạnh mẽ có thể chống lại tạo hóa linh lực. Thứ tư, chính là luyện khí. Đến trình độ như Diệp Chân, luyện khí bình thường đã không cách nào tăng lên quá nhiều thực lực cho hắn. Hậu thiên linh bảo, nếu như hậu thiên linh bảo trong tay Diệp Chân có thể có một hai cái đột phá, vậy sẽ đại đại tăng lên chiến lực của hắn. Suy nghĩ rất nhiều, Diệp Chân cuối cùng quyết định chọn phương án thứ hai, làm cho chiến lực tăng lên biên độ lớn trong một thời gian ngắn. Một cái đương nhiên là Hắc Thủy Long Hồn. Sau khi Diệp Chân phục dụng Thất Thải Uẩn Huyền Quả, nguyên linh từ hồn quang 4 màu tấn thăng đến hồn quang 5 màu, đồng thời, lực lượng nguyên linh cũng bùng lên. Trước đó, Hắc Thủy Long Hồn làm cho Diệp Chân cảm giác thấy đề thăng thì sẽ không cách nào khống chế tùy tâm như ý đã tăng vọt đến khoảng 100 mét, bây giờ lại có không gian tăng lên biên độ lớn. Nhất là sau khi đột phá đến hồn quang 5 màu, Diệp Chân cũng không biết Hắc Thủy Long Hồn trưởng thành và khống chế cực hạn ở đâu. Đối với lực lượng tăng lên, Diệp Chân vẫn rất chờ mong. Cho nên, ngay khi trời tối người yên, Diệp Chân lưu lại một huyễn thân ở trong Bắc Hải Châu công phủ, còn bản thân thì lặng yên không một tiếng động lặn về phía ngoài thành Lạc Ấp. Dù là Diệp Chân đã thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, mấy lần xuyên qua đại trận dưới lòng đất của Lạc Ấp, nhưng mỗi một lần đều treo lên tinh thần cực kỳ cao, cẩn thận đến cực hạn. Đại Chu kinh doanh đại trận phòng thủ dưới lòng đất nhiều năm như vậy, có thể nói vô cùng lợi hại, hơi không cẩn thận sẽ có khả năng phát động đại trận. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã trốn vào trong lòng đất Long Du Nguyên, từ chỗ lỗ hổng của Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận lặn đi vào. Vừa ẩn vào đi, Hắc Thủy Long Hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân đã hưng phấn phát ra tiếng long ngâm, còn không đợi Diệp Chân vận chuyển công pháp, khí tức long hồn bốn phương tám hướng đã cuốn về phía Diệp Chân. Chiến hồn huyết kỳ dâng lên, vô số khí tức long hồn trước hết tràn vào chiến hồn huyết kỳ, khí tức bạo ngược trong những khí tức long hồn này bị chiến hồn huyết kỳ giống như loại bỏ, bắt đầu hấp thu, lúc này mới tràn vào trong đạo cung của Diệp Chân. Cũng chính là Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ, nếu đổi lại những người khác thì sớm đã bị các loại lực lượng mặt trái ẩn chứa trong khí tức long hồn này trùng kích, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Khí tức Hắc Thủy Long Hồn gần như là lấy tốc độ mắt trần có thể thấy lớn mạnh. So với trước đó, lần này tốc độ lớn mạnh của Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân đã nhanh hơn rất nhiều. Cái này thuộc về tu luyện từng bước, Diệp Chân phân ra một sợi thần niệm khống chế, càng nhiều thần niệm lại rơi lên phía trên chiến hồn huyết kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bảo bối chiến hồn huyết kỳ này đã đi theo Diệp Chân rất nhiều năm, mấy năm trước càng dựa vào nó xây vô số kỳ công. Chỉ là, theo dưới trướng và lực lượng bản thân Diệp Chân càng ngày càng cường đại, lực lượng của chiến hồn huyết kỳ cũng càng ngày càng gà mờ. Bởi vì tu vi võ giả càng thấp, thì tác dụng gia trì của chiến hồn huyết kỳ càng lớn. Bây giờ, một tên võ giả thông thần cảnh được chiến hồn huyết kỳ gia trì, chiến lực có thể tùy tiện tăng lên gấp bội. Võ giả huyền cung cảnh được chiến hồn huyết kỳ gia trì thì chiến lực có thể tăng lên khoảng 5 thành. Mà võ giả giới vương cảnh được chiến hồn huyết kỳ toàn lực gia trì, chiến lực có thể tăng lên 2 thành đã là cao nhất. Về phần cường giả đạo cảnh thì chiến hồn huyết kỳ đã gia trì không nhiều. Trừ phối hợp thi triển bộ phận bí pháp thần thông ngoài, phẩm giai chiến hồn huyết kỳ thẳng tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo, giống như lại không bao nhiêu tác dụng. Vô luận có nhét nhiều phụ diện khí tức vào thì phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại, tác dụng duy nhất, giống như là Diệp Chân làm hiện tại, tăng lên tu vi. Một loạt người ma hồn huyền cung cảnh hậu kỳ, ở dưới lượng lớn huyết quang của chiến hồn huyết kỳ chiếu rọi dồn vào, thì tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, tu vi của những ma hồn huyền cung cảnh hậu kỳ này đã đột phá đến giới vương cảnh. Sau đó là giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng, giới vương cảnh tam trọng. Sau đó, đổi đám tiếp theo. Tu vi đại lượng ma hồn của Diệp Chân tăng nhanh. Cho ma hồn tăng cao tu vi, cũng cần để cho chúng nó thích ứng đối với lực lượng của mình. Bằng không, trong thời gian ngắn đưa một ma hồn, tu vi huyền cung cảnh tăng lên tới giới vương cảnh hậu kỳ. Cái này chỉ sợ ngay cả chiến lực của giới vương, cảnh sơ kỳ cũng không phát huy ra được. Không bao lâu sau, số lượng ma hồn giới vương cảnh dưới trướng Diệp Chân sẽ đạt tới 5 vạn. Tuy Diệp Chân quán chú lực lượng cho những ma hồn này, nhưng ánh mắt Diệp Chân lại bình tĩnh nhìn chằm chằm chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ nội ẩn rất nhiều lực lượng mặt trái, 8-9 phần 10 võ giả trong thiên hạ đều cực kỳ kiêng kỵ đối với loại lực lượng có thể ô nhiễm thần hồn và pháp khí này. Thế nhưng, loại lực lượng làm cho rất nhiều võ giả kiêng kỵ này lại chỉ có thể bị vây ở chiến hồn huyết kỳ, có tác dụng tăng lên tu vi. Diệp Chân dùng ngay tại suy nghĩ một vấn đề, như thế nào lợi dụng phụ diện lực lượng trong chiến hồn huyết kỳ đây? Dùng tốt, thế nhưng sẽ có hiệu quả. Chỉ suy nghĩ hồi lâu, cũng không đạt được kết quả nào. Lực lượng chiến hồn huyết kỳ ngoại phóng chỉ có lực gia trì, không có khí linh, lại không có phương pháp vận dụng nào khác. Mà khí linh thì lại quá khó tìm. Huống chi chiến hồn huyết kỳ cần khí linh còn cực kỳ đặc biệt, nhất định phải là âm linh hoặc là tà linh ưa thích lực lượng mặt trái mới được. Còn nhất định phải là loại có thành tựu. Nếu không, bị khí tức mặt trái cực kỳ hùng hậu trong chiến hồn huyết kỳ này, ảnh hưởng đã lập tức hồn phi phách tán, thì sao có thể làm khí linh, âm linh? Vừa nghĩ đến đây Diệp Chân, trong lòng đột nhiên nhất động, trong đầu đã có ý tưởng. Đây là nơi nào? nhìn thấy không gian dưới lòng đất đầy âm u, khắp nơi tràn ngập đủ loại hàn ý âm trầm, Trường Nhạc công chúa có chút mê man. Tuy là thời gian đi vào không gian Thận Long Châu vẻn vẹn mới được một ngày, nhưng Trường Nhạc công chúa trên thực tế đã nghỉ ngơi hơn 3 tháng, khí sắc cùng khí tức so với trước đó đã khá nhiều. Muội đoán xem. Diệp Chân hiếm thấy nghịch ngợm một lần. Trường Nhạc công chúa hơi nhíu đôi mi thanh tú, quan sát bốn phương tám hướng, hơi phát ra thần niệm, lại lần nữa kinh ngạc nói, nơi này lại có trận pháp áp chế thần niệm vô cùng cường hãn. Chẳng lẽ là bí cảnh nào đó? Cho muội 3 lần cơ hội, đoán không đúng thì sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt như nào? Không nỡ đánh, nếu không thì ta hôn muội một cái. Trường Nhạc công chúa bị lời nói to gan của Diệp Chân trực tiếp làm cho khuôn mặt đỏ chót. Diệp Chân đây là lần đầu tiên ở trước mặt nàng miệng lưỡi trơn tru như vậy, cắn môi không nói. Cảm giác đè nén quanh quẩn trong những ngày này, không thể giải thích mà bị hòa tan không ít. Bị chính phụ thân mình dùng làm thuốc dẫn, loại đả kích tâm lý này không phải là một ngày hai ngày có thể khôi phục. Nhìn thấy vẻ ảm đạm giữa hàng lông mày của Trường Nhạc giữa lông mày hơi tán, Diệp Chân thu lại vui cười. Nơi này chính là đại trận nội bộ Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo mà Đại Chu lúc khai quốc kiến tạo dùng để trấn áp quốc vận. Diệp Chân nói. Cái gì? Trường Nhạc công chúa kinh hãi, tên tuổi Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận nàng đã nghe nói qua nhưng chưa từng đi vào, mà dưới tình huống bình thường cũng không có ai tiến đến. Huynh sao có thể tiến vào nơi này? Diệp Chân chỉ khe nứt to lớn trên đỉnh đầu, đương nhiên là từ nơi này đi vào. Nhìn thấy khe nứt to lớn phía trên còn có khí tức long hồn không giây phút nào ngừng phát ra, với sự thông minh của Trường Nhạc công chúa lập tức liền nghĩ đến cái gì đó. Huynh làm công chúa điện hạ của ta, muội cảm thấy có khả năng ư? Cái Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận này trấn áp quốc vận Đại Chu mấy chục vạn năm, đã sớm cùng quốc vận Đại Chu hòa làm một thể. Nơi này có vạn cái khí tức thái cổ cự long ở đây trấn đoạt, đừng nói là ta, chính là tạo hóa cảnh tồn tại tới, nếu dám chủ động phá hoại đại trận này cũng ắt gặp phản phệ của đại trận, chết không có chỗ chôn. Trường Nhạc cau mày gật đầu, Diệp Chân nói đạo lý này nàng hiểu, vậy cái này tự nhiên mà vậy. Mấy chục vạn năm trôi qua, địa mạch biến thiên, xuất hiện chút khe hở cũng là rất bình thường. Thế nhưng là cái Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận này trấn áp quốc vận Đại Chu, xuất hiện khe hở to lớn như vậy, liền đại biểu cho quốc vận Đại Chu ta khả năng xảy ra vấn đề. Đột nhiên, Trường Nhạc giật mình nói, thảo nào thực lực quốc gia Đại Chu ta ngày càng sa sút, nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề. Huynh nói nếu chặn lại cái khe hở này, để khí tức trong này lại không lộ ra, quốc vận Đại Chu ta có phải hay không sẽ khôi phục, quốc nội sẽ từ từ bình định, bách tính cũng sẽ không phải nhận nỗi khổ chiến hỏa. Trường Nhạc hỏi. Thân là người trong hoàng tộc, nhìn thấy tình hình Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận, trước tiên cân nhắc suy tính vẫn là quốc vận của Đại Chu. Điểm này, Diệp Chân lý giải được, có điều, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Trường Nhạc, tu vi muội như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu ư? Thiên đạo, nhân đạo, quốc vận đều quấn quýt lấy nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Vẻn vẹn tu bổ cái Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận này, mà Đại Chu không làm bất kỳ thay đổi nào thì không có tác dụng gì cả. Huống hồ, Tổ Thần Điện đã sớm biết cái khe hở này tồn tại. Vô số năm qua, Tổ Thần Điện đã dùng vô số phương pháp, vẫn không tu bổ thành công. Diệp Chân nói. Ngẫm nghĩ một hồi, Trường Nhạc rốt cục lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đúng là nàng đã quá coi thường. Cái Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận này nếu trấn áp quốc vận Đại Chu, sớm đã cùng quốc vận Đại Chu quấn quýt lấy nhau, đã không phải là nhân lực bình thường can dự có thể thay đổi. Cảm thán vài câu, Diệp Chân hướng Trường Nhạc nói rõ một chút tình huống, sau đó cắt ngang chủ đề bên trên. Truyền thừa thánh nữ Trường Nhạc Man tộc, một trong những phép thần thông cường đại nhất, chính là khống chế âm linh sơn tinh để bản thân sử dụng. Diệp Chân biết Trường Nhạc công chúa đã nắm giữ mấy đầu âm linh đạo cảnh, tìm cách đưa âm linh cho chiến hồn huyết kỳ của huynh làm khí linh. Đúng vậy, dù là không phải khí linh, một khi có thể đem uy năng lượng lớn khí tức lực lượng phụ diện mà chiến hồn huyết kỳ tồn trữ phát ra, uy năng chỉ sợ muốn vượt xa thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Chân liếm môi, có chút mong đợi. Lấy âm linh làm khí linh trên cơ bản là không thể nào. Trường Nhạc đầu tiên dội Diệp Chân một chậu nước lạnh. Ta triệu tới âm linh luyện chế, tuy là đã có một chút linh trí, nhưng mà cùng chiến hồn huyết kỳ này của huynh có thuộc tính không hợp. Chiến hồn huyết kỳ ngoại trừ chứa đủ loại phụ diện khí tức âm lãnh, còn có sát khí chí dương cùng thiết huyết sát khí trên chiến trường cương mãnh vô cùng, căn bản không phải là thứ mà âm linh của ta có thể điều khiển. Thuộc tính không hợp, không có cách nào làm khí linh, coi như miễn cưỡng đánh vào đi vào, không bao lâu, âm linh cũng sẽ bị chí dương sát khí bên trong chiến hồn huyết kỳ ma diệt đi. Nghe vậy, Diệp Chân chân mày cau lại, muội triệu hồi âm linh dễ dàng, có thể hay không chuẩn bị một ít âm linh dự phòng, tiêu hao trong một lần. Diệp Chân lại nghĩ tới một phương pháp khác. Một lần tiêu hao ngược lại có khả năng. nhưng mà bình thường âm linh quá mức nhỏ yếu, lực lượng bên trong chiến hồn huyết kỳ quá mức dồi dào, đi vào liền sẽ bị tách ra mất đi, trừ phi dùng mấy cái âm linh đã đột phá đến đạo cảnh của ta. Trường Nhạc công chúa nói, dùng đạo cảnh âm linh tới là một lần tiêu hao, loại chuyện này đã không phải là xa xỉ bình thường có thể hình dung, trực tiếp là đại bại gia. Dù là Trường Nhạc công chúa, nhiều năm như vậy tích lũy, bồi dưỡng đạo cảnh âm linh cũng mới được mấy cái mà thôi. Đó là không có cách nào đi. Trường Nhạc công chúa cũng bất lực gật đầu. Trong thời gian ngắn, xác thực không có cách nào. Nhưng mà ta nhìn nơi này khắp nơi tràn ngập sát khí, âm khí, vô cùng thích hợp để ta ngưng luyện bồi dưỡng âm linh. Ta ở đây có thể bồi dưỡng âm linh ở quy mô lớn, đợi ta bồi dưỡng ra tương đối nhiều đạo cảnh âm linh, đánh mấy đạo vào chiến hồn huyết kỳ, có thể làm đòn sát thủ sử dụng ở thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể như vậy. Trường Nhạc công chúa người trong nghề cũng đã nói vậy, Diệp Chân chỉ có thể coi như thôi. Vốn dĩ, Diệp Chân còn muốn cho Trường Nhạc tiếp tục trở về thời gian không gian Thận Long Châu tĩnh dưỡng thân thể, chẳng qua Trường Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy địa phương đầy đủ âm khí cùng sát khí như vậy, nhất thời ngứa tay, liền muốn nhân dịp tăng cường sức mạnh của âm linh. Suốt ngày ở bên trong không gian Thận Long Châu cũng rất khó chịu, Diệp Chân cũng liền đồng ý. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc công chúa thần niệm khẽ động, liền triệu tụ âm linh âm phong bỗng dưng từ mặt đất bao phủ mà lên, sau lưng Trường Nhạc công chúa hiện lên 3000 âm linh mạnh yếu không đồng nhất. Trong đó dẫn đầu một cái âm linh mạnh mẽ tu vi khí tức cao, tới đạo cảnh trung kỳ, nhìn Diệp Chân, vậy mà lộ ra vẻ tham lam. Trường Nhạc chỉ là ánh mắt nhất động, âm linh kia giống như bị sét đánh, ngoan ngoãn không dám liếc mắt nhìn lại Diệp Chân nữa. Trường Nhạc, số lượng âm linh của muội chỉ có thể 3000 ư? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Binh tại tinh không tại đa. Chất lượng không được, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Những năm này ta cẩn thận sưu tập, 3000 âm linh bên trong này, có thể dùng ra mặt cũng chỉ có 1000, đạo cảnh cũng chỉ có 5 cái, 2000 còn lại, đều là bổ sung cho đủ để làm pháo hôi. Trường Nhạc nói, nhìn thấy âm quang chảy trong hồng hoang hậu thổ, nhân đạo đại trận, Diệp Chân trong lòng đột nhiên động một cái, có muốn ở đây thử một chút hay không? Nơi này âm khí có thể ẩn tích mấy chục vạn năm, nói không chừng sẽ ẩn dục ra âm linh mạnh mẽ. Có trận pháp áp chế, sẽ không có âm linh sinh ra. Thử một lần lại nói, cũng được thôi. Thần niệm khẽ động, Trường Nhạc tiện tay thôi thúc lên bí pháp chiêu tụ âm linh, đất bằng bao phủ lên một lớp âm phong, phát tán bốn phương tám hướng. Thật lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Huynh nhìn, ta nói qua nếu có trận pháp áp chế, không thể nào có âm linh sinh ra. Trường Nhạc công chúa hướng về phía Diệp Chân buông buông tay. Ừm, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên khẽ động, nhìn về phía bốn phương tám hướng, muội có nghe thấy tiếng giống hay không? Tiếng giống, không có. Không tốt, cẩn thận. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc rít lên, 3000 âm linh vừa mới còn tán, tại bốn phương tám hướng hấp thu sát khí âm khí nơi này, đột nhiên ngay dưới sự khống chế của Trường Nhạc, bao quanh bảo vệ Diệp Chân cùng nàng. Cũng liền vào lúc này, từng đạo tiếng giống tràn đầy khí tức hung sát, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, càng ép càng gần. Đặc biệt là khí tức nguy hiểm trong từng tiếng hô, Diệp Chân giật mình lông tơ đều dựng lên, tay đã kéo Trường Nhạc lại, Diệp Chân tùy thời chuẩn bị thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn chạy trốn. Hơn ngàn đạo khí tức kinh khủng âm trầm khủng bố từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, làm Diệp Chân dùng mình chính là, đại đa số khí tức này đều ở mức độ đạo cảnh, nhưng có mấy đạo, tuy là không phải khí tức tạo hóa cảnh, nhưng tỏa ra khí tức lại so với khí tức đạo cảnh đỉnh phong còn kinh khủng hơn. Gần như là trong chốc lát, Diệp Chân muốn thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn chạy trốn, Trường Nhạc công chúa đột nhiên kéo Diệp Chân lại, a, không đúng, cái này hình như cũng là âm linh. Chỉ cần là âm linh, đối mặt Trường Nhạc công chúa người tồn tại để khống chế âm linh, thì ngay lập tức ở thế yếu, Diệp Chân cảm thấy hơi định tâm, nhưng vẫn là thời khắc chuẩn bị. Đại trận bên trong lòng đất, ánh sáng biến ảo, thị lực mạnh hơn, tầm nhìn không đủ, Diệp Chân tiện tay bắn ra trên 100 viên dạ quang thạch, lập tức chiếu xung quanh lóe sáng vô cùng. Diệp Chân cùng Trường Nhạc cũng nhìn rõ ràng âm linh từ bốn phương tám hướng xông tới. Hơn ngàn đầu âm linh tản ra khí tức khủng bố có long hình, trong miệng từng cái tản ra tiếng gầm rú vô thức. Từng cái toàn thân sát khí khí thế hung ác bắn ra, từ bốn phía hướng về Trường Nhạc công chúa lao đến. Đây là long hồn. Con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn, thi thể thái cổ long tộc bày ở nơi này đều đã mấy chục vạn năm, làm sao có thể còn có long hồn tồn tại? Không phải long hồn, là người chuyên điều khiển âm linh, Trường Nhạc công chúa lập tức liền có phán đoán. Tính chất cùng âm linh không sai biệt lắm. Hẳn là oán niệm cùng tàn niệm của thái cổ long tộc khi chết ở bên trong long thi qua vô số năm đã ẩn hóa ra âm linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, ánh mắt Trường Nhạc công chúa đột nhiên sáng lên, hẳn là một trong mấy loại âm linh mạnh mẽ vô cùng hiếm thấy trên đời, âm long, thái cổ âm long. Gần như là trong chớp mắt tiếng nói Trường Nhạc công chúa vang lên, 1000 thái cổ âm long liền gào thét, hướng về phía hai người chém giết tới. Hơn 1000 thái cổ âm long đột kích, đây cũng không phải là chuyện đùa. Những khí tức thái cổ âm long thấp nhất cũng đều tản ra khí tức đạo cảnh, đặc biệt là xen lẫn ở trong đó vài cái thái cổ âm long vượt qua đạo cảnh, chỉ cần vẻn vẹn cảm ứng một cái khí tức đã khiến người ta chấn động. Đương nhiên, dù sao cũng là âm linh, coi như tản ra đạo cảnh khí tức thậm chí vượt qua khí tức đạo cảnh, cũng không cách nào phát huy ra chiến lực khí tức tương ứng. Đây là thiếu hụt tự nhiên của âm linh. Nhưng mà, số lượng 1000 cái còn tại đó. Gần như là bản năng, Diệp Chân giương một tay lên, chuẩn bị dùng lôi đình oanh kích, lại bị Trường Nhạc công chúa cản lại. Huynh dùng lôi đình oanh kích bọn chúng, tất cả sẽ bị hủy sạch, huynh không phải tinh thông huyễn tượng đấy ư, dùng huyễn cảnh, ta cần một chút thời gian. Diệp Chân lập tức kịp phản ứng, biết Trường Nhạc muốn làm gì, chỉ là khẽ quát một tiếng bên trong đạo cung, Thận Long Nguyên Linh A Sử lập tức liền có hoạt động. Chỉ với một chút thái cổ thận khí, Thận Long Nguyên Linh A Sử bày ra huyễn tượng ở phạm vi lớn, đem 1000 thái cổ âm long này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bên trong huyễn tượng, đủ loại tinh huyết sinh linh tinh cùng khí tức sinh linh tản ra, đang không ngừng thoáng hiện, mà 1000 thái cổ âm long này cũng không ngừng công kích tới những sinh linh mà huyễn tượng ngưng tụ ra. Thái cổ âm long này là do oán niệm trong thi thể thái cổ long tộc, sát khí tàn niệm ẩn dục mà thành, chỉ có bản năng sát lục, không có bất kỳ linh trí gì. Huyễn tượng Thận Long Nguyên Linh A Sử vừa ra, vừa nhìn lên, những thái cổ âm long này từng cái tựa như những con ruồi, không đầu, khắp nơi oanh kích thậm chí là tự giết lẫn nhau. Bên trong toàn bộ đại trận đất bằng khuấy động lên từng đạo âm phong sát khí. Từng đạo âm khí uy nghiêm đáng sợ dày đặc, mang theo phù văn kỳ dị mà Diệp Chân đều không thể lý giải, từ trong cơ thể Trường Nhạc bay ra. Cùng sự phối hợp của huyễn tượng A Sử, những thái cổ âm long này căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, gần như không trở ngại chút nào. Âm khí uy nghiêm có khắc phù văn linh quang kỳ dị từ Trường Nhạc, đánh ra liền đánh vào trong cơ thể thái cổ âm long đang đứng ở phía trước nhất. Đây là man tộc cổ phù đặc thù mà man tộc thánh nữ ta được truyền thừa, xem như tinh túy man tộc truyền thừa. Để phối hợp truyền thừa này, cần huyết mạch cùng nguyên linh mới có thể vận dụng, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Trường Nhạc giải thích cho Diệp Chân một câu. Đây là một đầu thái cổ âm long có khí tức vượt qua cả đạo cảnh. 18 đạo man tộc cổ phù đánh vào trong cơ thể, thái cổ âm long hơi giật mình, sau đó vậy mà mắt bốc hung quang nhìn hướng về phía Trường Nhạc. Tuy là nó không nhìn thấy Trường Nhạc, thế nhưng từ một loại mức độ nào đó cảm ứng được Trường Nhạc, mang theo khí tức kinh khủng, đấu đá lung tung xông lại. Trường Nhạc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái thái cổ âm long này, so với trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Đang khi nói chuyện, lại là 18 đạo man tộc cổ phù bay ra, đầu thái cổ âm long này trong nháy mắt ngẩn ngơ, đột nhiên tăng tốc, xông về phía Trường Nhạc. Diệp Chân cầm cửu tiêu thần lôi trong tay đang chờ bắn ra ngoài, bên này thái cổ âm long vô cùng cường đại, đã uy nghiêm đáng sợ đứng hầu sau lưng Trường Nhạc, cùng với 3000 âm linh sau lưng Trường Nhạc đứng chung một chỗ, thành một thành viên trong 3000 âm linh hộ vệ Trường Nhạc. Đã được rồi ư? Xong rồi. Chỉ là tiêu hao lực lượng, so với suy nghĩ của ta còn nhiều hơn. Nhưng mà, chiến lực thái cổ âm long này, so với trong tưởng tượng hẳn là còn mạnh hơn. Bên trong âm thanh bình thản của Trường Nhạc, ẩn hàm một loại hưng phấn. Sau đó, chính là xe nhẹ đường quen. Từng đầu thái cổ âm long không ngừng bị Trường Nhạc thu phục, trở thành một thành viên trong những âm linh phía sau. Khi thu phục đến 700 đầu thái cổ âm long mới được thu nạp sau lưng Trường Nhạc đột nhiên khẽ động, xông về một bộ phận 3000 âm linh phía sau Trường Nhạc. Miệng lớn dính máu há rộng ra, từng cái thái cổ âm long liên tiếp thôn phệ 2-3 cái âm linh bình thường, những khí tức thái cổ âm long này đồng thời tăng mạnh, thái cổ âm linh sau lưng Trường Nhạc cũng chỉ còn lại 300. Ban đầu, Trường Nhạc nói sau lưng nàng có 3000 âm linh, chỉ có 1000 có thể dùng, có nhóm thái cổ âm long này bổ sung, Trường Nhạc lần nữa sàng chọn, chỉ để lại 300 âm linh. Sau đó, Trường Nhạc lại bắt đầu tiếp tục thu phục âm linh còn lại. Trước trước sau sau, cùng đã hơn nửa ngày công phu, mới đưa 1000 thái cổ âm long này thu phục xong xuôi. Thử một chút. Trường Nhạc ánh mắt nhìn về phía chiến hồn huyết kỳ đanh bồng bềnh trên đỉnh đầu Diệp Chân. Tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc liền khống chế một đầu đạo cảnh thái cổ âm long bình thường, chậm rãi dung hợp hướng về phía chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân. Diệp Chân cũng thả ra cấm chế chiến hồn huyết kỳ, tùy ý để thái cổ âm long hòa vào bên trong chiến hồn huyết kỳ. Là được rồi. Lần này, là Trường Nhạc đang hỏi Diệp Chân. Khi Diệp Chân định gật đầu, bên trong chiến hồn huyết kỳ huyết quang một hồi cuồn cuộn, vẻ mặt chính là cứng lại, trở nên có chút bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Nó tan vào, chỉ là vừa mới đi vào đã bị hòa tan, bị lực lượng phía trong chiến hồn huyết kỳ ma diệt, biến thành âm khí cùng sát khí thuần túy, bổ sung vào bên trong chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Chiến hồn huyết kỳ, ta nắm giữ đem thần hồn cùng nguyên linh trực tiếp luyện hóa hết thành lực lượng, xem ra thái cổ âm long cũng là như vậy. Diệp Chân nói bổ sung. Như vậy, Trường Nhạc cho mày suy nghĩ. Diệp Chân cũng không vội, cũng không quấy rầy, Trường Nhạc là chuyên gia thao túng âm linh, vấn đề này, giao cho nàng suy nghĩ thích hợp nhất. Có phương pháp giải quyết thì là tốt nhất, nếu Trường Nhạc đều nghĩ không ra phương pháp giải quyết, con đường Diệp Chân muốn tăng uy năng của chiến hồn huyết kỳ, xem như đi không thông. Đúng rồi, chiến hồn huyết kỳ của huynh đã triệt để luyện hóa hay chưa? Suy nghĩ hồi lâu, Trường Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Coi như là đã triệt để luyện hóa. Đã như vậy, vậy thì có một chút khí tức của huynh đánh vào thái cổ âm long, cho ta nửa giọt bản nguyên tinh huyết của huynh thử một chút. Trường Nhạc nói. Không có bất kỳ do dự nào, nửa giọt mang theo kim sắc bản nguyên tinh huyết, liền bị Diệp Chân ép ra, đưa đến trước mặt Trường Nhạc. Bản nguyên tinh huyết của ta chỉ sợ không phải thái cổ âm long này có thể thừa nhận. Trường Nhạc không có giải thích, liếc mắt quét qua Diệp Chân, ngón tay tung bay, từng đạo man, tộc cổ phù lần nữa bay múa. Sau một phen bí pháp luyện hóa khiến Diệp Chân hoa mắt, nửa giọt bản nguyên tinh huyết của Diệp Chân vậy mà mang tới âm khí âm u tĩnh mịch, cái này khiến Diệp Chân ngạc nhiên vô cùng. Sau đó, Trường Nhạc phân ra một tia mảnh như cọng tóc từ bên trong giọt bản nguyên tinh huyết âm khí, như rừng của Diệp Chân, thận trọng rót vào cơ thể một đầu đạo cảnh thái cổ âm long. Bản nguyên tinh huyết của Diệp Chân rót vào, khí tức đạo cảnh thái cổ âm long mà tăng lên một đoạn nhỏ, thân thể trở nên ngưng thật hơn. Thử lại lần nữa. Trường Nhạc lần nữa khởi động một đầu thái cổ âm long được rót vào bản nguyên tinh huyết của Diệp Chân, xông về phía chiến hồn huyết kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo, lông mày Diệp Chân bỗng nhiên vẩy một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Xong rồi. Qua sự xử lý của Trường Nhạc, một đầu thái cổ âm long được rót vào bản nguyên tinh huyết của Diệp Chân, sau khi đi vào chiến hồn huyết kỳ, vậy mà không có bị chiến hồn huyết kỳ ma diệt, mà giống như rồng về biển lớn, bắt đầu vẫy vùng, ở trong lượng lớn phụ diện lực lượng bên trong chiến hồn huyết kỳ làm. Cho Diệp Chân ngạc nhiên là, đầu thái cổ âm long này một bên vẫy vùng, bắt đầu chậm rãi thu nạp phụ diện khí tức ở khắp mọi nơi trong chiến hồn huyết kỳ, tăng cường sức mạnh bản thân. Một tơ một hào tăng cường không đáng chú ý, nhưng nếu là trường kỳ tiếp tục kéo dài. Như vậy, ngươi nếu như rót vào thần niệm, dưới sự khống chế, hẳn là có thể để cho thái cổ âm long này mang theo đại lượng phụ diện, lực lượng xung kích kẻ địch. Hơn nữa, có một tia bản nguyên tinh của huynh ở bên trong, huynh có thể ở một mức độ nào đó khống chế nó tác chiến. Nhưng mà, trên cơ bản là vật chỉ dùng được một lần. Trường Nhạc nói, đủ rồi. Loại sát chiêu này, chỉ cần một lần là được. Nói đến đây, Diệp Chân trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ chờ mong. Như vậy dưới sự trùng kích của lượng lớn phụ diện lực lượng, tồn tại đạo cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng phải dùng toàn lực phòng ngự. Bất kỳ một võ giả nguyên linh nào, đều vô cùng kiêng kỵ bị nhiễm loại phụ diện lực lượng này. Trường Nhạc nói, tốt, vậy thì làm nhiều hơn mấy cái. Đã là sát chiêu, Trường Nhạc liền đem những tên lợi hại nhất toàn bộ rót vào bên trong chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân. Cuối cùng, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể dung nạp 10 đầu thái cổ âm long, cũng đã là cực hạn. Nhưng mà, ngoại trừ ban đầu rót vào đạo cảnh thái cổ âm long, 9 cái còn lại, Trường Nhạc rót vào tất cả đều là khí tức thái cổ âm long đã vượt qua đạo cảnh. 1000 thái cổ âm long, khí tức vượt qua đạo cảnh, chỉ có 12-13 đầu mà thôi, Trường Nhạc chỉ lưu lại 4 đầu, cái khác đều đưa hết cho Diệp Chân. Đúng rồi, bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận này, thi thể thái cổ long tộc cao tới mấy vạn, uẩn dục ra thái cổ âm long, chỉ sợ không chỉ 1000, khẳng định còn có rất nhiều. Muội lại ngưng tụ đánh thức mấy lần, tận lực thu nhiều phục những thái cổ âm long có khí tức vượt qua đạo cảnh kia. Diệp Chân nói, nghe vậy, Trường Nhạc thế lắc đầu, không được, tạm thời cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Vì cái gì? Lực lượng nguyên linh lực của ta có hạn, nhiều hơn nữa không cách nào khống chế, thậm chí có thể sẽ phản vệ bản thân. Có 1000 thái cổ âm long này gia nhập, thực lực của ta đã tăng lên gấp bội, trong truyền thừa có một ít bí thuật, đã có thể vận dụng. Trường Nhạc nói, trong bí pháp truyền thừa man tộc thánh nữ, Diệp Chân không muốn biết, thế nhưng Trường Nhạc nói tới lực lượng nguyên linh có hạn, lại làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ động. Đúng rồi, ta lần này từ Hoàng Linh giới trở về, đặc biệt mang cho muội một phần quà tặng, trước đó vẫn bận, hiện tại vừa vặn có thể đưa cho muội. Quà tặng, trong hai con ngươi Trường Nhạc hiện lên vẻ mừng rỡ. Ở đây. Diệp Chân đưa lên một cái hộp ngọc. Trái cây. Mở hộp ngọc ra về sau, Trường Nhạc hơi nghi hoặc một chút. Một trong 10 đại kỳ quả của chư thiên vạn giới, thất thải uẩn huyền quả. Dùng nó, không chỉ có thể tăng lên nguyên linh trên diện rộng, cũng có thể để tiến giai nguyên linh, để tiến nhanh uy năng nguyên linh. Diệp Chân nói. Thất thải uẩn huyền quả. Đây chính là bảo bối của Hoàng Linh tộc. Kiến thức Trường Nhạc cũng không kém. Trên gương mặt xinh đẹp đồng thời hiện lên nụ cười, liếc mắt sang Diệp Chân, lễ vật này, ta nhận. Nghe vậy, Diệp Chân thầm thở phào nhẹ nhõm. Đang lo nói về sự tình của Thải Y như thế nào, có một số việc, so với giấu giếm, không bằng sớm một chút lựa chọn rõ ràng. Chờ Trường Nhạc dùng thất thải ẩn huyền quả này, Diệp Chân lại uyển chuyển nói đây là ý tốt của Thải Y, mối quan hệ này, hẳn là có thể hòa bình. Không bao lâu, trở về không gian Thận Long Châu, Diệp Chân Trường Nhạc liền đem viên thất thải ẩn huyền, quả luyện hóa xong. Sau đầu Trường Nhạc mơ hồ lập lòe tứ sắc hồn quang, lần nữa bắt đầu đánh thức thái cổ âm long đem từng cái khống chế. Mà Diệp Chân thì ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chiến hồn huyết kỳ xoay tròn không ngừng, làm cho hắc thủy, long hồn không ngừng tăng cường. Khoảng thời gian hơn 10 ngày đảo mắt đã trôi qua, cho dù Trường Nhạc hay Diệp Chân đều nhận được văn thư của Đại Ti Tông Phủ Tả Tông lệnh. Theo lễ chế, trước khi công chúa của Đại Chu xuất giá cần phải tế cáo cơ thị tổ tiên, bái tế cơ thị tổ miếu. Đại Chu cơ thị tổ tiên chỉ có duy nhất một cái, nhưng mà nơi tế bái cho phép con cháu của hoàng tộc đi đến lại có hai nơi. Một nơi trong chỗ đó chính là Lạc Ấp Tổ Miếu và Đại Chu Tổ Thần Điện. Chỉ có điều Lạc Ấp Tổ Miếu và Đại Chu Tổ Thần Điện chính là nơi quan trọng của cả nước, bình thường phải liên quan đến chuyện đất nước mới có thể đi tới nơi này tế bái. Mà Trường Nhạc công chúa xuất giá được xem như là chuyện nội bộ của Đại Chu hoàng tộc, nơi cần phải qua chính là tổ địa của Đại Chu cơ thị nhất tộc. Long Hưng chi địa của Đại Chu chính là Nguyên huyện, cũng chính là tổ địa của Đại Chu hoàng tộc cơ thị. Kể từ sau khi Đại Chu lập quốc, Nguyên huyện hạ xuống thành huyện, qua nhiều lần mở rộng lại lên cấp, lại thêm có Đại Chu hoàng tộc cực kỳ chiếu cố cho nên nơi này đặc biệt phồn vinh. Bây giờ Nguyên huyện đã trở thành Nguyên thành quận, mà tổ miếu của cơ thị nhất tộc cũng được cung phụng tại Nguyên thành quận. Cứ 3 năm một lần, đích thân hoàng đế sẽ đi một chuyến đến Nguyên thành quận để tế bái tổ tiên. Theo văn thư mà Đại Ti Tông Phủ đưa đến, 2 ngày nữa sẽ có Đại Ti Tông Phủ tiểu tông lệnh, sẽ mang theo Trưởng Nhạc công chúa và Diệp Chân tiến về Nguyên thành quận, để tế cáo với cơ thị tổ tiên, bái tế tổ miếu. Theo lễ chế, xa giá mà Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa đi cần phải chia làm 2 xa giá riêng, hành trình khoảng chừng nửa tháng. Mặc dù nói Nguyên thành quận chính là vùng đất Long Hưng chi địa của Đại Chu cơ thị, sau khi Đại Chu dựng nước, lại trải qua rất nhiều lần xây dựng thêm, nhưng vẫn không có thượng cổ Na Di trận. Cho nên để có thể đi tới Nguyên thành quận, chỉ có thể thông qua thượng cổ Na Di trận để đi đến Vạn Châu thành trước tiên, sau đó mới đi vòng qua tiến về Nguyên thành quận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng theo lễ chế, đám tùy tùng của Trưởng Nhạc công chúa đi cùng không được vượt quá 3.000 người, mà Diệp Chân là một châu công, tùy tùng không được vượt quá 1.000 người. Hơn nữa, trong số những tùy tùng cho dù là Diệp Chân hay là Trưởng Nhạc công chúa, tất cả các người bảo vệ đều không được vượt quá 1.000 người. Lại dựa theo Đại Chu quân chế, đi từ châu qua huyện, nếu người bảo vệ vượt qua 1.000 người tất cả đều phải cầm công văn cho thông qua, của quân bộ. Những mục này đều đến từ văn thư của Đại Ti Tông Phủ, cũng không có bất cứ vấn đề gì, tất cả những sắp xếp này đều là dựa theo lễ chế để viết, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Tiếp nhận được văn thư, Diệp Chân bắt đầu đi chuẩn bị. Mặc dù là nói nhân tôn Hoàng Cơ Long đã lấy 40 giọt nguyên tinh huyết của Trường Nhạc công chúa rồi, đã hóa giải được nguy hiểm, nhưng mà Diệp Chân vẫn cần phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, khi bây giờ đang là chiến tranh, nói không chừng lại có nhiều binh lính bại trận chạy trốn, vẫn nên phải cẩn thận một ít. Tại bên Lạc Ấp của Diệp Chân cũng không có bao nhiêu tướng sĩ có thể dùng được, cho nên danh sách 2.000 người đi bảo vệ, Diệp Chân dùng toàn bộ tế ti linh điện để lấp đầy. Cũng coi như cho các linh điện tế ti một cơ hội để trải qua rèn luyện. Bản thân Trường Nhạc là nghị chính công chúa của Đại Chu, nghi thức xuất hành cũng không thể nào thấp kém quá, cho nên trên cơ bản, toàn bộ những người phục vụ đều được mang đi đầy đủ. Hơn 4.000 người cùng nhau đi, chuyện ăn và ngủ cũng không phải là vấn đề nhỏ, cần phải sắp xếp sao cho thích hợp. Làm liên tục không ngừng nghỉ một giây phút nào suốt tận 2 ngày đêm mới xem như là sắp xếp được ổn thỏa, sáng mai có thể xuất phát. Nhưng mà bỗng nhiên buổi tối, Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân lại đón một vị khách ngoài ý muốn. Đồ Trường An, trưởng sử của phủ đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Người đứng ra đón tiếp Đồ Trường An chính là Bách Phẩm Phong. Sau khi Bách Phẩm Phong bị Diệp Chân thuận tay kéo ra bên ngoài, đã không có trách nhiệm công việc nào nữa, đồng thời Bách gia lại càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Diệp Chân dứt khoát triệu hắn ta đến phủ của mình để làm người tham vấn. Cũng coi như cho những tên gia hỏa dám bỏ đá xuống giếng kia một đòn cảnh cáo. Hiện tại Bách gia có Diệp Chân bảo vệ, người nào muốn động vào Bách gia đều phải tự ước lượng sức mình một lượt. Chỉ thiếu chút nữa là Bách Phẩm Phong bị Hoàn Vương phủ hố chết. Tất nhiên là hắn ta không có thái độ gì tốt, nhưng mà coi như trung thành với trách nhiệm công việc đi. Trưởng sử Hoàn Vương phủ đi đến Bắc Hải Châu công phủ. Tuy rằng hắn là người tham vấn, việc tiếp đãi là ngang nhau. Nhưng mà lúc này Đồ Trường An chắc hẳn là đại diện cho Hoàn Vương Cơ Ngao đi đến đây, tuy nhiên Bách Phẩm Phong lại không đại diện cho quyền lực của Diệp Chân. cho nên phải lập tức bẩm báo lại với Diệp Chân. Trưởng sử Hoàn Vương phủ Đồ Trường An đến, đúng là ngoài ý muốn của Diệp Chân, nhưng chuyện này lại rất hợp tình hợp lý. Trước đó, Hoàn Vương phủ dùng Thái Xuyên Hầu Liễu Giã cùng với đám người Bách Gia Bách Phẩm Phong để uy hiếp Diệp Chân, đây là đang cứng đối cứng với Diệp Chân. Nhưng mà kết quả cuối cùng, thua trong tức giận, thương lộ không thể nào khôi phục lại. Đấu với Diệp Chân cho đến nay, đại hoàng tử Cơ Ngao phải kiên cường thêm một chút, không nghĩ tới thương lộ lại rất quan trọng đối với Cơ Ngao, so với Diệp Chân suy nghĩ thì còn quan trọng hơn nhiều. Trưởng sử để Hoàn Vương phủ đến nhà, việc này đại biểu cho Hoàn Vương Cơ Ngao đã tạm thời nhận thua. Diệp Chân có cảm giác, chắc hẳn Đỗ Trường An đến đây để đàm phán. Có thể đối với Diệp Chân mà nói, hắn đã sớm xé rách mặt với Hoàn Vương Cơ Ngao, cũng cứng rắn, nổi giận vài lần, còn có chuyện gì đáng nói để mà đàm phán. Thừa dịp ngươi đang suy yếu đòi mạng ngươi. Đừng nói tới chuyện Diệp Chân không muốn để Hoàn Vương Cơ Ngao lên làm thái tử, sau đó lại đăng cơ lên làm đế vương, mà kể cả có thấp hơn một bậc, sau này để Hoàn Vương Cơ Ngao có thể trở thành nghị chính thân vương đi nữa, nhất định Diệp Chân cũng muốn phá hỏng. Nếu như để cho một kẻ địch như vậy trở thành nghị chính thân vương, vậy không khác gì treo trên đầu Diệp Chân một thanh gươm. Dạng kẻ địch như thế này, chỉ có chết đi mới là tốt nhất. Nhưng mà tạm thời Diệp Chân còn chưa dám chắc có thể giết chết được Cơ Ngao, cho nên hắn chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Còn loại tình huống này, Diệp Chân dứt khoát từ chối gặp mặt, không gặp Đồ Trường An. Cho dù trong tay Đồ Trường An có cầm tấm thiệp mời của Hoàn Vương phủ, Diệp Chân vẫn quyết không gặp như cũ. Nhưng mà, Đồ Trường An đang ngồi ở phòng khách, sau khi nghe được thông tin Bách Phẩm Phong nói lại rằng Diệp Chân không rảnh đi gặp hắn, ngược lại hắn không hề tức giận, giống như đã lường trước được kết quả này từ đầu. Thỉnh xin lại đi thông báo thêm một lần nữa, cứ nói đầu mỗ có chuyện quan trọng muốn nói với Diệp công gia. Bách Phẩm Phong liếc mắt cắt ngang Đồ Trường An. Đại nhân nói, không gặp, mời trở về đi. Nhưng Đồ Trường An lại rất cố chấp, thỉnh đi thông báo. Cứ nói việc này có liên quan đến trưởng nhạc công chúa điện hạ. Bách Phẩm Phong vừa định lên tiếng đuổi người về, nhưng khi nghe thấy mấy chữ trưởng nhạc công chúa điện hạ, thì nhanh chóng nuốt mấy câu nói kia vào trong. Có thể sống lẫn lộn ở lạc ấp này lâu như vậy, Bách Phẩm Phong cũng không phải kẻ ngốc. Diệp Chân vì để cưới được trưởng nhạc công chúa, mà không hề e ngại nổi giận với cả nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đối với Diệp Chân, trưởng nhạc công chúa có tầm quan trọng lớn bao nhiêu. Cho nên Bách Phẩm Phong rất sáng suốt, trong thời gian ngắn nhất đưa tin tức này bẩm báo với Diệp Chân. Đúng như những gì Bách Phẩm Phong dự đoán, khi Diệp Chân nghe thấy câu nói việc này có liên quan đến trưởng nhạc công chúa điện hạ, quả nhiên đã thay đổi quyết định. Xem ra, tất cả người trần thế đều biết trưởng nhạc công chúa là nỗi uy hiếp của ta sao? Diệp Chân cười lạnh lùng, hắn đứng ở sảnh chính, lặng lặng chờ Đỗ Trường An đi đến. Trưởng sử Hoàn Vương phủ tham kiến Diệp công gia. Đỗ Trường An dùng lễ nghĩa chào hỏi cực kỳ chu đáo, nhưng mà cũng không lấy được sắc mặt tốt từ Diệp Chân. Làm sao, có chuyện gì mà lại liên quan đến trưởng nhạc công chúa? Tốt nhất là ngươi nên nói rõ ràng. Nếu không ta cam đoan, ngày hôm nay ngươi không có cách nào còn sống để bước ra khỏi cánh cửa này. Bên trong giọng nói của Diệp Chân chỉ có tràn đầy sát khí. Những thứ này khiến đầu lông mày Đỗ Trường An nhảy lên một cái. Bên trong lạc ấp, dạng nói chuyện như thế này dám nói với hắn. Người đang cầm trong tay thiệp mời của trưởng sử Hoàn Vương phủ, cũng chỉ có duy nhất một mình Diệp Chân. Nhưng mà cũng không có cách nào khác, Diệp Chân có vốn liếng này. Hắn hố Hoàn Vương Cơ Ngao đến mức nhảy lên nhảy xuống còn chưa nói, lại còn gấp gáp như con kiến bò trên chảo lửa, cứng mềm đều không thể đấu lại Diệp Chân, bây giờ lại phải hắn tới đây. Diệp công gia nói quá lời, có cho ta mượn 9 lá gan ta cũng không dám nói lời lừa gạt Diệp công gia. Nói xong, Đỗ Trường An nhìn phải nhìn trái một lượt mới nói, Diệp công gia, thỉnh. Tuy rằng Bách Phẩm Phong là người tham vấn nằm dưới quyền của Diệp Chân, nhưng nếu nói là tâm phúc thì còn chưa tới, cho nên hắn chủ động rời đi. Sau đó Diệp Chân phát động một kết giới tĩnh âm ở đại sảnh, cảnh giới kết giới, sau đó bằng khuôn mặt không mang biểu cảm gì, nói. Nói đi, thà rằng cứ tin là có, cũng không thể coi nó là không. Việc có liên quan đến trưởng nhạc lại dưới tình thế này, Diệp Chân rất cẩn thận. Diệp công gia, đây là tin tức vương gia nhà ta liều mạng truyền đến, vương gia nhà ta hy vọng có thể thông qua chuyện này, có thể cùng Diệp công gia biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng xin Diệp công gia giơ cao đánh khẽ, thả cho thương lộ ở dưới trướng vương gia một con đường sống. Đỗ Trường An nói, những lời này vừa mới nói xong, lông mày Diệp Chân khẽ nhíu vào, thật ngoài ý muốn. Diệp Chân còn cho rằng tên Đỗ Trường An này đại diện cho Hoàn Vương Cơ Ngao, đến đây để đàm phán. Không nghĩ tới, vừa đến nơi đã nhận thua. Hoàn Vương Cơ Ngao chịu thua trước Bắc Hải Châu công Diệp Chân. Thực hả giận. Nhưng mà theo Diệp Chân thấy, dạng người co được giãn được như Hoàn Vương Cơ Ngao lại càng nguy hiểm hơn. Thả cho người thương lộ của các ngươi một con ngựa. Cái này còn phải dựa vào tin tình báo của các ngươi có đáng giá hay không? Diệp Chân cười lạnh. Diệp công gia, tình báo này, ta dám bảo đảm, tuyệt đối có giá trị, hơn nữa là tình báo trực tiếp độc nhất vô nhị. Tình báo này, hiện nay ngoại trừ Hoàn Vương nhà ta ra, thì không còn một ai có thể biết được. Đồ Trường An rất tự tin, nói. Hoàn Vương nhà ta hy vọng, từ giờ trở đi cùng Diệp công gia nước giếng không phạm nước sông, ai đi đường đấy. Đồ Trường An xem như đưa ra điều kiện. Nước giếng không phạm nước sông. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Lúc này, thật ra thì lựa chọn tốt nhất hẳn là đem cái tên Đồ Trường An này đuổi ra ngoài. Đánh chó mù đường hẳn là nói đạo lý này. Hoàn Vương Cơ Ngao đã đến tình trạng phải chịu thua Diệp Chân, như vậy đại biểu cho tình trạng trước mắt của Cơ Ngao đã trở nên đặc biệt xấu hổ. Nếu tiếp tục kéo dài, có thể là Cơ Ngao sẽ phải chịu thương tổn. Bằng không, Cơ Ngao từ trước tới nay tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu thua Diệp Chân? Thế nhưng, việc này có liên quan tới Trường Nhạc, mà Cơ Ngao lại là người trong hoàng tộc có quyền có thế. Từ đây suy ra, khả năng cao là Cơ Ngao có được tin tức liên quan đến Trường Nhạc. Nói đi, tin tức gì, ta nghe một chút xem có đáng giá hay không. Diệp Chân nói. Đồ Trường An lộ ra vẻ khó xử. Cái này, Diệp công gia, mấy cái tin tình báo này, vừa nói thì liền không đáng giá nữa. Diệp Chân ta nhất ngôn cửu đỉnh. Người nói tình báo giá trị bao nhiêu, thì là có giá trị bấy nhiêu. Hơn nữa, nếu còn dài dòng như vậy, thì mời đi cho, bản công không có thời gian dài dòng với ngươi. Người đâu, tiễn khách. Lời vừa nói, Đồ Trường An cũng cuống lên, Diệp công gia. Cái này, mắt thấy Diệp Chân đứng dậy muốn đi, Đồ Trường An cuối cùng thở dài một hơi, nói, được, vậy thì theo ý của Diệp công gia mà làm. Người có địa vị và thế lực mạnh hơn, ai bảo là bọn họ tới cửa nhận thua chứ. Diệp Chân lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm Đồ Trường An. Đồ Trường An hiếm thấy không nói gì, mà lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra bút mực, nghiên, giấy, sau đó lại nâng bút viết một hàng chữ. Hôm qua, đêm khuya, Đại Quốc Sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân bí mật rời khỏi Hoàng Cung, hướng đi không rõ. Đồng tử Diệp Chân bỗng nhiên co rụt lại, 10 tên tạo hóa thần nhân, Đại Quốc Sư Vũ Chân, những tin tức mấu chốt này, người khoan hãy nói, thật sự là có thể liên quan đến Trường Nhạc. Những chuyện liên quan đến việc kéo dài tính mạng cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, vẫn là do Đại Quốc Sư Vũ Chân xử lý. Đặc biệt là thời khắc Trường Nhạc sắp đi tới Long Hưng Chi Địa của Cơ Thị để tế bái tổ tiên, Đại Quốc Sư Vũ Chân vào lúc đêm khuya mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân rời đi, vậy thì thật không bình thường. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Chẳng lẽ, đây là hậu chiêu sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long thoải mái thả người đi? Hơn nữa, từ tin tình báo này cho thấy, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao có lẽ đã biết được chút gì đó. Đồ Trường An cũng không vội, tùy ý để Diệp Chân tự suy nghĩ một mình. Hồi lâu, chờ Diệp Chân lấy lại tinh thần, Đồ Trường An mới nói tiếp, Diệp công gia, thế nào? Diệp Chân rõ ràng, đây là Đồ Trường An đang ra giá với hắn. Người ta đã lấy ra tình báo chân chính, có giá trị như vậy, Diệp Chân có muốn nuốt, cũng không thể quá khó nhìn. Có điều, đây cũng chính là chính trị. Ngày hôm qua là kẻ địch, ngày mai có khả năng sẽ trở thành bằng hữu. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao trước đó đấu với Diệp Chân đến mức không chết không ngừng, vậy mà hôm nay lại hợp tác. Thương lộ và thương hội của Hoàn Vương Điện Hạ, chỉ cần không phải bên trong đất phong của môn hạ ta thì có thể mở lại. Diệp Chân đưa ra giá cả. Đồ Trường An đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nói, Diệp công gia, không biết những công tượng và trưởng quỹ kia còn có hàng hóa, có thể. Nhìn vẻ mặt Diệp Chân chuyển sang lạnh lẽo, Đồ Trường An đành phải ngượng ngùng dừng lại, chắp tay, như vậy, đa tạ Diệp công gia, cáo từ. Nhớ lấy, nếu như còn dám động tay động chân với Bắc Hải ta, ta không ngại động thủ một lần nữa đâu. Diệp Chân hướng về phía Đồ Trường An đang đi ra cửa, quát, sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó. Giọng nói mang theo vài phần đắng chát. Sau khi lưu lại câu nói này, Đồ Trường An lập tức rời đi. Ngày hôm nay, rốt cục có thể trả cho Hoàn Vương Cơ Ngao một câu trả lời thỏa đáng. Trong chính sảnh, Diệp Chân vẫn đang suy nghĩ. 10 tên tạo hóa thần nhân. Đại Quốc, Sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân, nếu thật sự nhằm vào Trường Nhạc, vậy thì sẽ rất khó đối phó, rất phiền phức. Phiền phức không nói, chỗ chết người nhất chính là, sau lưng Đại Quốc Sư Vũ Chân còn có Thiên Miếu. 10 tên tạo hóa thần nhân là Đại Quốc Sư Vũ Chân thuộc Thiên Miếu mang đi. Như vậy Diệp Chân có thể khẳng định, lệnh cấm của Thiên Miếu vô dụng với bọn họ. 10 tên tạo hóa thần nhân này, tuyệt đối có thể ra tay hết sức. Nhưng Diệp Chân càng lo lắng hơn là, liệu Thiên Miếu có nhúng tay vào chuyện này hay không? Nếu có tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu ra tay, vậy thì... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong phủ Hoàn Vương, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao đang đi đi lại lại, nghe được tin tức Đồ Trường An trở về, đột nhiên cũng nhanh chóng bước ra đón. Điện hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh. Tiên sinh vất vả. Đúng rồi, tên Diệp Chân kia nói thế nào? Sau khi Đồ Trường An đem chuyện giao dịch với Diệp Chân thành thật kể lại, Cơ Ngao rơi vào trầm tư. Cơ Ngao hắn cũng không ngốc, đặc biệt là dưới trướng còn có một cố vấn như Đồ Trường An. Tổng hợp đủ loại tình huống quỷ dị phát sinh trên triều đình mấy ngày hôm nay, còn có chuyện nhân tôn Hoàng Cơ Long lấy đi bản nguyên tinh huyết của bọn họ, lại thêm Diệp Chân đột nhiên bán sống bán chết muốn cưới Trường Nhạc. Càng kinh ngạc hơn chính là, sáu vị nghị chính thân vương và thừa tướng đều đứng về phía Diệp Chân. Gần như cả triều văn võ đều đứng về phía đối lập với nhân tôn Hoàng Cơ Long. Như vậy, rốt cuộc là nhân tôn Hoàng Cơ Long đã làm ra chuyện gì, mới đưa đến kết quả kinh người như vậy? Đồ Trường An phân tích thật lâu, phán đoán chuyện duyên cớ có thể ở trên người Trường Nhạc công chúa. Hơn nữa 8-9 phần 10 có liên quan đến sự an toàn của Trường Nhạc công chúa. Cùng với chuyện nhân tôn Hoàng Cơ Long thu thập bản nguyên tinh huyết và đủ loại dị tượng trên triều đình, vậy mà nhạy cảm phán đoán ra, có thể nhân tôn Hoàng Cơ Long đang muốn kéo dài tính mạng. Cũng chỉ có điều này mới có thể khiến cho 6 vị nghị chính thân vương ủng hộ Diệp Chân vô điều kiện. Mà tương tự, đối với đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao luôn một lòng một dạ muốn leo lên đế vị, để nhân tôn Hoàng Cơ Long kéo dài tính mạng thành công, vậy đối với hắn mà nói, quả thực chính là tin dữ. Vừa khéo, đại tổng quản nội giám tiền nhiệm Ngư Chiêu Ân bị giết, thân tín bị diệt trừ, đại tổng quản nội giám mới nhậm chức lại bị Diệp Chân xin giết. Liên tục đổi hai vị đại tổng quản nội giám, trong hoàng cung cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Để nhân thủ đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao xếp đặt ở trong hoàng cung những năm này, trong lúc hỗn loạn thượng vị, vừa khéo lại có được tin tức đại quốc sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân rời khỏi trong đêm. Cân nhắc liên tục, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao liền đem tình báo này ra giao dịch với Diệp Chân, cũng xem là nhất cử lưỡng tiện. Khôi phục thương lộ dưới trướng là một, thứ hai, nếu Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân rời khỏi thật sự là vì Trường Nhạc, trước khi xảy ra chuyện báo trước cho Diệp Chân, cũng gọi là gián tiếp ngăn cản nhân tôn Hoàng Cơ Long kéo dài tính mạng. Về điểm này, lập trường của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao và 6 vị nghị chính thân vương là giống nhau. Tiên sinh, ngươi nói xem, trong chuyện này, chúng ta có thể tham dự một chút hay không? Suy nghĩ thật lâu, Cơ Ngao ném ra một vấn đề. Đồ Trường An rất kiên quyết lắc đầu. Điện hạ, bây giờ chính là thời tiết tốt để ngồi xem ngao có tranh đấu. Nguyên Thành quận khá xa, ở đó lại không có thượng cổ Na Di trận. Cho nên một đoàn người đi theo xa giá của Trường Nhạc công chúa, ban đầu đi từ thượng cổ Na Di trận trong Long Du Nguyên, sau khi đi qua 3 lần di chuyển, mới đi vòng tới thượng cổ Na Di trận của Vạn Châu Thành là nơi gần Nguyên Thành quận nhất. Bởi vì nghi thức hộ giá của công chúa, cho nên từ lúc đi dọc đường qua các châu thành, các quan viên quý tộc địa phương đều đi ra tiếp đón chào hỏi, nên hành trình đi có vẻ chậm trễ. Ước chừng khoảng 10 ngày trôi qua mới từ Vạn Châu Thành đi ra, lao về hướng Nguyên Thành quận. Dọc theo đường đi, dựa vào hành trình đã ấn định thì khoảng 20 ngày sẽ đến Nguyên Thành quận. Tuy rằng nói Trường Nhạc là nghị chính công chúa, nhưng lần này xuất hành, nghi giá cũng không hề có quá nhiều hào hoa xa xỉ. Vẻn vẹn chỉ có 1.000 hộ vệ cùng với 300 người phục vụ các loại đi theo, xa xa hơn thì còn có 3.000 người cúi thấp đầu đi theo. Lấy thân phận Trường Nhạc là nghị chính công chúa, đừng nói là dùng 3.000 người đi theo xa giá, cho dù là có 5.000 người đi theo cũng không có ai có thể bàn luận gì. Điều này khiến các quý tộc và quan viên trên đường đi ca ngợi mãi. So sánh xuống, tuy rằng Bắc Hải Châu công Diệp Chân cũng là người tiết kiệm, tính cả các người hộ vệ đi theo cũng chỉ có 200-300 người đi theo, nhưng có thêm Trưởng Nhạc công chúa như Châu Ngọc đi ở phía trước, dĩ nhiên không có ai để ý, cái này chính là kết quả Diệp Chân thay đổi kế hoạch. Nếu như đúng với những tin tức mà đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngạo báo đến, đại quốc sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân, thật sự là hướng về phía Trưởng Nhạc. Như vậy thì cho dù Trường Nhạc và Diệp Chân có mang theo nhiều hộ vệ đi chăng nữa, cũng không có tác dụng gì. Cho dù tất cả những hộ vệ này đều là tinh nhuệ Man Linh Điện đi chăng nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Trừ phi có 200-300 đạo cảnh làm tùy tùng, đối mặt với tạo hóa thần nhân còn có năng lực đánh một trận. Đối với Tổ Thần Điện mà nói, mấy trăm vị đạo cảnh chỉ là chuyện rất đơn giản, nhưng đối với Linh Điện, mới phát triển trở nên hưng thịnh trong mấy năm nay mà nói thì căn bản không thể nào. Dứt khoát, Diệp Chân quyết định khẽ đơn giản đi theo xe. Không cần thiết phải có những hy sinh vô ích. Bởi vì đây chỉ là tế bái trước khi kết hôn, lại xuất hành công khai, cho nên xa giá của Bắc Hải Châu công Diệp Chân và nghi giá của Trường Nhạc công chúa, một trước một sau, phân chia cực kỳ xa nhau. Theo yêu cầu của tên bảo thủ Tả Tông lệnh kia, xa giá của Diệp Chân và xa giá của Trường Nhạc công chúa nhất định phải cách xa nhau từ 10 dặm trở lên. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không thấy quan trọng gì, khoảng cách 10 dặm chỉ cần chớp mắt là tới nơi. Nhưng mà Diệp Chân còn đang ở trong xa giá, thì rất nhanh thu được một tin tức truyền đến. Đại nhân, ở không gian xung quanh có người đồng hành với chúng ta, mà có ít nhất 2 vị. Giọng nói của Phong Cửu Mạch truyền đến. Lần này, vì kế sách vẹn toàn nhất, Diệp Chân điều Phong Cửu Mạch từ trong Bắc Hải đến đây. Đồng hành. Diệp Chân hơi thắc mắc một chút, có người đồng hành thì chắc rất bình thường. nếu như xung quanh không có người của tuần tra ti đến giám thị, đó mới là không bình thường. Huống hồ, một người là nghị chính công chúa và ta là Bắc Hải Châu công đi tế bái, chắc chắn tuần tra ti phải đặc biệt chú ý. Đại nhân, người đồng hành với chúng ta không chỉ có nhân mã của tuần tra ti, ở nơi này có nhân mã của tuần tra ti thường xuyên lui tới là chuyện rất bình thường. Đó là Hư Không Liệp Vương. Ít nhất có hai vị Hư Không Liệp Vương đang ở xung quanh quan sát chúng ta. Hai vị Hư Không Liệp Vương. Diệp Chân lắp bắp kinh ngạc. Hư Không Liệp Vương là loại vũ lực có trình độ nhất định, tại đại chu này muốn điều động để sử dụng cực kỳ phức tạp, cho dù quân bộ hay là người của Đại Ti Thiên, đều không thể tùy ý điều động sử dụng theo ý mình. Xuất thân từ tuần tra ti, mà tuần tra ti là chó săn của hoàng đế, cho nên, mặc kệ là quân bộ hay những đại thần khác, nếu muốn điều động Hư Không Liệp Vương, đều phải lấy được ý chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Không sai, nhất định phải lấy được ý chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Hư Không Liệp Vương à, đây chính là loại tồn tại có thể đánh trận ác chiến với tạo hóa thần nhân, cũng là loại tồn tại duy nhất có thể vận dụng lực lượng siêu việt đạo cảnh, đỉnh phong ở bên ngoài ánh sáng. Cho dù Đại Ti Thiên Ngũ Dự, tuy rằng có thể bằng một chỉ điều lệnh là hắn có thể sử dụng Hư Không Liệp Vương, nhưng hắn nhất định phải đích thân dâng tấu chương báo cáo cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, chuẩn bị. Dù sao thì cũng không có cách nào sử dụng được dưới tình huống nhân tôn Hoàng Cơ Long, không hay biết. Hơn nữa, mỗi một Hư Không Liệp Vương có địa vị sánh ngang với công hầu, không phải là bất cứ chuyện gì cũng đáng giá để bọn họ phải đi theo. Theo suy nghĩ của ngươi, hộ tống một vị công chúa về tổ địa để bái tế cơ thị tổ tiên, có cần phái ra hai vị Hư Không Liệp Vương, đi theo không? Diệp Chân nhìn về phía Phong Cửu Mạch. Sẽ không, dựa theo thông lệ của tuần tra ti, phái ra mấy vị tuần thiên thần tướng đã là cách thức cao quý rồi. Phong Cửu Mạch nói, nếu so sánh thực lực giữa hai vị Hư Không Liệp Vương này và ngươi, thế nào? Bẩm đại nhân, chắc hẳn hai vị Hư Không Liệp Vương này đã lâu năm, xét về phương diện thực lực thì mạnh hơn ta, nhưng dưới việc cố ý hay vô ý tính toán, còn chưa biết là hươu chết trong tay ai. Phong Cửu Mạch đáp, bọn họ có phát hiện ra ngươi không? Chắc hẳn là không. Phong Cửu Mạch cười ha ha nói, thuộc hạ vẫn cùng với chỉ điểm và hỗ trợ của Nhiếp Định, đại nhân mới có thể phát hiện ra bọn họ, nếu không thuộc hạ cũng không thể phát hiện được. Diệp Chân phất tay. Đi xuống đi, cố gắng hết sức đừng để cho bọn họ phát hiện ra ngươi. Ác ý càng ngày càng rõ ràng. Dựa theo những tình báo quân sự vừa lấy được, Đại Quốc Sư Vũ Chân mang theo 10 tên tạo hóa thần nhân ra bên ngoài, ít nhất cũng phải có 5 phần tỷ lệ là hướng về phía Trường Nhạc. Mà trong quân sự, 5 phần tỷ lệ, trên cơ bản chuyện này nhất định sẽ xảy ra, nhất định phải có biện pháp quân sự đối phó. Nhưng mà hiện giờ, ta ở ngoài sáng dịch ở trong tối, Diệp Chân lại nhìn lại bản đồ hành chính đi một lần nữa, thậm chí không có cách nào đánh giá được quân địch sẽ động thủ ở địa phương nào. Đối với tạo hóa thần nhân mà nói, loại nhân tố địa, hình như này đã không còn có bao nhiêu sức ảnh hưởng đối với bọn hắn. Ngược lại, nếu bọn họ thật sự muốn động thủ, nếu muốn làm nhất định phải tránh khỏi tai mắt của người khác. Chỉ cần duy nhất một điều kiện này, trên con đường trước khi đi đến Nguyên Thành quận, Diệp Chân có thể tìm ra được mấy trăm địa điểm có thể chiến đấu. Hơn nữa, 10 tên tạo hóa thần nhân cộng thêm 2 tên Hư Không Liệp Vương, đây là lực lượng thấp nhất của đối phương. Chỉ tính đến duy nhất những lực lượng này cũng đủ khiến đầu Diệp Chân to như cái phễu. Đừng nói đến không biết bên đối phương còn có khả năng nào khác hay không. Bên trong xa giá, Diệp Chân bắt đầu vắt chán suy nghĩ. Đi phía trước, Trường Nhạc công chúa đang ở trong xa giá. Cờ biểu tượng trên nghi giá cực kỳ đông đúc, lại mang theo một số lớn thị nữ làm tùy tùng cho nên, tốc độ đi về phía trước không nhanh lắm. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi tới giờ ngọ, ánh nắng mặt trời cũng trở nên cực kỳ độc hại. Trường Nhạc công chúa đang ngồi trong xa giá thăm dò nói, Tả Tông lệnh đại nhân, nghỉ ngơi một canh giờ rồi đi tiếp. Công chúa điện hạ cũng đã lên tiếng. Đại Ti Tông phủ Tả Tông lệnh đương nhiên không thể từ chối, dù sao thì lần này cũng không phải là hành quân, có muộn thêm mấy ngày cũng không có gì đáng lo ngại. Tả Tông lệnh ra lệnh một câu, những người cầm cờ và toàn bộ những người khác có thể hạ trại và nhóm lửa. Nhưng đồng thời vào lúc này, giữa hư không đột nhiên phát ra một vài tiếng động không thể hiểu rõ, Trường Nhạc công chúa vừa mới đi ra ngoài xa giá, đột nhiên nàng nhìn về phía hư không nghiêm khắc quát lớn, người nào? Ha ha, công lớn tới tay. Một tiếng cười lớn đầy phách lối, thân thể của một ảnh ma, xen vào nửa ảo nửa thật đột nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh người Trường Nhạc công chúa. Một cánh tay nằm giữa nơi giao nhau của thân thể nửa hư nửa thực đã khoác lên, trên chiếc cổ tinh tế của Trường Nhạc công chúa. Không được động, ai dám hành động đến đây ta sẽ giết chết nàng. Ngươi cũng phải ngoan ngoãn cho ta, ai ra, dám động một cái, ngay lập tức lão tử sẽ đâm ngươi một dao, bên trên cái này còn chưa kịch độc, đủ để toàn thân ngươi mọc lên đầy rẫy nhọt độc buồn nôn. Ảnh ma uy hiếp, khiến một đám hộ vệ đi theo phía sau công chúa cứng đờ người đứng im tại chỗ. Nghe thấy những lời uy hiếp ác độc như thế, sau lưng Trường Nhạc công chúa vừa mới xuất hiện hơi thở âm u, bỗng nhiên dừng lại. toàn thân mọc đầy nhọt độc, đối với một người nữ nhân yêu quý sắc đẹp mà nói, thì chính là uy hiếp kinh khủng nhất. Trên cái trán nhỏ của Tả Tông Lệnh đang tuôn ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt mồ hôi kết thành dòng chảy xuống dưới, chân tay luống cuống. Ở bên trong lãnh thổ của Đại Chu, tại sao lại xuất hiện loại tồn tại như ảnh ma? Lại còn là ma tộc đạo cảnh ảnh ma? Chỉ một giây ngay sau đó, các hộ vệ khắp bốn phương tám hướng của Trường Nhạc công chúa bị ép đứng im, ảnh ma nhẹ nhàng vung tay ở phía sau đầu Trường Nhạc công chúa, Trường Nhạc công chúa lập tức mềm mại ngã xuống. Dẫm chân một cái, đồng thời khắp bốn phương tám hướng, hư không khẽ lung lay dao động, ảnh ma túm lấy Trường Nhạc công chúa, hư không dao động chợt lóe lên, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Một bước dịch chuyển này, vị phụ trách công việc của chuyến đi này Tả Tông Lệnh, giống như là bị người ta gõ một cây đao lên trên đầu, mắt nổ đom đóm, yếu ớt liền ngã xuống đất ngay tại chỗ. Nhưng mà vị Tả Tông Lệnh này lại có nghị lực cực kỳ lớn cố gắng đứng lên. Trên đường đi bái tế Cơ thị tổ tiên, công chúa bị người ta cướp mất, chỉ chuyện này đã là thất trách cực kỳ lớn của hắn. Dù sao thì đạo cảnh ảnh ma cũng không có liên quan nhiều tới hắn. Nhưng nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn nhất truyền cái tin tức này ra bên ngoài, thì đó chính là chân chính thất trách. Dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, có diệt cả nhà hắn cũng có thể. Ngay lúc vị tiểu tông lệnh xui xẻo này đang run run tay khởi động một cái Nazi, trận truyền tin cỡ nhỏ, chuẩn bị thông báo về lạc ấp, lưu quang tới nhanh như chớp, không ngờ lại là Diệp Chân đến. Bản công mới loáng thoáng cảm nhận được khí tức của ma tộc, công chúa điện hạ không sao chứ? Diệp Chân đầu tiên hướng về phía tiểu tông lệnh, hỏi. Nghe vậy, ngón tay tiểu tông lệnh càng run rẩy kịch liệt, bờ môi cũng run đến nỗi không nói được một chữ. Diệp Chân trừng mắt, bỗng nhiên đẩy tiểu tông lệnh ra, xông về phía xa giá của Trường Nhạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên trong xa giá không có một ai, tỳ nữ và vệ binh xung quanh từng người đều vô cùng sợ hãi. Theo luật pháp Đại Chu, nếu công chúa xảy ra chuyện, dám người bọn họ, rất có thể tất cả đều bị chém đầu. Công chúa điện hạ đâu? Bị ảnh ma đột nhiên xuất hiện bắt đi. Một tên vệ binh can đảm đáp lời. Trong chớp mắt, hai mắt Diệp Chân đều trừng đến tròn xoe. Cái gì? Ảnh ma? Diệp Chân bỗng nhiên phi người tới phía trước mặt tiểu tông lệnh, trực tiếp nhấc vị tiểu tông lệnh đang vô cùng sợ hãi này lên, tức giận gầm thét, nơi này sao có thể xuất hiện ảnh ma? Ngươi bảo vệ công chúa điện hạ thế nào vậy? Bị Diệp Chân dọa cho giật mình, tiểu tông lệnh run rẩy không nói được một chữ. Diệp Chân đang cực kỳ tức giận cũng không buồn trách tội tiểu tông lệnh, vô cùng gấp gáp hỏi lại. Vậy sau khi ảnh ma bắt công chúa điện hạ đi thì bỏ chạy về hướng nào? Đối với vấn đề Diệp Chân đưa ra, tiểu tông lệnh cũng ấp úng không đáp lại được, khiến Diệp Chân tức giận tới mức dậm chân. Nếu công chúa điện hạ lông tóc không tổn hao gì thì không sao, còn nếu công chúa điện hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta giết cả nhà ngươi. Tức giận gầm lên một tiếng, thần niệm của Diệp Chân trào ra như sóng nước, hơi nhận ra được một chút khí tức khác thường, lập tức hướng về phía kia đuổi theo, trong chớp mắt đã biến mất trong hư không. Tiểu tông lệnh bị Diệp Chân ném xuống đất, cảm giác sợ hãi khiến toàn thân hắn nhão như bùn, thật lâu sau mới bò dậy từ trên mặt đất, run rẩy khởi động Nazi trận truyền tin cỡ nhỏ, gấp gáp đưa tin tức về cho Đại Ti tông phủ, ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ông trời có mắt, vị chiến thần Diệp Chân danh tiếng lẫy lừng Đại Chu này có thể giết chết ảnh ma đạo cảnh của ma tộc, cứu được Trường Nhạc công chúa. Không sai, là chiến thần, sát ma chiến thần. Từ khi chuyện Diệp Chân lấy ra đầu của đại tổng quản của hành quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh và đầu của hơn 40 tên đạo cảnh ma tộc, 32 tên đạo cảnh Oa Linh tộc, cùng với đầu của một tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc xem như xính lễ cầu hôn Trường Nhạc công chúa truyền ra, thanh danh sát ma chiến thần của Diệp Chân đã truyền đi khắp nơi. Đương nhiên, phía sau cái tên tuổi sát ma chiến thần còn có sự trợ giúp của mấy vị nghị chính thân vương. Vì sao ư? Chính là muốn đem chuyện Diệp Chân dùng xính lễ trang trọng như vậy để hỏi cưới Trường Nhạc công chúa cho thiên hạ đều biết, để nhân tôn Hoàng Cơ Long không dám nuốt lời, không dám lỗ mãng. Ở Lạc ấp, thật ra thì trước khi tin khẩn cấp của tiểu tông lệnh truyền đến Đại Ti tông phủ, Tả Tông lệnh Cơ Thương đã báo trước cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự biết, hơn nữa Đại Ti Thiên đã tiến cung diện thánh để thỉnh tội, Lạc ấp qua một ít phương thức khác biết được tin tức này. Ngay lập tức, Đại Ti Thiên Ngũ Dự liền xuất hiện trong Đông Lai Cá, Hoàng Cung. Bởi vì Đại Quốc Sư Vũ Chân ra ngoài làm việc, Đông Lai các ngoại trừ Đại Tổng Quản Nội Giám Tân Nhiệm Đồng Đức Hải, ở bên cạnh hầu hạ nhân tôn Hoàng Cơ Long ra thì không còn ai khác. Bệ hạ, vừa mới nhận được tin cấp báo từ hư không Liệp Vương đi theo, có ảnh ma đạo cảnh xuất hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai cướp Trường Nhạc công chúa điện hạ đi mất rồi. Thanh âm của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, giống như sấm đánh một tiếng đoảng bên tai nhân tôn Hoàng Cơ Long, khiến cho nhân tôn Hoàng Cơ Long đang nửa nằm trên giường nghỉ ngơi kinh hãi ngồi bật dậy. Bởi vì ngồi dậy quá nhanh, nhân tôn Hoàng Cơ Long lên cơn ho kịch liệt, Đồng Đức Hải vội vàng đưa linh lực vô cùng âm nhu của hắn truyền vào, cơn ho khan của nhân tôn Hoàng Cơ Long mới giảm bớt, thiếu chút nữa đã ho ra máu. Ngay trước mặt hai vị hư không liệt vương, lại để cho ảnh ma của ma tộc cướp Trường Nhạc đi, hai tên hư không liệt vương ngươi phái đi là phế vật ư? Nhân tôn Hoàng Cơ Long giận dữ mắng lớn, ma tộc kéo tới bao nhiêu ảnh ma? Vẻ mặt Đại Ti Thiên Ngũ Dự càng thêm sợ hãi, bẩm báo bệ hạ, chỉ có một tên ảnh ma đạo cảnh. Một tên? Khóe mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long hiện lên vẻ khắc nghiệt, nổi trận lôi đình, một tên ảnh ma đạo cảnh, đã có thể ở ngay trước mặt hai hư không liệt vương cướp con gái trẫm đi. Vậy có phải phái thêm vài tên ảnh ma, nữa là có thể lấy đầu trẫm ở ngay lạc ấp hay không? Thần có tội, xin bệ hạ thứ tội. Ngũ Dự vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, để đầu chạm đất không dám đứng dậy. Đồng Đức Hải ở bên cạnh càng cúi thấp thân thể, không nói một lời. Lồng ngực nhân tôn Hoàng Cơ Long kịch liệt phập phồng, thật lâu sau mới ngừng lại, chỉ vào Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Lúc này Đại Ti Thiên Ngũ Dự mới đứng dậy. Bệ hạ, thật sự là chuyện xảy ra quá đột ngột, không có bất cứ dấu hiệu nào. Ảnh ma xuất hiện ngay bên cạnh Trường Nhạc công chúa điện hạ, sau đó lại cướp Trường Nhạc công chúa điện hạ đi, cả quá trình không vượt qua 3 hơi thở. 3 hơi thở, còn chưa đủ để cho hư không liệt vương dưới trướng ngươi phản ứng. Không phải bọn họ ở ngay cạnh đó ư? Bệ hạ, theo lời hai vị hư không liệt vương nói, trước khi chuyện xảy ra một chút, bọn họ cảm nhận được mấy đạo khí tức dị thường dao động trong không gian, liền đi kiểm tra thử xem. Không ngờ tới, chỉ qua mấy hơi thở, Trường Nhạc công chúa điện hạ đã bị cướp đi, bây giờ, bọn họ đang toàn lực lần theo dấu vết. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Nghe xong báo cáo, nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa nằm xuống đệm êm, toàn bộ phía trong Đông Lai Các trở nên vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ tiếng hít thở của nhân tôn Hoàng Cơ Long, ra không còn bất kỳ tiếng động nào. Đồng Đức Hải và Đại Ti Thiên Ngũ Dự thì nín thở. Hai vị hư không liệt vương bị dao động dị thường trong không gian dẫn đi, Trường Nhạc đã lập tức xảy ra chuyện, các ngươi nói xem, việc này có phải thật trùng hợp không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm chậm nói. Đồng Đức Hải và Đại Ti Thiên Ngũ Dự liếc nhau, Đồng Đức Hải mở miệng trước, nói, bệ hạ, lão nô cũng thấy cái này thật là trùng hợp. Tuy nói ảnh ma đạo cảnh lẻn vào trong đại chu ta cũng không khó. Nhưng vận khí tốt đụng phải Trường Nhạc công chúa điện hạ đã là cực kỳ may mắn rồi. Huống chi ngay trước đó mấy hơi thở, hai vị hư không liệt vương lại bị dẫn ra chỗ khác, cái này thật sự là trùng hợp. Lão nô cảm giác nhất định giữa chuyện này có vấn đề. Vị đại tổng quản nội giám tân nhiệm Đồng Đức Hải này hiểu thấu tâm tư hoàng đế, đương nhiên là theo tâm tư của hoàng đế mà nói. Ngũ Khanh thì sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Bệ hạ, thần cảm giác đều có khả năng. Nói thẳng ra, bệ hạ, có thể là thật sự có ảnh ma lẻn vào bắt Trường Nhạc công chúa điện hạ, cũng có thể là có người trong bóng tối giở trò. Đại Ti Thiên Ngũ Dự kiên trì nói rõ ra, có người trong bóng tối giở trò. Trong mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long lóe lên tinh quang, trẫm cũng nghĩ như vậy. Đúng, Diệp Chân, khi Trường Nhạc xảy ra chuyện, Diệp Chân ở đâu? Bẩm báo bệ hạ, Trường Nhạc công chúa vừa bị bắt đi, Diệp Châu Công đã chạy tới, sau đó lập tức truy tìm tung tích ảnh ma, bây giờ không rõ đang ở hướng nào. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Tốt cho một câu không rõ đang ở hướng nào. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lại cười lạnh, nói như vậy, con gái và phò mã của trẫm đều biến mất không thấy đâu. Công chúa điện hạ mất tích, mà Diệp Châu Công cũng tạm thời không liên lạc được. Đại Ti Thiên Ngũ Dự rất rõ ràng, bây giờ đang có một vòng xoáy như thế nào, trả lời vô cùng cẩn thận. Thật đúng là đủ xảo trá. Hai tên hư không liệt vương kia đâu, truy lùng thế nào rồi? Bẩm báo bệ hạ, cho tới bây giờ, còn chưa có kết quả, vẫn đang tiếp tục truy tìm. Vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đang nửa nằm ở nơi đó, đã trở nên vô cùng xanh xám xem ra, người có tâm tư cũng thật nhiều. Đi, truyền tin tức cho Đại Quốc Sư Vũ Chân, đem tất cả những chuyện phát sinh nói cho hắn biết, nói kế hoạch có biến, để hắn tùy cơ ứng biến. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, lão nô tuân chỉ. Mặt khác, ra lệnh cho hai tên hư không liệt vương toàn lực phối hợp với Đại Quốc Sư Vũ Chân. Thần tuân chỉ. Không có mấy hơi, Đồng Đức Hải đi truyền tin trở về bị nhân tôn Hoàng Cơ Long dùng ánh mắt nhìn cho có chút run rẩy. Nếu như trong cung lại có tin tức lộ ra thì ngươi đi tìm tiền bối Triệu Thạc của ngươi đi. Một câu nói lạnh căm trực tiếp dọa cho đại tổng quản nội giám tân nhiệm này giật mình quỳ rạp xuống đất, liên tục thỉnh tội. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, Trường Nhạc công chúa đang lo lắng nhìn ra không gian bên ngoài. Mặc dù cái gì nàng cũng không nhìn thấy, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân quay lại thời tự không gian của Thận Long Châu. Còn không đợi Diệp Chân nói cái gì, Trường Nhạc đã khẽ thở dài một hơi. Ta như vậy là đã thoát thân, nhưng chỉ sợ những hộ vệ, vệ sĩ, thị nữ còn có quan viên Đại Ti Tông Phủ đều phải xui xẻo. Nhẹ thì chém đầu, nặng thì xét nhà. Trong bọn hắn có rất nhiều người đều là vô tội. Trường Nhạc rất hiền lành. Cũng là phẩm chất tốt nhất của thế gian này, Diệp Chân xưa nay sẽ không phản đối, Nhưng hắn vẫn nói, Trường Nhạc, thế đạo này, có rất nhiều tình huống, chúng ta không cách nào chiếu cố tất cả mọi người. Trường Nhạc đi đến bên cạnh Diệp Chân, đứng sóng vai cùng với hắn, nhìn mỹ cảnh do huyễn tượng hóa ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ta hiểu rõ, ta cũng hiểu, người khác ta không xen vào, nhưng ta không muốn bọn hắn bởi vì ta mà bị xét nhà thậm chí là diệt tộc. Hơn 1.000 người, nếu xét nhà, chỉ sợ cũng phải chết đến vạn người. Lần này, đến phiên Diệp Chân than nhẹ, bỏ qua đề tài này, trực tiếp hỏi nàng một vấn đề hắn đã biết đáp án. Trường Nhạc, trước mắt xem như đã thoát thân thành công, muội có hai lựa chọn. Một chính là nhờ vào cơ hội này thoát thân, thuận thế ẩn độn, như biến mất khỏi thế gian. Chỉ cần bệ hạ không tìm thấy muội thì sẽ không chỗ xuống tay. Đợi mấy năm, muội lại tìm một lý do nhập thế, đến lúc đó, ta cho muội thêm mấy cái đầu của đại năng ma tộc, tin tưởng sẽ không ai làm khó muội. Còn lựa chọn thứ hai thì sao? Trường Nhạc hỏi. Lựa chọn còn lại. Khóe mắt Diệp Chân xuất hiện vẻ điên cuồng, chính là tương kế tự kế, chọc trở về. Nếu thật sự giống như chúng ta suy đoán, vậy thì sẽ xử lý những tạo hóa thần nhân kia. Sau đó quang minh chính đại hoàn thành tế tổ, quay lại Lạc Ấp. Nghe thấy muốn xử lý tạo hóa thần nhân, trong mắt Trường Nhạc xuất hiện vẻ lo lắng, không còn lựa chọn khác sao? Tạm thời trừ cái đó ra thì không có lựa chọn khác, muội chọn cái nào? Diệp Chân nhìn chằm chằm Trường, Nhạc nói, ta chọn. Trường Nhạc cắn chặt môi, ánh mắt do dự, nửa ngày sau đột nhiên kiên định, con đường thứ nhất nhìn qua rất hoàn mỹ đối với ta, không nói trước mấy vạn người có thể phải chôn cùng, chính là huynh, cũng phải chịu liên lụy lớn từ phụ hoàng ta, hơn nữa có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với huynh sau này. Cho nên, ta chọn cái thứ hai, hơn nữa, ta cũng muốn tham chiến. Diệp Chân âm thầm than thở một tiếng, hắn đã sớm biết Trường Nhạc sẽ chọn con đường thứ hai, nhưng nghe thấy Trường Nhạc cân nhắc vì mình, trong lòng hắn vẫn rất ấm áp. Nhưng nếu Trường Nhạc đã làm ra lựa chọn, Diệp Chân sẽ toàn lực ủng hộ. Vậy thì chọn cái thứ hai. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức phân phó xuống dưới, nói cho Phong Cửu Mạch chấp hành theo phương án thứ nhất của lựa chọn thứ hai. Vừa rồi, người cướp đi Trường Nhạc công chúa là Phong Cửu Mạch làm. Ảnh ma là Thận Long Nguyên Linh A Sử hỗ trợ huyễn hóa. Về phần khí tức ma tộc thì thực sự là khí tức của ma tộc. Trong tay Diệp Chân có nhiều ma tộc như vậy, làm chút khí tức ma tộc để ngụy trang rất dễ dàng. Cùng lúc đó, cùng xuất hiện trong hư không, hai vị hư không liệt vương nhìn nhau. Hai vị hư không liệt vương bình thường uy nghiêm, nhưng lúc này vẻ mặt hơi khó coi. Ngươi có phát hiện hay không? Không có. Thật là kỳ quái, tin tức của ma tộc và không gian rung động đều đã hư không tiêu thất, trực tiếp không còn. Như vậy chúng ta phải đuổi theo như thế nào? Đại Ti Thiên nơi đó còn dễ nói. Đại Ti Thiên lý giải chúng ta, nhưng vừa rồi, Đại Ti Thiên truyền lệnh để chúng ta phối hợp với Đại Quốc Sư làm việc. Trong khi nói chuyện, hư không chấn động, hai đạo phủ quang đã rơi vào trong tay hai hư không liệt vương, làm cho vẻ mặt của hai hư không liệt vương đồng thời trở nên khó coi. Đại quốc sư có lệnh, hắn sắp đuổi tới gần đây, lệnh chúng ta tại trong vòng nửa canh giờ phải tìm ra tung tích của ảnh ma, nếu không thì xử lý theo quân pháp. Ta cũng vậy. Sắc mặt của một tên hư không liệt vương khác cũng trở nên vô cùng khó coi. Xử lý chúng ta theo quân pháp. Khẩu khí của Vũ Chân này thật là lớn. Đại Ti Thiên bỏ được sao? Ai? Không nói trước vô dụng, bây giờ Vũ Chân này chính là cục cưng trước mặt bệ hạ, so với Đại Ti Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Trước nghĩ biện pháp đi, bằng không, chính là giết không được chúng ta, cũng có thể hung hăng rơi ra mặt chúng ta, để chúng ta không còn mặt mũi. Có thể. Thế nhưng, bây giờ tất cả khí tức đã biến mất, để chúng ta biết đi đâu tìm. Ta không tin ảnh ma này có thể hư không tiêu thất, tìm kiếm kỹ lại một lần, nói không chừng sẽ tìm được manh mối gì. Đột nhiên, lông mày của hư không liệt vương gấp khóa tinh tế cảm ứng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Có động tĩnh. Trước đó ta bố trí hư không ẩn tác đã có người xông qua, khí tức lưu lại còn mơ hồ phát ra có khí tức ma tộc. Lời còn chưa nói hết, một hư không liệt vương khác cũng kêu lên, ta chỗ này cũng có động tĩnh, hư không ẩn tác bị xông qua, cũng có lưu lại khí tức ma tộc. Ở phương hướng nào? Phương hướng đông nam, còn ngươi? Phương hướng tây bắc? Hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ có hai ảnh ma? Nói không chừng có hai ảnh ma thì sao? Bằng không, trước đó cũng không thể trùng hợp điều hai chúng ta đi, sau đó cướp công chúa điện hạ đi. Không được, không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu không thì sẽ không đuổi kịp, chúng ta chia ra đuổi theo, còn có, lập tức thông báo cho đại quốc sư. Lời còn chưa dứt, một hư không liệt vương đã biến mất, một vị hư không liệt vương khác cũng hư không tiêu thất. Một phương khác trong hư không, 11 đạo lưu quang đang đi nhanh đột nhiên cũng, bởi vì đạo lưu quang ở giữa chợt ngừng mà dừng lại. Người ở giữa này, không phải người khác, chính là Đại Quốc Sư Vũ Chân. Lúc này, Vũ Chân cau mày lại, 10 vị tạo hóa thần nhân bên cạnh mặc một thân áo xanh long mãng bào, không ngờ lại giống như đúc với phục sức của nội giám đại tổng quản. Quốc sư đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tạo hóa thần nhân dẫn đầu hỏi. Đã tìm được tung tích của ảnh ma. Đây là chuyện tốt. Tuy nhiên lại tìm được tung tích của hai ảnh ma. Mấu chốt là hai ảnh ma này còn không ở một phương hướng. Vũ Chân cau mày nói. Chuyện này đơn giản, phân binh ra sẽ đuổi theo được thôi. Cho dù người nào cướp đi công chúa, đuổi kịp cứu trở về chẳng phải xong rồi sao? Vị thái giám đầu lĩnh tạo hóa thần nhân này nhẹ nhõm nói. Đại quốc sư Vũ Chân quét mắt nhìn hắn, đáy lòng thầm than một tiếng. Trách không được tên này sẽ trở thành thái giám, với trí thông minh thế này, cũng may là có tu vi, thiên phú, vận khí không tệ, trở thành tạo hóa thần nhân, bằng không đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trên thực tế, ngay từ khi chuyện này bắt đầu, Vũ Chân đã có một loại dự cảm mãnh liệt. Trường nhạc công chúa bị cướp, có thể có ẩn tình khác, bị đạo cảnh ảnh ma cướp đi. Chỉ có thể nói có khả năng này, nhưng tỷ lệ này quá nhỏ. Đạo cảnh ảnh ma và hư không liệp vương của Đại Chu chân quý như vậy, giống như Đại Chu không dám phái hư không liệp vương xâm nhập nội địa ma tộc vậy, ma tộc cũng như thế. Bởi vì một khi có bất kỳ ngoài ý muốn nào thì ảnh ma này cũng có khả năng phải chết. Cho dù là Đại Chu hay là ma tộc, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất cho hư không liệp vương và ảnh ma, cũng tại dưới đại đa số tình huống, lấy sinh tồn là chuyện thứ nhất cần giải quyết. Một người có thể đối phó tạo hóa thần nhân như ảnh ma hoặc hư không liệp vương, nếu vẫn lạc thì tổn thất sẽ lớn hơn quá nhiều so với một vị tạo hóa thần nhân, vẫn lạc. Huống chi, hết lần này tới lần khác một hai vị ảnh ma lẻn vào nội địa Đại Chu, vận khí vô cùng tốt gặp phải trường nhạc công chúa, âm thầm nhìn chằm chằm hai vị hư không liệp vương bị điều đi, dẫn đến ảnh ma này đắc thủ. Hiện nay, sau khi đắc thủ hai ảnh ma còn một đông một tây tiềm hành. Vũ Chân thật hoài nghi, đại hí cướp người lần này có thể là do một ít người làm ra tới. Mà đại quốc sư Vũ thật nghiêm trọng hoài nghi, cái gọi là hai ảnh ma chạy trốn một đông một tây, mục đích chân thực có thể là vì muốn hắn chia binh. Nhưng vấn đề là, dưới loại tình huống này, mặc dù hắn chân rất hoài nghi, nhưng cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Trường nhạc là một phần quan trọng kéo dài tính mạng cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, là nguyên tố quan trọng để thực hiện kế hoạch sau này, cho nên nhất định phải tìm được. Rất nhanh, Vũ Chân dù rất hoài nghi nhưng lại bất đắc dĩ, vẫn làm ra quyết định chia binh. Hắn không có lựa chọn khác. Đại quốc sư Vũ Chân chia binh hai đường, chia tạo hóa thần nhân dưới trướng thành hai nhóm. Phân biệt hướng về phương hướng hai vị hư không liệp vương chỉ dẫn đuổi theo. Mà bản thân Vũ Chân cũng đi theo một đội tạo hóa thần nhân trong đó, đuổi theo về phương hướng Tây Bắc. Nhưng tu vi của Vũ Chân có hạn, không cách nào đuổi kịp tốc độ của tạo hóa thần nhân. Do đầu lĩnh tạo hóa thần nhân tên Vương thì Nguyệt gánh vác theo hắn, gấp gáp độn về phương hướng Tây Bắc. Một lần đuổi này đã đuổi theo trọn vẹn hơn một canh giờ, đuổi tới trong quần sơn mênh mông, hư không liệp vương vẫn luôn đuổi theo ở phía trước, đột nhiên ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Bẩm đại quốc sư, trường nhạc công chúa điện hạ ở trên đỉnh núi phía trước. Hư không liệp vương nói. Có ảnh ma ở đó không? Có bao nhiêu ma tộc? Đại quốc sư Vũ Chân vội hỏi. Bẩm đại quốc sư, nhìn không rõ ràng. Nhìn không rõ ràng. Vũ Chân nghi hoặc, lại tiến lên trăm dặm, sau đó nhìn theo phương hướng vị hư không liệp vương này chỉ, đã thấy trong dãy núi xương trắng mênh mông, trường nhạc công chúa một người đang độc lập với đỉnh núi, gió núi thổi nàng tóc dài bay lên, váy áo bay phất phới. Ánh mắt Vũ Chân khẽ động, đầu lĩnh tạo hóa thần nhân Vương thì Nguyệt lập tức tiến lên trước, thần niệm bàng bạc giống như thủy triều bay ra, phát tán bốn phương tám hướng, cảm ứng đến tất cả những gì có thể cảm ứng được. Mấy hơi sau, Vương thì Nguyệt nhíu mày nói, đại quốc sư, toàn bộ đỉnh núi chỉ có một mình trường nhạc công chúa điện hạ, lại không bất kỳ kẻ nào khác, cũng không có bất kỳ khí tức ma tộc. Chỉ có một mình nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại quốc sư nghe vậy thì cười lạnh. Đi. Vung tay lên. Vũ Chân lập tức mang theo năm tạo hóa thần nhân và một hư không liệp vương, lướt về đỉnh núi chỗ trường nhạc công chúa. Thân hình hư không liệp vương lóe lên, trốn vào trong hư không, năm tạo hóa thần nhân lại từ bốn mặt bao vây lại. Công chúa điện hạ, đến trước đỉnh núi trăm dặm, Vũ Chân hướng về phía trường nhạc đứng ngóng nhìn ở đỉnh núi, hơi chắp tay. Trường nhạc công chúa đứng ở đỉnh núi, tóc dài bay theo gió, chậm rãi quay người, dù Vũ Chân thấy nhiều người tuyệt sắc, lúc này cũng có một loại cảm giác kinh diễm xuất trần. Lúc này, trường nhạc giống như trích tiên. Trường nhạc chậm rãi xoay người, nhìn thấy đại quốc sư Vũ Chân thì than nhẹ một tiếng. Đại quốc sư ngươi có biết không, lúc này, người ta không muốn nhìn thấy nhất chính là ngươi. Thần hiểu rõ. Có chút chuyện, mời công chúa điện hạ thứ tội, thần cũng là vì Đại Chu. Đại quốc sư Vũ Chân lần nữa khom người chắp tay. Ngươi không hiểu. Trường nhạc kiên định lắc đầu, bản cung từ nhỏ đã tin tưởng, thân tình lớn hơn tất cả. Bản cung cũng từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng. Thân tình là tình cảm chân thật nhất trên đời này, nhưng ngươi lại phá hư tất cả. Công chúa điện hạ, thiên gia không có tình thân. Cho nên, ta hận ngươi. Trường nhạc công chúa đột ngột trừng mắt, ta hận không thể toái thi ngươi vạn đoạn. là ngươi đã phá hủy thân tình của bản cung và phụ hoàng, hủy không còn một mảnh. Công chúa điện hạ ngây thơ. Vũ Chân mặt không biểu tình nói. Vũ Chân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trường Nhạc đột nhiên nghiêm trang nói. Sợ là công chúa điện hạ không có cơ hội. Công chúa điện hạ, ngươi muốn ngoan ngoãn theo ta trở về, hay là bị bọn hắn bắt trở về? Vũ Chân hướng về năm tạo hóa thần nhân ở bốn phương chân trời nói. Ta không muốn trở về, hôm nay, ta càng muốn giết ngươi. Trường Nhạc lần nữa cường điệu, Vũ Chân ngậm miệng lắc đầu, nhiều năm như vậy, công chúa vẫn không lớn lên. Công chúa điện hạ, cho dù ngươi thật sự có giúp đỡ, ngươi đối phó được bọn hắn sao? Nói xong, Vũ Chân cũng không nhiều nói nhảm, lập tức nói, lên, mời công chúa điện hạ hồi cung. Gần như là đồng thời, được đầu lĩnh tạo hóa thần nhân Vương Thì Nguyệt ra hiệu, hai tạo hóa thần nhân lập tức như thiểm điện nhào, về phía Trường Nhạc. Công chúa âm phong đột ngột dâng lên phía sau Trường Nhạc, 3000 âm linh phát ra khí, tức âm lãnh đột ngột từ phía sau Trường Nhạc công chúa dâng lên. Chỉ là âm linh. Lời còn chưa nói hết, tên tạo hóa thần nhân nhào tới đã cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện, có người âm linh hình rồng khí tức cao hơn đạo cảnh, đang nhào về phía hắn. Càng nhiều âm linh thì nhào về phía bốn phương tám hướng, gần như nháy mắt vừa xuất hiện đã bố thành một trận thế kỳ quái. Lập tức, toàn bộ âm khí trong đỉnh núi cuồn cuộn, như sương mù phóng lên tận trời, 20 âm linh khí, tức vượt qua đạo cảnh đang xông về phía hai tạo hóa thần nhân này, mà âm khí và khí tức lần nữa nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, lại ép hai tạo hóa thần nhân lui lại từng bước. Nhìn đại trận này, Vũ Chân mỉm cười, công chúa điện hạ, tam thiên quỷ phương đại trận của man tộc này quả thật không tệ. 3000 quỷ phương của công chúa điện hạ cũng phi thường tốt. Chỉ là, công chúa điện hạ muốn để tam thiên quỷ phương đại trận có được chém giết lực lượng tạo hóa cảnh, ít nhất còn cần hiến tế 10 vạn sinh linh. Hiến tế 10 vạn sinh linh, bản cung vẫn không làm được. Trường Nhạc cười lạnh nói. Vũ Chân cười lên ha ha, vậy thì tam thiên quỷ phương đại trận này của công chúa điện hạ cũng không có bao nhiêu cường đại. Nói xong, sắc mặt Vũ Chân lạnh lẽo, phất tay nói, tốc chiến tốc thắng, miễn sinh vấn đề. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Thì Nguyệt vung tay lên, và ba vị tạo hóa thần nhân còn lại cũng cùng nhau xông vào Trường Nhạc. Dùng 3000 âm linh bày ra tam thiên quỷ phương đại trận. Đến tận đây, 5 vị tạo hóa thần nhân toàn bộ vào trận. 3 vị tạo hóa thần nhân này vừa vào trận, Trường Nhạc đã cảm nhận được áp lực cực lớn, 3000 âm linh dưới trướng lập tức xuất hiện tổn thương. Mà lúc này, khóe miệng của Trường Nhạc đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười, làm cho trong lòng Vũ Chân dâng lên một loại dự cảm không ổn. Có một chuyện muốn cho đại quốc sư biết, bản cung không cách nào lang tâm hiến tế 10 vạn sinh linh, nhưng bản cung lại có 10 vạn ma hồn có thể hiến tế. 10 vạn ma hồn. Vũ Chân kinh hô thành tiếng, Trường Nhạc công chúa bấm tay gảy nhẹ, sóng huyết sắc giống như hồng thủy lập tức xông vào tam thiên quỷ phương đại trận. Nhìn kỹ phía dưới lại là huyết sắc ma hồn hết cái này đến cái khác, từ lòng bàn tay của Trường Nhạc công chúa dâng trào ra, xông vào trong tam thiên quỷ phương đại trận. Tam thiên quỷ phương đại trận phát động trận pháp, huyết sắc ma hồn tràn vào đại trận, trong chớp mắt bị trận pháp hấp thu, hóa thành cuồn cuộn sóng máu dung nhập vào trong đại trận. Khí tức âm linh tạo thành tam thiên quỷ phương đại trận tăng vọt. Rất nhiều âm linh cũng vào lúc này hiện ra bản thể. Từng tiếng long ngâm tràn ngập sát khí mang theo khí, tức khủng bố phô thiên cái địa đánh úp về phía 5 vị tạo hóa thần nhân. Nguyên bản thái cổ âm long có khí tức vượt qua đạo cảnh, chỉ có số lượng 20, thế nhưng sau khi hiến tế 10 vạn huyết sắc ma hồn, thái cổ âm long có khí tức vượt qua đạo cảnh trong chớp mắt đã tăng thêm mấy lần, khoảng 300 con. 300 âm linh tản ra khí tức vượt qua đạo cảnh, và 2700 thái cổ âm long tản ra khí tức đạo cảnh đỉnh phong. Từ bốn phương tám hướng gầm thét tấn công về phía năm tạo hóa thần nhân. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Sắc mặt của năm tên tạo hóa thần nhân cũng biến thành vô cùng khó coi. Sau khi hiến tế 10 vạn huyết sắc ma hồn, chiến lực của nhóm âm linh trong tam thiên quỷ phương đại trận tăng lên nhanh chóng, giết 5 vị tạo hóa thần nhân lui lại từng bước. Loại tình huống này, sắc mặt Vũ Chân không thay đổi chút nào, ngược lại hỏi to một câu, vương thủ lĩnh, có thể phá trận hay không? Đại quốc sư yên tâm. Vượt qua lực lượng đạo cảnh vẫn như cũ không phải lực lượng tạo hóa cảnh, cùng lực lượng của chúng ta có khác nhau về chất. Chỉ là, chúng ta cần một chút thời gian. Thủ lĩnh thái giám Vương Thì Nguyệt giữ tợn cười to nói, đám gia hỏa các ngươi đều bị người khác xem thường thành dạng này, lúc này không xuất thủ còn chờ đến khi nào. Theo Vương Thì Nguyệt ra lệnh một tiếng, khí tức quanh người bốn tên tạo hóa thần nhân lập tức thay đổi, giữa trời đất đột nhiên rung động, Trường Nhạc công chúa đứng ở đỉnh núi cảm thấy một ít lực lượng trong thiên địa lại đột nhiên bị ngăn cách. Với nàng, hình như không có bao nhiêu quan hệ với nàng nữa. Trường Nhạc công chúa hiểu rõ, đây là tạo hóa thần nhân đang toàn lực vận dụng lực lượng thiên địa pháp tắc, mặc dù nói không đạt được trưởng khống, nhưng loại khống chế này lại có thể để một ít lực lượng trong thiên địa triệt để có khuynh hướng về một phía, ảnh hưởng chiến cuộc trên phạm vi lớn. Quả nhiên, trong tam thiên quỷ phương đại trận, năm vị tạo hóa thần nhân bị giết từng bước lui lại, đột nhiên chiến lực tăng vọt, bắt đầu phản công. Trong tích tắc ngắn ngủi đã có một thái cổ âm long hóa thành hư không. Công chúa điện hạ, vô dụng. Vũ Chân đứng ngoài quan chiến lần nữa mặt không biểu tình mở miệng, công chúa điện hạ vẫn nên giữ chút thể diện cho mình đi. Đại quốc sư cảm thấy bản cung chỉ có chút thủ đoạn này sao? Trường Nhạc tóc dài bay múa, nở nụ cười. Câu nói này làm cho đại quốc sư nhướng mày, trong lòng chợt sinh cảnh giác, vội vàng liên hệ vị hư không liệp vương trốn ở một bên. Sau khi vị hư không liệp vương này liên tục xác nhận hư không xung quanh không có bất kỳ dị thường gì, lúc này hắn mới thoáng yên tâm. Nhưng cũng vào lúc này, Tam Thiên Quỷ Phương đại trận lần nữa thay đổi, lại là Trường Nhạc công chúa thôi động đại trận. Vân khí tràn ngập trong sơn lâm đột nhiên dâng lên vô số khí tức màu xanh đen, quấn quanh công kích về phía năm vị tạo hóa thần nhân. Vô số khí tức này xanh đen yếu ớt một chảm đã đứt, nhưng lại cuồn cuộn không dứt, mỗi khi chém đứt một đoạn sẽ mọc ra càng nhiều, một khi quấn quanh đến trên người năm vị tạo hóa thần nhân thì sẽ tầng tầng lớp lớp trói buộc. Hơn nữa, khí tức màu xanh đen này còn mang theo các loại khí tức mặt trái âm trầm, cũng làm cho năm vị tạo hóa thần nhân vô cùng cẩn thận, một khi nhiễm nhập vào cơ thể, cho dù là bọn hắn cũng có chút phiền phức. Bị khí tức màu xanh đen này quấy nhiễu, thế công của năm vị tạo hóa thần nhân bị ngăn chặn, 3000 âm linh lần nữa chiếm thượng phong, giết đến năm vị tạo hóa thần nhân lui lại. Ngẫu nhiên, Trường Nhạc tìm đúng cơ hội, bấm tay điểm nhẹ, một điểm linh quang bay ra, làm tạo hóa thần nhân chúng chiêu hét thảm một tiếng, thậm chí là miệng phun tiên huyết. Mặc dù Trường Nhạc không phải tạo hóa thần nhân, nhưng lại có được tạo hóa linh lực, được truyền thừa man tộc có vô số tạo hóa linh lực vô cùng tinh thuần. Cứ như vậy, năm vị tạo hóa thần nhân bị 3000 quỷ phương âm linh trói buộc ngăn cản, bị Trường Nhạc công chúa lần lượt trọng thương, tình hình càng ngày càng tệ. Nhìn một màn này, Vũ Chân than nhẹ một tiếng, xem ra công chúa điện hạ vì hôm nay thật đúng là chuẩn bị tỉ mỉ. Đại trận này không tệ, hơn nữa nơi bày trận cũng rất tốt. Không chỉ làm cho Tam Thiên Quỷ Phương đại trận có thể phát huy ra uy thế, còn có thể mượn dùng địa mạch xung quanh và khí tức âm linh trong núi. Chỉ là công chúa điện hạ, thật vô dụng. Một khắc đồng hồ, nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ, năm tạo hóa thần nhân kia có thể đuổi tới. Đến lúc đó, công chúa điện hạ muốn thể diện, cũng không xong rồi. Thể diện của bản cung là do tự bản cung kiếm đến, há lại ngươi có thể cấp cho. Mặt khác, bản cung nói, hôm nay nhất định phải giết đại quốc sư, trừ gian cho phụ hoàng. Vũ Chân lại lắc đầu, công chúa điện hạ vẫn không nên tiếp tục phô trương thanh thế, trong ngàn dặm xung quanh, không người nào. Tóc dài của Trường Nhạc công chúa vẫn tung bay như cũ, nhưng sắc mặt của Vũ Chân lại đột nhiên kịch biến. Gần như là cùng một khắc, bốn khí tức sắc bén như mũi tên từ đỉnh núi dưới chân Trường Nhạc công chúa bay ra. Hai mũi tên màu đen, như rồng như điện chớp bắn về phía Vũ Chân, hai mũi tên khác thì lại tập trung đánh về phía đầu lĩnh tạo hóa thần nhân Vương Thỉ Nguyệt. Lạc Nhật thần xạ, đại quốc sư cẩn thận. Đầu lĩnh Vương Thỉ Nguyệt vội vã kêu to. Lạc Nhật thần xạ này quá nhanh, căn bản không cho Vũ Chân bao nhiêu thời gian phản ứng, Vũ Chân dãy dụa thân thể cũng không kịp, hai mũi Lạc Nhật thần tiễn đã hư một tiếng, bắn trúng vào người hắn. Nhưng thân thể của Vũ Chân lại không chia năm xẻ bảy, thủy quang nhàn nhạt lộ ra, một mặt thủy kỳ màu lam, tỏa ra nhiều tầng gợn sóng. Mỗi một tầng gợn sóng đều có thể tháo bỏ xuống một chút kình đạo của Lạc Nhật thần xạ, một nháy mắt, thủy kỳ màu lam này đã tỏa ra ngàn vạn gợn sóng. Dù là thủy kỳ màu lam này bị Lạc Nhật thần xạ bắn ra hình dạng một mũi tên màu đen, nhưng vẫn không phá vỡ. Nhưng có thể nhìn ra được, lực lượng của thủy kỳ màu lam này đang bị không ngừng suy yếu. Sắc mặt của Vũ Chân rốt cục có một chút biến hóa, bởi vì thủy kỳ màu lam hộ thân đã rút đi 1/3 linh lực trong cơ thể hắn, mới có thể vững vàng đón đỡ hai Lạc Nhật thần xạ này. Đây chính là công chúa điện chủ chuẩn bị ở sau sao? Sau khi thần sắc hơi định, Vũ Chân lần nữa mở lời. Lần này, Trường Nhạc công chúa không mở miệng, âm thanh lại từ đỉnh đầu Vũ Chân vang lên. Đại quốc sư sai, công chúa điện hạ chuẩn bị ở sau, chính là Diệp Mỗ. Ánh kiếm màu tử kim đột ngột lộ ra trên đỉnh đầu Vũ Chân, có chút khẽ quấn, chỉ tản ra một chút xíu tiên thiên canh kim, sát khí đã chém đứt đôi một món hậu thiên linh bảo hình tròn đang hộ thể Vũ Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi Vũ Chân đang trừng mắt cực lớn, đầu của hắn đã bị tử linh tiên kiếm chặt đứt. Nguyên linh năm màu của Diệp Chân biến thành đại thủ năm màu, như thiểm điện chụp vào đầu Vũ Chân, trực tiếp nắm xé mở đầu của Vũ Chân ra, nắm về phía nguyên linh của Vũ Chân. Nguyên linh của Vũ Chân này, Diệp Chân còn muốn lục soát xem có thể tìm ra chút tin tức gì hữu dụng hay không. Đại quốc sư, không, đại quốc sư. Nhìn thấy Vũ Chân bị giết, thủ lĩnh thái giám Vương Thì Nguyệt hoảng sợ giống giận, mấy tên tạo hóa thần nhân khác cũng vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. Cho dù bọn họ đã là tạo hóa thần nhân, nhưng đối với bọn hắn thì quy củ trong hoàng cung Đại Chu vẫn như cũ lớn như trời. Chủ tướng bọn hắn phụng mệnh bảo vệ bỏ mình, vậy những người hầu bọn hắn sẽ? Những tạo hóa thần nhân này kinh hoàng la to, đồng thời lông mày Diệp Chân lại nhíu lại. Nguyên linh của Đại Quốc Sư chỉ vừa bị đại thủ năm màu của hắn nắm nhẹ, thì đã hóa thành hư vô, chỉ có một chút chân linh vô cùng nhỏ bé tràn ra. Thủy kỳ màu lam vừa liều mạng bảo vệ Vũ Chân lại bao vây chút chân linh này như thiểm điện trốn xa. Sắc mặt của Diệp Chân lập tức trở nên khó coi. Phân thân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hạ viện Thiên Miếu Lạc ấp. Phía sau cấm địa không cho phép khách hành hương và tín đồ đặt chân đến. Một mảng giấy lớn dán trên song cửa sổ trong gian tĩnh thất đột nhiên bị nhuộm đỏ rực. Trong tĩnh thất, khóe miệng Đại Quốc Sư Vũ Chân còn mang theo máu tươi, khí tức đạo cảnh đỉnh phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Đạo cảnh hậu kỳ, đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngắn ngủi mấy hơi thở, khí tức tu vi Vũ Chân đã rơi xuống đến đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hồi lâu sau, Vũ Chân thở ra một ngụm chọc khí, khí tức rơi xuống mới từ từ ổn định lại. Chân truyền thánh địa Thiên Miếu, Thiên Miếu thế tục hành giả Hồng Nhu chẳng biết lúc nào đã đẩy cửa tiến vào, ngồi đối diện Vũ Chân, nhíu mày. Sư huynh đây là tinh huyết phân thân, một tinh huyết phân thân của Vi huynh đã bị hủy. Không đợi Hồng Nhu đặt câu hỏi, Vũ Chân đã lập tức nói, không ngờ, chúng ta vẫn coi thường Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân. Hai người này đầu tiên là dụ ta chia binh, sau đó ngay trước mặt năm vị tạo hóa thần nhân, chém giết tinh huyết phân thân của ta. Nếu không phải ta sớm vận dụng tinh huyết phân thân hành tẩu, sợ là ngày hôm nay đã gặp độc thủ. Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa lợi hại như thế. Ánh mắt Hồng Nhu chuyển động, sư huynh, hay là để ta mang theo lực lượng thánh địa, tự mình đi đối phó bọn hắn. Ngẫm nghĩ mấy hơi, Vũ Chân vẫn lắc đầu một cái, không thể. Nếu bây giờ điều động lực lượng thánh địa, sợ rằng sẽ dẫn tới sự đề phòng của Đại Chu và lực lượng các phương, mang đến biến số không cần thiết. Hơn nữa, đối với hiện nay mà nói, chúng ta vẫn chưa thể trắng trợn vận dụng lực lượng thánh địa. Một khi chúng ta phá vỡ lệnh cấm của thần quân trước tiên, như vậy thế lực khắp nơi chắc chắn bắt trước, làm cho tình thế không thể khống chế được. Vậy thù này của sư huynh, trước nhớ kỹ. Vũ Chân cười lạnh, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Hồng Nhu yên lặng gật đầu, có gì cần ta hỗ trợ không? Ngươi làm tốt phần của ngươi trong kế hoạch, không cần phải để ý đến ta. Đứng dậy, lau đi vết máu khóe miệng, Vũ Chân bước ra khỏi cửa, có lẽ là nói cho Hồng Nhu, lại giống là như tự lẩm bẩm một mình, việc này đã xuất hiện biến số. Xem ra cần phải đi Hoàng Cung xem trước một chuyến, chiến trường trên đỉnh Vân Vũ Sơn, trận chiến giữa năm vị tạo hóa thần nhân và Trường Nhạc công, chúa đã đến hồi gay cấn kịch liệt. Lúc tinh huyết phân thân của Đại Quốc Sư Vũ Chân bị tru diệt, năm vị tạo hóa thần nhân đã rõ ràng Trường Nhạc công chúa không có ý định để bọn họ còn sống rời khỏi. Vì lẽ đó, từng người đều liều mạng chiến đấu. Một khi năm vị tạo hóa thần nhân bắt đầu liều mạng sẽ trở nên rất khủng bố. Mỗi một chớp mắt, đều có thái cổ âm long bị đánh tan thành hư vô. May mắn chính là, Trường Nhạc công chúa bên này có thái cổ âm long cuồn cuộn không dứt, bị đánh giết một thì lập tức sẽ có thái cổ âm long mới bổ sung vào trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, tiếp tục vây khốn năm vị tạo hóa thần nhân. Tam Thiên Quỷ Phương tứ phương đại trận, bốn tên nam man thần xạ kéo căng cung thành hình tròn, từng Lạc Nhật thần xạ không ngừng bắn ra hàng loạt vây lấy năm tạo hóa thần nhân. Nhưng cho dù là Lạc Nhật thần xạ bắn ra hàng loạt, dưới sự đề phòng cẩn thận từng ly từng tí của năm tạo hóa thần nhân, cũng không cách nào trọng thương những tạo hóa thần nhân này mà lập công. Thấy thế, chân mày Diệp Chân cau lại. Cứ theo đà này, không chỉ có không cách nào chém giết năm tạo hóa thần nhân này, mà còn tiêu hao hết đại lượng thái cổ âm long của Trường Nhạc. Một khi Trường Nhạc không cách nào duy trì được Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, cũng đại biểu cho không cách nào tiếp tục hạn chế năm tạo hóa thần nhân này. Đến lúc đó, lấy lực lượng của năm vị tạo hóa thần nhân có thể ung dung chạy thoát. Nghiêm trọng nhất là, một khi không thể chém giết năm tạo hóa thần nhân, bảo bọn họ đối đầu với sự tụ hợp của năm vị tạo hóa thần nhân, khi đó mới là tai họa ngập đầu đối với Diệp Chân và Trường Nhạc. Đi, bày trận gia trì. Vung tay lên, 200 tế ti khổ tu đã sớm chờ đợi trong không gian Thận Long Châu, lập tức bay vọt ra, ở bên cạnh Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, dùng trong thời gian ngắn nhất, lấy Thánh Linh Phong làm tế đàn, bày ra đại trận gia trì, bắt đầu thôi thúc bí pháp khổ tu nhiều năm, tiến hành gia trì. Trong chớp mắt, uy năng của bốn vị Nam Man thần xạ Lạc Nhật thần xạ bùng lên năm thành. Tứ liên xạ, gần như là đồng thời, ở ngoài trận, đầu ngón tay Diệp Chân bay ra bốn kim quang vô cùng dày đặc, phân biệt rơi vào cơ thể bốn vị Nam Man thần xạ. Năm vị tạo hóa thần nhân đang ác chiến với Tam Thiên Quỷ Phương, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chúng sinh nguyện lực, từng đôi mắt đồng thời hiện lên vẻ tham lam. Cũng ở trong nháy mắt này, trên cự cung của bốn vị Nam Man thần, xạ nổi lên hoa văn phức tạp vô cùng huyền ảo, một tiếp một Lạc Nhật thần xạ hiện lên, trên cự cung liên tiếp hiện lên bốn Lạc Nhật thần xạ. Hắc. Trong tiếng hít thở chớp mắt của bốn vị Nam Man thần xạ, Trường Nhạc công chúa dùng thần niệm thôi động thái cổ Âm Long trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận đột nhiên giống như điên rồ, gắt gao bao vây thủ lĩnh Thái Giám Vương Thì Nguyệt Hưu Hưu. Bốn tên Nam Man thần xạ bắn ra 16 lạc nhật thần xạ, liên tiếp đánh về phía Vương Thì Nguyệt. Bị Thái Cổ Âm Long như thủy triều bao vây gắt gao, Vương Thì Nguyệt hoảng sợ hét ầm lên, vô số gợn sóng bao phủ trên người hắn, toàn bộ không gian giống như cũng bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Vương Thì Nguyệt dùng hết tất cả phương pháp ứng phó một lớp tuyệt sát này. Thế nhưng tất cả những thứ này đều uổng công. Lạc nhật thần xạ là sát phạt chi thuật cương mãnh nhất thế gian này, một tiễn ra phá vạn pháp. Đây chính là uy danh của lạc nhật thần xạ. Bất kỳ bí pháp gì đều có thể dùng lực lượng trực tiếp nhất phá vỡ, sau đó lại tiếp tục thẳng tiến không lùi. Muốn ứng đối lạc nhật thần xạ chỉ có hai phương pháp, một là né tránh không bị bắn trúng, một khi không cách nào né tránh thì cũng chỉ có thể lấy lực đón đỡ. 16 lạc nhật thần xạ bắn ra hàng loạt trong chớp mắt bắn vào cơ thể, Vương Thì Nguyệt kinh hoàng tức giận kêu to lên. Thân thể đầu lĩnh tạo hóa thần nhân Vương Thì Nguyệt giống như dưa hấu bị nổ tung, cùng một chỗ nổ tung còn có thần cung của Vương Thì Nguyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, nguyên linh của Vương Thì Nguyệt hoảng hốt chạy ra. Diệp Chân đã sớm chờ ở nơi đó, cười lạnh một tiếng, trên bầu trời tập hợp lôi vân vụt qua, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi to như thùng nước giống như vỡ đê ầm ầm rơi xuống dưới. Không, giữa tiếng kêu gào thê thảm của Vương Thì Nguyệt, nguyên linh của hắn hóa thành hư vô, hòa vào bốn phương tám hướng. Gần như trong chớp mắt Vương Thì Nguyệt bỏ mình, trong thiên địa bỗng nhiên rung động, một loại bi ý hùng vĩ không hiểu từ phương hướng Vương Thì Nguyệt bỏ mình bay lên, phát tán bốn phương tám hướng. Loại bi ý không hiểu này trong chớp mắt phát tán bốn phương tám hướng, kết hợp với hơi nước trong thiên địa, lập tức nổi lên mưa máu tràn trề. Thần vẫn, thiên địa đồng bi, ánh mắt của Diệp Chân híp híp lại. Đây là lần đầu tiên hắn ở Hồng Hoang Đại Lục tiêu diệt tạo hóa thần nhân, thuộc về Hồng Hoang Đại Lục. Loại tình huống này, giết chết tạo hóa thần nhân thu hoạch được công nhận ý chí thiên địa ở thế giới này, không thể nào có được ban thưởng của ý chí thiên địa. Hoàn toàn khác biệt với việc giết chết tạo hóa thần nhân xâm lấn. Ngược lại là thiên địa đồng bi, trời giáng mưa máu. Nhưng từ lần trước chém giết tạo hóa thần nhân ở Hoàng Linh Giới, Diệp Chân đã biết một phương pháp khác đạt được lợi ích, ngày hôm nay, vừa hay thử một chút. Tu luyện ngay tại chỗ. Diệp Chân không hiểu khẽ quát một tiếng, 200 khổ tu tế ti đồng thời ngay tại chỗ gia trì, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Càng làm người khác chú ý là bốn tên Nam Man thần, xạ lễ di liệt cầm đầu phân bố ở tứ phương, còn bốn người di liệt không cần Diệp Chân dặn dò, nhìn thấy trời giáng mưa máu thì lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Từng người toàn lực vận chuyển pháp môn tu luyện, tốc độ lạc nhật thần xạ bắn ra cũng chậm hơn rất nhiều. Thiên địa hạ xuống mưa máu, trong nháy mắt tập trung về phía bốn vị Nam Man thần xạ. Trong mưa máu ẩn chứa từng tia từng sợi khí tức huyền ảo bị bốn Nam Man thần xạ vô cùng dễ dàng thu nạp vào cơ thể. Trong nháy mắt, bốn vị Nam Man thần xạ bên cạnh đã tạo thành bốn vòng xoáy huyết sắc, tương ứng khí tức của bốn vị Nam Man thần xạ cũng nhanh chóng tăng lên. Cũng cùng lúc này, mưa máu trong thiên địa hạ xuống bỗng nhiên rung động, tiếp đó nghiêng hướng về phía 200 khổ tu tế ti. Trên đầu của 200 khổ tu tế ti ngưng tụ thành một vòng xoáy huyết sắc to lớn, vô số sợi khí tức huyền ảo nhanh chóng hòa vào trong cơ thể 200 người. Khí tức tu vi 200 khổ tu tế này cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cho dù đại đa số người tu vi bị vây ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá đến đạo cảnh, nhưng lúc này khí tức tu vi trên người bọn hắn cũng đang đột phá. Đây là một loại tích lũy. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định thì sẽ như nước đến thuyền lên, đột phá đến đạo cảnh. Mà dưới tình huống bình thường, một khi tu vi võ giả đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì sẽ không cách nào tích lũy thêm nữa. Chỉ có thể cảm ngộ lực lượng pháp tắc thiên địa để đột phá đến đạo cảnh. Nhưng loại lực lượng ẩn chứa trong trời giáng mưa máu này lại có thể làm cho lực lượng của võ giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tiến một bước tích lũy. Diệp Chân nghi ngờ, mưa máu thiên địa hạ xuống sau khi tạo hóa thần nhân ngã xuống, có thể ẩn chứa đại đạo thiên địa. Cái này đồng thời đã chứng minh ý nghĩ trước đó của Diệp Chân, cũng để cho Diệp Chân lập tức hiểu một câu nói. Cướp thiên địa thành tạo hóa. Muốn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân thì phải cướp đoạt thiên địa đại đạo từ trong tay thiên địa. Đã trở thành tạo hóa thần nhân thì phải đoạt lấy lực lượng từ trong tay thiên địa. Như vậy một khi vẫn lạc, những lực lượng này sẽ trở về trong thiên địa. Đây cũng là nguyên nhân trời giáng mưa máu. Sư tỷ, Hầu ca, Chu ca, Hồ ca, các ngươi nhanh chóng tu luyện. Còn có các ngươi, cũng nhanh chóng tu luyện, cơ duyên không dễ kiếm. Thanh âm Diệp Chân vang lên trong thời tự không gian Thận Long Châu. Sau đó, đại lượng quang ảnh lập tức từ trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân bay ra. Đám người Liêu Phi Bạch và 108 vị huyền âm kiếm thị của nàng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Vương Bạch Mục, nhao nhao từ thời tự trong không gian Thận Long Châu bay ra, tìm kiếm nơi lân cận tu luyện. Trong thiên địa nhanh chóng lần lượt tạo nên vòng xoáy huyết sắc. Sau đó, càng có từng đạo dao động không gian được tạo nên, hơn ngàn tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp cũng từ trong thời tự không gian của Thận Long Châu bay ra, bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ. Không chỉ bọn hắn, Phong Cửu Mạch người mới phối hợp với Hư Không Liệp Vương dẫn dụ Vũ Chân, đuổi theo cùng một Hư Không Liệp Vương khác cũng bắt đầu tu luyện tại chỗ. Loại cơ hội này quá hiếm có. Nói cho đúng thì đây là cơ duyên. Võ giả bình thường cả đời gặp phải một lần là đã có thể thay đổi cả đời, khi đến lượt Diệp Chân lại thành chuyện cùng hưởng của đại bộ phận dưới trướng. Ngay cả Trưởng Nhạc công chúa nhìn thấy một màn này, cũng phân tâm thu nạp mưa máu hạ xuống này. Tuy nói sau khi tạo hóa thần nhân bản thổ bị giết là trời giáng mưa máu, nhưng mà lúc ở Hoàng Linh giới, Diệp Chân cũng đã sớm phát hiện, loại trời giáng mưa máu này vẫn có phạm vi, là lấy chỗ tạo hóa thần nhân bản thổ ngã xuống làm trung tâm, tràn ra hướng bốn phương tám hướng khắp nơi. Theo tạo hóa thần nhân tu vi khác biệt vẫn lạc, phạm vi trời giáng mưa máu cũng khác biệt. Ít thì mấy trăm vạn dặm, nhiều thì mấy ngàn vạn dặm. Nhưng không hề nghi ngờ, chỗ mưa máu dày đặc nhất, nhiều nhất chắc chắn là trung tâm vẫn lạc. Lúc này, đám nhân mã dưới trướng Diệp Chân trực tiếp tu luyện ở biên giới trung tâm tạo hóa thần nhân. Có thể nói, hơn phân nửa lực lượng mưa máu trời giáng trong thiên địa sau khi vị tạo hóa thần nhân này ngã xuống đều bị đám nhân mã dưới trướng Diệp Chân toàn bộ nửa đường chặn đứng hoàn toàn. Phía trong Vạn Châu Châu Thành cách gần nơi vẫn lạc, cũng rơi ra mưa máu thưa thớt. Trong phủ Châu Mục ở trung tâm nhất của Vạn Châu Thành, bốn vị lão giả ăn mặc không giống nhau đồng thời nhìn lên trời cao, cảm ứng hấp thu từng tia từng sợi mưa máu. Trời giáng mưa máu, đây là có tạo hóa thần nhân chết đi. Chỉ là có chút mỏng manh. Có thể là vẫn lạc ở chỗ cách xa chúng ta. Nhiều ít cũng có thể nhặt được chỗ tốt đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là nhặt được chỗ tốt ư? Đây chính là thần vẫn. Trên hồng hoang này, có bao nhiêu năm rồi không xảy ra thần vẫn? Lão Phu năm nay thọ 3.400 năm. Đây là lần đầu tiên Lão Phu nhìn thấy thần vẫn mưa máu trong ghi chép của sư môn. Ta cũng lần đầu tiên thấy, nhưng theo ghi chép của sư môn, một khi trên hồng hoang liên tục xuất hiện thần vẫn liền đại biểu cho loạn thế bắt đầu. Còn tiếp tục sao? Đây mới là thần vẫn lần đầu tiên, vẫn không đủ để phải lo lắng. Một lão giả nở nụ cười. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một lão giả khác đã không cười được. Mưa máu trong thiên địa đột nhiên trở nên nồng hơn mấy phần. Nếu là người bình thường thì chỉ cho rằng mưa máu biến lớn mà thôi. Nhưng trong cảm ứng của cường giả đạo cảnh, mưa máu này lại là một phen tình cảnh khác. Bên trong mưa máu càng ngày càng lớn, ẩn hàm có hai đạo khí tức hoàn toàn khác nhau. Đại biểu cho có hai tạo hóa thần nhân chết đi. Hai người. Liên tiếp hai người. Mới hai người. Không cần lo lắng quá mức. Bên trong ghi chép của sư môn, xuất hiện một hai thần vẫn, có thể là chấp pháp của thiên miếu, ở đỉnh mây mù. Dưới mệnh lệnh của Diệp Chân, 200 tế ti khổ tu từ bỏ tu luyện, toàn lực gia trì, Diệp Chân lần nữa ban xuống đại lượng chúng sinh nguyện lực. Bốn vị nam man thần xạ toàn lực phối hợp lại đánh giết một vị tạo hóa thần nhân, làm giảm bớt áp lực đại trận Tam Thiên Quỷ Phương cho Trưởng Nhạc công chúa. Đặc biệt là sau khi Diệp Chân chém giết thủ lĩnh vương thì nguyệt của bọn hắn, những tạo hóa thần nhân này giống như bị điên cuồng phá vây, dẫn đến tổn thương âm linh Trưởng Nhạc công chúa tăng thêm trên phạm vi lớn. Lại một vị tạo hóa thần nhân nữa vẫn lạc, rất nhiều mưa máu lần nữa hạ xuống, lần này, không cần Diệp Chân dặn dò, 200 tế ti khổ tu và bốn vị nam man thần xạ đồng thời đình chỉ công kích. Toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện, lần nữa bắt đầu cướp đoạt chỗ tốt. Tu vi lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thấy thế, ba vị tạo hóa thần nhân còn lại càng gấp hơn, áp lực lên Trưởng Nhạc công chúa càng lớn. Khi Diệp Chân đang chuẩn bị xuất thủ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đang tăng cao tu vi đột nhiên gào thét một tiếng. Thả ta vào trận, khổ tu lâu như vậy, lão tôn ta muốn thử cây gậy một chút. Trưởng Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng Tam Thiên Quỷ Phương đại trận hơi biến hóa. Một trận âm phong đưa Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vào trong đại trận. Hét lớn một tiếng, cây gậy to lớn đã nhấp nhoáng vô số diễm quang, đánh vào một vị tạo hóa thần nhân ở trong đó. Ha ha, ta cũng muốn vào trận, cái bụng của lão ta ăn càng nhiều sẽ càng lợi hại. Chẳng qua em dâu à, lão Chu ta chỉ thích hợp ăn đòn, kiềm chế một chút, đừng để ta mất mạng ha. Chu Hồng cũng mở miệng. Lần này, Trường Nhạc không hỏi nhiều, mà trực tiếp đưa Chu Hồng vào trong đại trận. Ta cũng muốn vào trận. Không cần lo cho ta, ta muốn chơi một lần khi còn sống. Huyền Hổ nói. Sau đó, Huyền Hổ cũng bị Trường Nhạc công chúa đưa vào Tam Thiên Quỷ Phương đại trận. Gần như là đồng thời, ba người Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, mỗi một người đều tìm tới một vị tạo hóa thần nhân ác chiến. Nhìn một màn này, Diệp Chân đập đầu, vỗ trán. Có lẽ ba vị này ở trong không gian Thận Long Châu, đánh với tạo hóa thần nhân đồng phù đã chán ngán. Ngày ngày nói đồng phù là lão hổ không còn nanh vuốt. Bây giờ nhìn thấy tạo hóa thần nhân chiến lực hung mãnh, thì từng người gào khóc kêu nhào tới. Bên trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận có ba vị này vào trận, áp lực cho Trường Nhạc giảm nhiều. Sau khi bàn giao Trường Nhạc cẩn thận chú ý, Diệp Chân toàn lực vận chuyển công pháp thu nạp lực lượng huyền ảo ẩn chứa trong trời rắn mưa máu. Bây giờ Diệp Chân khác với bọn người huyền hổ, thứ cần chính là tích lũy tu luyện. Bên trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, Thông Tý Hỏa Hầu Vương phát ra tiếng rít gào như muốn xé toạc cả hư không, giống như đang đu dây, bỗng nhiên giết tới một tạo hóa thần nhân dẫn đầu ở phía trước, gậy sắt to lớn trong tay như mây trắng vụt qua khe hở, mang theo một vệt lửa, đánh đến trước mặt tên tạo hóa thần nhân này. Khiến trong đôi mắt tên tạo hóa thần nhân này toát ra vẻ khó tin. Chết đi, con kiến hôi. Tạo hóa thần nhân máu me khắp người bị chọc giận, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác cùng giận dữ, mắt thấy không cách nào trốn tránh. Đỉnh đầu dâng lên tạo hóa linh lực giống như sóng mây, nghênh đón gậy sắt của tôn bá. Oanh! Gậy sắt trùng điệp đánh xuống, trên trán tên tạo hóa thần nhân này bạo phát ra ánh lửa chói mắt. Sóng mây trên đỉnh đầu tạo hóa thần nhân bị chia năm xẻ bảy hơn phân nửa, tên tạo hóa thần nhân này cũng bị cự lực kinh khủng kia đánh cho bể đầu chảy máu. Nhưng gậy sắt của Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại phát ra âm thanh kinh khủng, răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Lại gãy rồi. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đau khổ giống lên một tiếng, cánh tay hơi dùng sức muốn bắt lấy đỉnh núi phương xa, định trốn. Tên tạo hóa thần nhân kia cười gằn, còn muốn đi? Ở yên đó cho ta. Tạo hóa linh quang giống như nước lũ kèm theo tiếng vang ầm ầm, đánh về phía tôn bá đang định bỏ chạy. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng lầm bầm không hài lòng của Chu Hồng lại vang lên. Hầu ca, ngươi lại lừa ta. Bụng lớn thu lại, sau đó, trong âm thanh như nuốt chửng một vật gì đó, đạo linh quang như nước lũ đang muốn lấy cái mạng khỉ của tôn bá kia bị Chu Hồng nuốt vào trong bụng. Bụng Chu Hồng trở nên to như cái trống, kêu ợ một cái, phát ra âm thanh giống như tiêu hóa không tốt. Em dâu, nhanh, đưa ta rời khỏi. Cả ta nữa. Thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá suýt chút nữa mất mạng cũng kêu to lên. Thần niệm của Trường Nhạc công chúa thôi thúc, đưa hai vị này ra ngoài Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôn bá này lấy tu vi đạo cảnh trung kỳ, không ngờ lại cứng đối cứng trực diện, với một vị tạo hóa thần nhân được một phút đồng hồ. Trong đó, hơn phân nửa tình huống là tôn bá đuổi theo, vị tạo hóa thần nhân kia mà đánh, cái chiến lực điên cuồng cỡ này, ngay cả Trường Nhạc công chúa cũng ít thấy. Còn Chu Hồng tuy toàn bị đánh, đối diện với công kích nhiều hơn nữa của tạo hóa thần nhân, Chu Hồng đều là một ngụm nuốt vào. Khiến cho vị tạo hóa thần nhân kia cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể sáp lại gần, đánh giáp lá cà. Có điều, xuất sắc nhất hay là vị huyền hổ kia. Thân ảnh xuất quỷ nhập thần và tốc độ như tia chớp, khiến cho một vị tạo hóa thần nhân khác không thể không dùng toàn lực mà ứng phó. Tuy nói là có Tam Thiên Quỷ Phương đại trận giúp đỡ, nhưng cái dũng khí chỉ có ba người, cũng dám ngang ngạnh đối đầu với ba vị tạo hóa thần nhân này, đã không phải bình thường. Rất nhiều đạo cảnh nhìn thấy tạo hóa thần nhân, chưa nói đến chiến đấu. Dũng khí đối mặt cũng không, cực kỳ e sợ. Ai, ta nói này, lão Diệp, lúc nào có thể làm cho lão Tôn một cây gậy tốt đây? Cây gậy này của lão Tôn, dễ gãy lắm. Bên ngoài Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, Thông Tý Hỏa Hầu Vương một mặt bất đắc dĩ, trong lòng bàn tay phun ra ngọn lửa có nhiệt độ vô cùng cao, trong nháy mắt, đã dung luyện hai mảnh gậy bị gãy ban nãy của hắn lại với nhau. Nhìn cây gậy sắt này, khóe miệng Diệp Chân giật một cái. Cây gậy này của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đã trải qua vô số lần dung luyện. Thậm chí còn hòa vào mấy lạng không huyền minh kim vô cùng quý giá trong tay Diệp Chân, quả nhiên là cực kỳ thần dị. Chưa kể trọng lượng đạt đến mấy ngàn cân, đã đạt đến hậu thiên linh bảo cực hạn. Hậu thiên linh bảo bình thường cũng không chịu nổi một gậy này, nếu muốn tốt hơn nữa, Diệp Chân thật sự không biết phải làm thế nào. Rời khỏi đại trận, Chu Hồng không ngừng ở hơi đánh rắm, vô cùng buồn nôn. Có điều, không ai dám lộ ra vẻ buồn nôn hay coi thường. Nếu sau khi cứng rắn nuốt hơn, mấy chục mấy trăm đòn đánh toàn lực của tạo hóa thần nhân, chỉ cần nỡ hơi đánh rắm đã có thể hóa giải, vậy bản lĩnh này sợ rằng bất cứ ai cũng muốn có. Bên trong Tam Thiên Quỷ Phương, đại trận chỉ còn lại huyền hổ dựa vào tốc độ và thân pháp, phối hợp với thái cổ âm long khổ chiến. Khoảng hơn trăm hơi thở, sau khi vị tạo hóa thần nhân thứ hai chết, hơn phân nửa tinh hoa thiên địa huyết vũ rơi xuống đã bị luyện hóa, ánh mắt Diệp Chân lập tức nhìn về phía bốn vị nam man thần xạ. Tiếp tục, 200 tế ti khổ tu lại tiếp tục bắt đầu toàn lực gia trì. Diệp Chân cũng bắn ra bốn luồng chúng sinh nguyện lực. Không có chúng sinh nguyện lực gia trì, cho dù bốn vị nam man thần xạ bắn giá lạc nhật thần, xạ có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể giết chết tạo hóa thần nhân. Có điều, lần này, chúng sinh nguyện lực Diệp Chân bắn ra ít hơn trước đó 10 giọt. Trước đó, mỗi vị nam man thần xạ dùng 50 giọt chúng sinh nguyện lực để gia trì, lần này, Diệp Chân chỉ dùng 40 giọt. Bởi vì trong quá trình hấp thu và luyện hóa thiên địa huyết vũ vừa rồi, khí tức của bốn vị nam man thần xạ đang không ngừng tăng cường, xem chừng tăng hơn một thành công lực. Vì vậy, Diệp Chân muốn thử xem công lực của bốn vị nam man thần, xạ này sau khi tăng lên mạnh mẽ đến đâu. Vừa nhìn thấy trận thế này, ba vị tạo hóa thần nhân còn lại lập tức hiểu ra, cái tên Diệp Chân này lại muốn giết người. Từng người càng liều mạng chiến đấu hơn nữa. Thế nhưng, thật ra Tam Thiên Quỷ Phương đại trận của Trường Nhạc, sở trường là vây khốn người khác. Âm khí tràn ngập trời đất, 3000 âm linh trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, cho dù là tạo hóa thần nhân thì cũng đừng hòng chạy trốn. Thật ra thì, khi vừa bắt đầu, Đại Quốc Sư Vũ Chân và vị đầu lĩnh của tạo hóa thần nhân Vương Thỉ Nguyệt vẫn còn sống, kết hợp với lực lượng của 5 vị tạo hóa thần nhân, vẫn có cơ hội phá vỡ Tam Thiên Quỷ Phương đại trận. Nhưng lúc đó, bọn hắn lại lấy việc bắt Trường Nhạc công chúa làm mục tiêu. Sau khi đầu lĩnh Vương Thỉ Nguyệt ngã xuống, nếu như 4 vị tạo hóa thần nhân còn lại không tiếc bất cứ giá nào liều mạng, cũng có thể có cơ hội phá vỡ Tam Thiên Quỷ Phương đại trận. Nhưng 4 người này, mỗi người đều có tâm tư riêng, không còn đầu lĩnh, ai cũng không nguyện ý trở thành cái kẻ bị tổn thất nặng nề nhất. Cuối cùng lại bị Diệp Chân tiêu diệt thêm một người nữa. Sau đó, dưới tình huống chỉ còn sót lại 3 vị tạo hóa thần nhân, thì đã không có bất cứ cơ hội nào. Đứng nói gì đến hiện tại, Tam Thiên Quỷ Phương đại trận vây khốn 3 vị tạo hóa thần nhân, Trường Nhạc đã thành thạo. Không hề bất ngờ, vị tạo hóa thần nhân thứ 3 dưới oanh kích của 4 vị Nam Man thần xạ, lần nữa rơi xuống, trong thiên địa lại tiếp tục hạ xuống huyết vũ dày đặc. Những người liên quan dưới trướng Diệp Chân tiếp tục tu luyện, tận lực thu hoạch chỗ tốt sau khi tạo hóa thần nhân rơi xuống. Chỗ tốt của việc hấp thu và luyện hóa thiên địa huyết vũ, sau khi tạo hóa thần nhân ngã xuống, vào lúc này rốt cục cũng biểu hiện rõ ra. 200 tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân, dù đã trải qua mấy lần thực chiến, tu luyện trong thời tự không gian Thận Long Châu nhiều năm như vậy, đột phá đạo cảnh cũng chỉ có 3 vị tế ti khổ tu ngộ tính hơn người mà thôi. Nhưng cũng ngay vào lúc này, trong 200 tế ti khổ tu lần lượt có khí tức đạo cảnh bay lên. Sau gần nửa canh giờ ngắn ngủi, số lượng đạo cảnh trong 200 tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân đã có hơn 10 người. Chưa nói đến chiến lực của bản thân tế ti khổ tu bậc đạo cảnh, lực lượng gia trì cho 4 vị Nam Man thần xạ lại có khác biệt. Nếu trong 200 tế ti khổ tu của Diệp Chân có một nửa là đạo cảnh, như vậy lực lượng của 4 vị Nam Man thần xạ này sẽ có thể tăng lên ít nhất là gấp đôi. Đến lúc đó, cho dù không chút chúng sinh nguyện lực, nào cũng có thể ung dung đánh giết tạo hóa thần nhân. Có điều, khí tức đạo cảnh bay lên nhiều nhất lại là Huyền Âm Kiếm Thị dưới trướng Liêu Phi Bạch. Nếu so sánh, Huyền Âm Kiếm Thị dưới trướng Liêu Phi Bạch tham gia thực chiến còn nhiều hơn tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân. Rất nhiều Huyền Âm Kiếm Thị đang ở ngưỡng đột phá. Hôm nay, sau khi hấp thu và luyện hóa huyết vũ thần vẫn có ẩn chứa khí tức lực lượng thiên địa pháp tắc, lập tức đã có người đột phá đến đạo cảnh. Huyền Âm Kiếm Thị mượn đợt huyết vũ thần vẫn này để đột phá, đã có hơn 11 kiếm thị đạo cảnh. Trong số những Huyền Âm Kiếm Thị dưới trướng Liêu Phi Bạch đã đạt đến 15 vị. Có thể tưởng tượng, dưới sự gia trì của nhiều Huyền Âm Kiếm Thị đạo cảnh như vậy, uy năng Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm của Liêu Phi Bạch sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Bản thân Diệp Chân cũng đang tăng cường hấp thu luyện hóa lực lượng trong thiên địa huyết vũ này. Đại nhân cẩn thận, có khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng lại gần. Thiếu chủ, có tạo hóa cảnh đã đột phá tầng thứ nhất hư không cảnh tác, nhìn tu vi và khí tức, có thể là chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gần như là cùng một lúc, tiếng cảnh báo của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh và A Nguyên đồng thời vang lên trong đạo cung của Diệp Chân. Chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu. Nghe được tin tức này, trong đôi mắt Diệp Chân hiện lên một tia ác nghiệt. Chính như suy đoán của hắn, người định ra và người thi hành lệnh cấm tạo hóa cảnh của Thiên Miếu không được phép xuất thủ đã bắt đầu kéo lại. 4-5 vị tạo hóa thần nhân toàn lực xuất thủ gần nửa canh giờ, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu mới thong dong đến muộn. Hơn nữa, mục đích đến không rõ, địch hay ta cũng không rõ. Vì vậy, Diệp Chân ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh tuyệt sát. Đừng chậm trễ, tiếp tục chém giết. Theo mệnh lệnh của Diệp Chân, 4 vị Nam Man thần xạ đang nhanh chóng hấp thu luyện hóa năng lượng trong huyết vũ thần vẫn, lần nữa kéo căng dây cung thành hình tròn. Lần này, chúng sinh nguyện lực Diệp Chân đưa ra chỉ có 20 giọt, so với ban đầu đã giảm đi 6 thành. Không có nửa điểm bất ngờ, huyết vũ thần vẫn lại xuất hiện. Dưới sự trói buộc của Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, 4 vị Nam Man thần xạ với thực lực đã tăng lên, toàn lực oanh kích, còn có 200 khổ tu tế ti gia trì, còn có chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân. Loại tình huống này, chém giết một vị tạo hóa thần nhân đã không còn bao nhiêu khó khăn. Tiếp tục, huyết vũ thần vẫn lại một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này, 4 tên Nam Man thần xạ cũng không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục dương cung bắn giết một tạo hóa thần nhân cuối cùng. Dừng tay. Bên trong hư không vang lên một tiếng quát giận dữ như tiếng sấm, uy áp ảo ạt khó giải thích đột ngột từ trong hư không ầm ầm hạ xuống. Diệp Chân đứng mũi chịu sào, dưới xung kích của uy áp khó giải thích này, eo cũng không khống chế được mà hơi cong xuống. Nhưng cũng chỉ hơi khom người trong tích tắc, toàn thân Diệp Chân bắn ra hồn quang ngũ sắc chói mắt, chậm rãi nâng người lên, dần dần lại đứng lên thẳng tắp. Mà Trường Nhạc công chúa trên đỉnh Vân Vũ Sơn, từ đầu đến cuối chỉ có tóc dài bay lượn. Nhưng bốn tên nam man thần xạ vào lúc này nhận lấy áp bức cực lớn, dưới loại uy áp kinh khủng này, dây cung được kéo ra, kịch liệt rung lên. Từng vị nam man thần xạ, đừng nói là đánh giết một tạo hóa thần nhân cuối cùng kia, ngay cả kéo Lạc Nhật thần cung ra cũng không làm được. Uy áp trong trời đất vẫn còn kéo dài. 200 khổ tu tế ti, thông tí hỏa hầu vương tôn bá, Liêu Phi Bạch cùng với Huyền Âm kiếm thị dưới trướng nàng, đều đang khổ sở chống đỡ dưới uy áp kinh khủng như vậy. Bỗng nhiên, Huyền Âm kiếm quang kinh diễm đột ngột phóng lên trời, kiếm khí rung động, uy áp khó giải thích trong thiên địa kia lập tức trở nên buông lỏng, Huyền Âm kiếm thị ngay tức khắc toàn lực vận chuyển đại trận. Kiếm trận cửu truyền. Vút. Kiếm quang giống như cắt ra một đạo sấm sét trong màn sương mù dày đặc của đất trời, uy áp như hòa cùng một thể với đất trời kia, trong chớp mắt bị Huyền Âm cửu kiếp kiếm quang cắt ra làm đôi. Giống như vén mây mù thấy được trăng sáng, uy áp kinh khủng kia lập tức tán loạn, tất cả mọi người thở dài một hơi. Có điều, công kích của Liêu, Phi Bạch vẫn chưa dừng lại. Gần như trực giác mách bảo, Huyền Âm cửu kiếp kiếm quang của Liêu Phi Bạch, toàn lực đánh về phía một hướng nào đó trong hư không. Kiếm quang chưa đến, thành lũy trong hư không đã run rẩy nhẹ. Đây là một khác biến hóa của trong hư không mấy năm qua. Làm Diệp Chân nhớ tới mười mấy năm trước, thành lũy trong hư không của Hồng Hoang Đại Lục tuy chắc chắn, nhưng dưới oanh kích toàn lực của cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ, thì vẫn có thể phá vỡ hư không thành lũy. Nhưng trong mấy năm này, hư không thành lũy càng ngày càng kiên cố, chắc chắn, người bình thường khó mà đánh tan. Diệp Chân cảm thấy, nguyên nhân gây ra loại biến hóa này có lẽ chính là bởi Thiên Miếu bắt đầu có mục đích nới lỏng lệnh cấm tạo hóa thần nhân tham chiến. Tuy bây giờ còn chưa biết loại biến hóa này hình thành như thế nào. Đây là lần đầu tiên Liêu Phi Bạch toàn lực khởi động Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận, đặc biệt là dưới tình huống ngày hôm nay, lại có không ít Huyền Âm kiếm thị đột phá tu vi lên đạo cảnh. Trước đó, Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận lục chuyển đã có thể khiến cho đại tổng quản của Phương Hành Quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh vô cùng e dè, không dám xông vào. Hiện tại, dưới oanh kích toàn lực của Huyền Âm cửu kiếp kiếm sát, hư không sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Một bàn tay trắng muốt như ngọc bỗng nhiên từ trong hư không thò ra, nắm lấy một Huyền Âm cửu kiếp kiếm sát. Trong nháy mắt, Huyền Âm cửu kiếp kiếm sát sụp đổ, nhưng bàn tay trắng muốt như ngọc kia cũng hơi run rẩy một chút. Sau trận rung động nhỏ này, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu vừa từ trong hư không chạy tới cũng không cách nào ẩn giấu thân hình nữa, từ trong hư không hiện thân. Quả nhiên là hạng giá áo túi cơm, lại ăn một kiếm của ta. Tiếng khẽ quát của Liêu Phi Bạch vang lên, kiếm quang vừa lên, đã khiến cho vị chấp pháp thần tướng này sầm mặt lại, định động thủ. Người tới có phải chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu? Thanh âm của Trưởng Nhạc công chúa đúng lúc vang lên, khiến cho vị chấp pháp thần tướng này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bị người ta gọi ra thân phận, hành sự cũng phải có chút cố kỵ, mới nãy, hắn còn muốn một trưởng giết chết tiểu nha đầu không biết sống chết này. Bản tọa là chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu, Huyền Cửu, các ngươi vi phạm lệnh cấm vận dụng lực lượng tạo hóa cảnh. Chẳng lẽ cho rằng lệnh cấm của Nhật Nguyệt Thần Quân chỉ là đồ trang trí? Vừa mở miệng, vị chấp pháp thần tướng này đã bắt đầu chụp mũ. Thần tướng đại nhân hiểu lầm rồi, là có tặc nhân thỉnh cầu tạo hóa thần nhân, có ý đồ công kích bản cung. Có điều bản cung không hiểu, tạo hóa thần nhân đã đại chiến ở đây gần nửa canh giờ, tại sao thần tướng đại nhân bây giờ mới thong dong đến muộn? Lời của Trường Nhạc công chúa không chút nào yếu thế. Vậy sao? Tại sao bản tọa lại thấy không phải như thế? Như vậy đi, để tránh thị phi, mấy người các ngươi đi với ta một chuyến. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu chỉ về phía Trường Nhạc, Diệp Chân, còn có vị tạo hóa thần nhân còn sót lại kia, cuối cùng, vừa chỉ Liêu Phi Bạch bên cạnh vừa nói. Vị tạo hóa thần nhân bị chỉ mặt điểm tên kia, lại không vẻ gì là mừng rỡ. Hắn hiểu rõ, từ giây phút vị chấp pháp thần tướng này xuất hiện, kết cục của hắn cũng đã được xác định. Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa liếc nhau, đều nhìn ra được lo lắng trong mắt đối phương. Thiên Miếu đây là trực tiếp không biết xấu hổ muốn tham gia chuyện này. Không chỉ có kéo lại giá, còn muốn đưa bọn họ đến Pháp Điện Thiên Miếu. Một khi đi vào Pháp Điện Thiên Miếu, chính là không thể nào còn sống đi ra. Cũng không phải Pháp Điện Thiên Miếu có thể hành sự mà không kiêng kỵ gì. Mà là bởi vì, trước kia Thiên Miếu hành sự, còn phải cố kỵ Đại Chu. Nhưng hiện tại, nhân tôn Hoàng Cơ Long của Đại Chu hận không thể ngay lập tức bắt Trường Nhạc về. Pháp Điện Thiên Miếu dù có chơi chết Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa, chỉ cần có thể để hắn ta tăng thêm tuổi thọ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng sẽ không nói nửa chữ không. Thần tướng đại nhân, ngươi làm như vậy, có phải hơi không công bằng hay không? Rõ ràng chúng ta mới là người bị hại, người vi phạm lệnh cấm, rõ ràng là nhóm tạo hóa thần nhân tập kích chúng ta, ngươi vẫn nên điều tra cho tốt rồi mới nói tiếp. Diệp Chân nói. Ánh mắt chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, tựa như rắn độc. Lớn mật. Tự tìm chết. khẽ quát một tiếng, Huyền Cửu trở tay đánh ra một chưởng, giống như đập một con kiến hôi đánh về phía Diệp Chân. Lúc lật bàn tay, tất cả mọi vật trong thiên địa dường như cũng điên đảo theo, sau đó tất cả nghiền ép đánh về phía Diệp Chân. Trên gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa đột ngột hiện lên vẻ kinh sợ. Cẩn thận, đi mau. Diệp Chân quát một tiếng, Hắc Thủy Long hồn dài đến trăm trượng phát ra một tiếng gào thét long trời lở đất, khởi động long mãng kiếp cuộn xoáy ầm ầm, nghênh đón một chưởng này. Ầm. Một tiếng vang trầm, trong phạm vi ngàn mét xung quanh, trong tích tắc đều sụp đổ hoàn toàn. Chấp pháp thần tướng vỗ trưởng ấn xuống, tiếp tục tăng tốc, Diệp Chân dùng Hắc Thủy Long hồn thúc dục long mãng kiếp, bị đập cùng nhau rơi xuống. Một màn này khiến cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lực lượng của tạo hóa thần tướng sao? Dưới long mãn kiếp mà Hắc Thủy Long hồn của Diệp Chân toàn lực khởi động, đã có thể khiến một vị tạo hóa thần nhân trọng thương, nhưng lại ngăn không được uy lực từ một trưởng ấn của tạo hóa thần tướng. Gần như cùng một lúc, Trường Nhạc và Liêu Phi Bạch cách đó không xa cũng lên. Một lượng lớn tạo hóa linh lực hóa thành trường tiên, cùng với âm linh trong Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, đồng thời gào thét nhào về phía Huyền Cửu. Trong lòng bàn tay Liêu Phi Bạch, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm sát dài trăm thước lần nữa ngưng tụ lại, đánh về phía Huyền Cửu. Chỉ là con sâu con kiến mà cũng dám ngông cuồng. Huyền Cửu lạnh giọng nói một câu, tay phải nhanh như chớp đánh ra hai trường ấn, lực lượng mạnh mẽ lấy thế rời núi lấp biển đánh úp về phía Trường Nhạc và Liêu Phi Bạch. Trong chớp mắt đã đánh tan công kích cứu viện của hai người, trường ấn to lớn, kiên định không đổi hướng, rơi xuống, đập về phía Diệp Chân. Không gian phía dưới trường ấn của Huyền Cửu giống như sụp đổ, tất cả đều hóa thành bột mịn, sau đó lại hóa thành hư vô. Trường ấn chưa tới, trên đỉnh đầu Diệp Chân đã dâng lên mấy đạo ánh sáng của Hậu Thiên Linh Bảo chủ động bảo vệ chủ nhân. Là do Hậu Thiên Linh Bảo trong cơ thể Diệp Chân cảm ứng được nguy cơ to lớn, chủ động hộ chủ. Thấy thế, Huyền Cửu cười gằn, bảo bối không tệ, có điều nhận sai chủ nhân rồi. Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, người đây là chấp pháp phạm pháp, người chết thì sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Vấn đề là, ta không chết được. Trong tiếng than nhẹ, một ngọn núi từ trong tay Diệp Chân đột ngột bay ra, bắn ra kim quang cả ngàn mét, nghênh đón trưởng ấn mà Huyền Cửu đập xuống. Hừ, lấy tu vi của ngươi, ở trước mặt bản tọa, cho dù lấy ra tiên thiên linh bảo, ngày hôm nay cũng đừng hòng muốn sống. Giọng nói của Huyền Cửu ở trong nháy mắt này đột nhiên ngừng lại, trường ấn như lôi đình đập xuống, lại bị ngọn núi nhỏ bay ra từ lòng bàn tay Diệp Chân gắt gao chặn lại. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng kêu rên, trường ấn từ lòng bàn tay Huyền Cửu liên tục đánh xuống 9 lần, mỗi một lần đều tăng cường uy thế của trường ấn đang đè trên đỉnh đầu Diệp Chân. Liên tiếp 9 lần, khiến uy năng của trường ấn này trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Uy lực đó cho dù không bằng Huyền Cửu toàn lực ra tay, thì cũng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Sau khi 9 trường ấn kia đập xuống, ngọn núi nhỏ trên đỉnh đầu Diệp Chân bỗng nhiên chìm xuống, dường như sắp chạm đến đỉnh đầu Diệp Chân. Một khi hạ thấp xuống thêm chút nữa, chính là giờ chết của Diệp Chân. Không chút nghi ngờ, lấy tu vi khủng bố của chấp pháp thần tướng, một trường này đập xuống, Diệp Chân chắc chắn hồn phi phách tán. Ra chỉ ngọn núi này, thanh âm Diệp Chân vang lên, toàn bộ thần niệm của 200 khổ tu tế ti lập tức tập trung lên trên đỉnh Thánh Linh. Chuyện này, 200 khổ tu tế ti đã từng làm rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc. Gần như là cùng lúc, tòa sơn phong nho nhỏ này đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ vô cùng nặng nề. Thằng danh con từ đâu tới dám động thổ ở trên đỉnh đầu bổn vương. Trong chớp mắt, Thánh Linh phong bắn ra kim quang vạn trượng, đột nhiên như có linh tính, giống như đang điều khiển hàng vạn con rắn, bỗng nhiên vọt lên trên, ngay lập tức xuyên thủng trường ấn mạnh mẽ của Huyền Cửu, khiến nó sụp đổ tại chỗ. Sắc mặt Huyền Cửu thay đổi, mà trong đôi mắt bốn vị nam man thần, xạ đang phân bố ở bốn hướng lại lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi xen lẫn vui mừng. Từng người ở phía xa lập tức quỳ xuống lạy về phía Thánh Linh Phong, cung nghênh Ngô Vương quay về, cung nghênh Ngô Vương quay về. Bên trong Thánh Linh Phong đột nhiên vang lên tiếng cười lớn cực kỳ điên cuồng, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, rốt cục bổn vương đã khôi phục. Trên đỉnh Thánh Linh Sơn đột nhiên hiện ra một đôi thần mâu, nhìn về phía Huyền Cửu. Chấn động của lực lượng hệ hòa, ngươi là tên danh con nào của Nhật Nguyệt Thiên? Dư Nghiệt Tà Thần. Sắc mặt của Huyền Cửu đột nhiên trở nên sám ngắt, hướng về phía Diệp Chân hét lên, đáng chết, ngươi lại dám cung phụ, phục sinh thượng cổ Tà Thần. Lần này, ngươi không muốn chết cũng phải chết. Thần tướng Huyền Cửu, ngươi đừng vội chụp mũ cho người khác, đây là cổ thần của tổ thần điện phía trong Man Linh Điện mà ta thờ phụng, bây giờ chỉ là dùng bí pháp của tổ thần điện để sử dụng lực lượng của nó mà thôi. Diệp Chân trực tiếp trả lời. Tổ thần điện của ta thờ phụng vô pháp cổ thần, chẳng lẽ Thiên Miếu ngươi lại muốn tiêu diệt tổ thần điện của ta sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng cười lạnh của Trường Nhạc công chúa vang lên. Lời phản bác của Diệp Chân và câu chất vấn của Trường Nhạc công chúa khiến cho Huyền Cửu trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hắn không biết nên nói gì, Thế nhưng Nam Man Thần Vương vừa tỉnh lại trong Thánh Linh Phong lại lần nữa gầm thét. Giết cái thằng nhóc con này, lực lượng của bổn vương sẽ có thể khôi phục lại một thành. Chuyện này khiến vẻ mặt Huyền Cừu lần nữa thay đổi, khí thế toàn thân hơi ngưng lại, chuyển sang thủ thế. Thấy thế, Diệp Chân chỉ thở dài một hơi, hiệu quả chấn nhiếp đã đạt được. Trong vòng nửa canh giờ, lưu ảnh ngọc giản ghi lại chuyện Huyền Cừu thần tướng ngươi vừa phạm pháp, sẽ truyền khắp toàn bộ Lạc ấp, sau một canh giờ, lưu ảnh ngọc giản kia sẽ xuất hiện ở trong lãnh địa của Long tộc, Ma tộc. Sau ngày hôm nay, sẽ truyền khắp tứ đại hải vực và toàn bộ Ma tộc. Mà ba ngày sau, ở các hòn đảo lớn nhỏ trên tứ hải, các giới ngoại vực, còn có mỗi nơi bên cổ tộc, đều sẽ xuất hiện. Nói đến đây, Diệp Chân mỉm cười. Huyền Cửu thần tướng, ngươi đoán những tạo hóa thần nhân ẩn giấu ở trong thiên địa không thuộc thiên miếu, một khi biết lệnh cấm tạo hóa thần nhân, tham chiến đã mất đi hiệu lực sẽ xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Huyền Cửu đã sớm trở nên vô cùng khó coi, trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu nói, ngươi không dám. Ngươi cũng không thể. Một khi ngươi thật sự thả ra cái tin tức giả này, đối với Hồng Hoang Đại Lục, đối với Đại Chu chính là một đại nạn. Bị hao tổn còn phải kể thêm cả thiên miếu các ngươi, thậm chí bị hao tổn nặng nề nhất cũng có thể là thiên miếu các ngươi. Diệp Chân rất bình tĩnh nói. Ngươi tự tìm chết. Huyền Cửu nghiến ra mấy chữ từ kẽ răng. Diệp Chân cười ha ha, trước đó không phải là ngươi muốn giết ta ư. Ta đây không phải vẫn còn đang sống rất tốt sao? Nói xong, vẻ mặt Diệp Chân đột nhiên trở nên mãnh liệt, chỉ vào vị tạo hóa thần nhân duy nhất còn lại trong Tam Thiên Quỷ Phương Đại Trận, giận dữ hét lên với Di Liệt và bốn vị Nam Man thần xạ. Giết hắn. Gần như là đồng thời, tạo hóa thần nhân trong Tam Thiên Quỷ Phương Đại Trận, hét ầm lên. Thần tướng đại nhân, cứu ta, cứu ta. Dám ở trước mặt bản tọa giết tạo hóa thần nhân, ngươi thật sự coi. Vút vút vút. Tiếng xe gió của Lạc Nhật thần xạ vang lên, Huyền Cửu định nhúng tay, nhưng ánh sáng của Thánh Linh Phong trên Diệp Chân đột nhiên mở rộng ra, ngăn cản hắn lại. Đồng thời, vị Nam Man thần vương này nhìn thấy Di Liệt và ba vị Lạc Nhật thần xạ, một mặt đầy bất mãn, đã nhiều năm như vậy, các ngươi chỉ khôi phục có chút lực lượng như vậy. Quá yếu. Xạ Nhật tiễn ý này có thể xuyên thủng vạn vật, bốn người các ngươi phân ra đi. Lời còn chưa dứt, Thánh Linh Phong chỉ run lên một cái, mà Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, còn có đám người Liêu Phi Bạch đang ở cách đó mấy chục dặm, lông tơ lập tức dựng đứng, hậu thiên linh bảo hộ thể linh quang trong cơ thể không tự chủ hiện lên. Trong chớp mắt này, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa ở trong đều cảm thấy giống như có một lưỡi dao kể ngay cổ họng, giống như vật đi ra từ trong Thánh Linh Phong, kia chỉ cần nhẹ nhàng một chút sẽ có thể xuyên thủng tất cả phòng ngự của bọn họ, tiêu diệt bọn họ. Không chỉ đám người Diệp Chân, ngay cả Huyền Cửu ở đối diện cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Xạ Nhật tiễn ý hít vào một hơi khí lạnh, một dáng khó có thể tin được. Một đoàn ánh sáng trắng uy nghiêm đáng sợ đột ngột bay ra từ trong Thánh Linh Phong, chia ra làm bốn hướng, nhanh như chớp bay về phía bốn vị Nam Man thần xạ. Những nơi ánh sáng kia đi qua, thành lũy hư không lập tức rung động dữ dội, xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Cho đến khi chia ra làm bốn, sức tán phá đối với hư không thành lũy mới thoáng giảm nhẹ đi. Cũng ngay vào lúc này, Huyền Cửu đột nhiên hít một hơi. Xạ Nhật, trong này lại có Nhật vẫn sát khí. Ngươi không ngờ ngươi lại thật sự từng bắn xạ Nhật tiễn. Ngươi, không ngờ ngươi thật sự từng bắn xạ Nhật tiễn. Trong lòng Huyền Cửu nghẹn ngào, bốn vị Di Liệt Nam Man thần xạ có cùng đẳng cấp, đã vô cùng mừng rỡ đem xạ Nhật tiễn, do Nam Man thần vương ban thưởng để tu luyện dung nhập với cơ thể. Vốn dĩ bọn hắn vẫn đang tu luyện Lạc Nhật thần xạ, có cùng một nguồn gốc với xạ Nhật tiễn mà Nam Man thần vương ban tặng, cho nên chỉ trong nháy mắt khi mà xạ Nhật tiễn dung nhập vào trong cơ thể, ngay lập tức hòa làm một thể với tiễn ý của bọn hắn. Dây cung kéo căng thành hình tròn, mũi tên như sao băng. 16 đạo Lạc Nhật thần xạ đồng thời bắn cùng lúc tập trung vào hướng vị tạo hóa thần nhân cuối cùng kia. Không cần đợi phân phó, Trường Nhạc công chúa ngay lập tức thôi thúc phát động 3000 quỷ phương đại trận, đưa vị tạo hóa thần nhân kia giới hạn trong một phạm vi nhất định. Nếu không, mặc dù Lạc Nhật thần xạ thật sự rất sắc bén, nhưng lại không thể chắc chắn có thể bắn trúng tạo hóa thần nhân. Trong đôi mắt của Diệp Chân cũng lộ ra vẻ chờ mong. Trước khi bốn vị Nam Man thần xạ muốn giết chết được tạo hóa thần nhân, đều cần được Diệp Chân ban tặng thêm chúng sinh nguyện lực mới có thể làm được. Lần này, bởi vì có Huyền Cửu ở bên cạnh, Diệp Chân không dám bại lộ ra quá nhiều chúng sinh nguyện lực của bản thân, một phần hắn cũng muốn chứng kiến xem xạ Nhật tiễn mà Nam Man thần vương ban thưởng đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Nhưng trong một giây tiếp theo, khóe miệng của Diệp Chân hơi co rúm lại. Không hề trì hoãn, khi một loạt mũi tên Lạc Nhật thần xạ trụm vào bắn tới chỗ vị tạo hóa thần nhân cuối cùng, hắn bị nổ tung thành một loạt mưa máu, trong thiên địa rơi xuống huyết vũ thần vẫn. Nhưng mới vừa rồi chỉ có 10 Lạc Nhật thần xạ. Vị tạo hóa thần nhân cuối cùng này, ngay khi mũi tên thứ 10 của Lạc Nhật thần xạ bắn tới, trực tiếp bạo thành mưa máu. Lúc trước, mỗi một vị tạo hóa thần nhân Không nói tới chuyện bắt buộc phải bắn tới 14 hoặc 15 đạo lạc nhật thần xạ, còn cần Diệp Chân ban cho chúng sinh nguyện lực thêm vào. Xạ nhật tiễn mà Nam Man thần vương ban cho này, quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy một vị tạo hóa thần nhân còn sót lại để làm trò, thì bị bắn chết ngay trước mặt mình, sắc mặt Huyền Cửu lại càng thêm khó coi. Lại nhìn Diệp Chân, thấy trong Thánh Linh Phong, bồng bềnh ở trước người Diệp Chân đang tỏa ra ý chí chiến đấu nồng đậm, Huyền Cửu lại im lặng một lúc. Mất nửa ngày sau hắn ta mới nói, hôm nay là do ta đến chậm. Những lời này vừa nói, trên mặt Diệp Chân lại hiện lên vẻ châm biếm lạnh lùng. Những lời này đại biểu cho chuyện hắn ta thỏa hiệp, cũng đại biểu cho Thiên Miếu tạm thời nhượng bộ. Nhưng ta thân là một chấp pháp thần tướng làm việc tất có trình tự quy tắc. Nếu như ngươi dám tung tin đồn thất thiệt dẫn đến hồng hoang đại loạn, cho dù bản tọa hay là Thiên Miếu của ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đầu tiên. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, mà cả Bắc Hải phía sau ngươi, cả chó gà cũng không tha. Từng câu trùng lên nhau đầy uy hiếp, Huyền Cửu lại nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Chân. Tự ngươi giải quyết cho tốt. Sau đó cũng không nhìn thấy Huyền Cửu làm ra động tác gì, trong hư không chỉ nhẹ nhàng dao động một cái, cả người hắn đã biến mất ngay trong không trung. Đã tới trình độ của tạo hóa thần tướng, lĩnh hội được một hai đạo không gian pháp tắc cũng không phải là việc gì khó. Diệp Chân không hề làm ra hành động gì, hắn chỉ đứng lặng lặng nhìn chằm chằm vào phương hướng Huyền Cửu biến mất trong hư không. Lấy tu vi tạo hóa thần tướng của Huyền Cửu, Diệp Chân không cách nào truy đuổi được khí tức của hắn ta. Nhưng có người chuyên nghiên cứu sách lược nghề nghiệp này, hơi thở của tạo hóa thần tướng đương nhiên có người sẽ truy tìm được. Khoảng hơn một phút sau, giọng của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh vang lên trong đạo cung của Diệp Chân. Đại nhân, vị chấp pháp thần tướng vừa đã đi xa, trong vòng 1000 dặm lại không thêm hơi thở của tạo hóa cảnh. Diệp Chân chỉ ừ một tiếng, lại không thêm bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng một đám khổ tu tế ti và đám người Liêu Phi Bạch đang yên lặng hấp thu luyện hóa lực lượng huyền ảo được ẩn chứa trong mưa máu được giáng từ trên trời xuống, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể nâng cao năng lực bản thân. Chưa đến nửa giờ sau, trong đạo cung của Diệp Chân lại vang lên âm thanh của A Nguyên, thiếu chủ, người nọ chắc hẳn đã rời khỏi, không còn tiếp tục ẩn nấp. Khi lấy được câu trả lời này, trong lòng Diệp Chân mới hơi ổn định lại, nhưng vẫn không làm thêm bất cứ động tác gì, thẳng cho đến khi thần vẫn huyết vũ đã kết thúc, Diệp Chân mới ta hiệu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu mới lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Trên bầu trời, từng vân khí mờ ảo, ở giữa hai vùng trời đất này bị một tầng huyễn tượng bao bọc lại, ở giữa im hơi lặng tiếng. Tất cả những chuyện xảy ra ở phía dưới tầng huyễn tượng này, cho dù có là tạo hóa thần tướng như vị kia cũng đừng hòng nhìn thấy. Diệp Chân cũng cực kỳ cẩn thận. Những bí mật trên người Diệp Chân không hề ít, nhất là bí mật của Thận Long Châu. Nếu như để cho Thiên Miếu biết được chỉ sợ sẽ nhận lấy kết cục không chết không thôi. Cho nên Diệp Chân phải cẩn thận hết sức có thể. Liêu Phi Bạch, đám tùy tùng Huyền Âm Kiếm, Tế Ti Khổ Tu, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Tổ, Vương Bạch Mục. Tất cả bọn hắn lần lượt đi theo thứ tự tiến vào trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Hôm nay, cho dù là tu vi hay là lĩnh ngộ đều nhận được rất nhiều, bọn hắn cần thời gian để có thể tiêu hóa tất cả những thứ này. Hai vai của Trường Nhạc khẽ run lên, 3000 quỷ phương đại trận nhẹ nhàng thu lại, ngay lập tức 3000 âm linh gào thét, nhào về phía bãi máu tươi đang rơi vãi trên mặt đất của 5 vị tạo hóa thần nhân. Cho dù là vì lý do liên quan đến thần vẫn huyết vũ, nên những lực lượng ẩn chứa trong máu tươi của 5 vị tạo hóa thần nhân không còn nhiều, nhưng vẫn là tinh huyết của tạo hóa thần nhân. 3000 âm linh nhiễm phải tinh huyết của tạo hóa thần nhân bắt đầu đứng im tu luyện. Về phần xương cốt của tạo hóa thần nhân, tất nhiên cuối cùng là thuộc về Diệp Chân. 5 bộ hài cốt của tạo hóa thần nhân này, dùng để chuyển hóa thành quân đoàn ma hồn huyết khô lâu thì không, thể tốt hơn. Trận chiến này, chết mất 800 âm linh, may mắn. Những lời nói phía sau, cho dù Trường Nhạc không nói thành lời thì Diệp Chân cũng hiểu rõ. Sau khi Trường Nhạc sử dụng thất thải ẩn huyền quả mà Diệp Chân đưa cho, Nguyên Linh đã thành công tấn giai thành Nguyên Linh tức sắc, mà lực lượng của Nguyên Linh cũng tăng lên, nàng có thể thuận buồm xuôi gió khống chế số lượng âm linh tăng cao. Ở trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận dưới Long Du Nguyên, tổng cộng đã thu phục được 5000 thái cổ âm linh, do có 5000 thái cổ âm linh, này làm nền móng căn bản nên mới có thể không ngừng bổ sung thái cổ âm linh bị tổn hại do chiến đấu, duy trì được Tam Thiên Quỷ Đại Phương đại trận. Một trận chiến này, bên Diệp Chân dưới những tính toán vô ý, lại dùng kế khiến cho binh lính quân địch tách ra, mới có thể thành công giết chết 5 vị tạo hóa thần nhân. Đừng nhìn những người bên hắn không nhiều tổn thương, nhưng lại tổn thất 800 thái cổ âm linh. Những thứ này còn chưa kể, đến Diệp Chân đã trợ giúp tung ra tận 2000 giọt chúng sinh nguyện lực. 2000 giọt chúng sinh nguyện lực, đây là một con số khiến những tạo hóa thần nhân thông thường phát cuồng. 2000 giọt chúng sinh nguyện lực, này cũng đại diện cho ít nhất 2000 năm không cần rơi vào trạng thái ngủ say. Trong 2000 giọt chúng sinh nguyện lực này, một nửa dùng để gia tăng sức mạnh của 4 vị Nam Man thần xạ, để bọn họ có năng lực bắn chết được tạo hóa thần nhân. một nửa khác, vào khi huyền cửu xuất hiện, Diệp Chân dùng toàn lực rót vào trong Thánh Linh Phong. Nếu như không phải có 1000 giọt chúng sinh nguyện lực này rót vào trong, Nam Man Thần Vương, ở trong Thánh Linh Phong đang ngủ say không thể nào thức dậy đúng lúc như vậy. Hơn nữa đây là một quá trình diễn ra liên tục. Nam Man Thần Vương ở trong Thánh Linh Phong tỉnh dậy, những năm nay 4 vị Nam Man Thần Xạ vẫn luôn không ngừng cố gắng. Để Thần Vương của bọn hắn khôi phục lại chính là điều kiện năm đó, bọn hắn đặt ra trước khi nguyện trung thành với Diệp Chân. Lúc này, Nam Man Thần Vương đã khôi phục lại, ánh mắt của đám người bọn hắn nóng hừng hực nhìn về phía Nam Man Thần Vương, trong ánh mắt vô cùng chờ mong. Diệp Chân hiểu rõ bọn hắn đang chờ mong cái gì. Nhưng đồng thời chính vào lúc này, Nam Man Thần Vương ở trong Thánh Linh Phong cất tiếng nói, ngươi chính là truyền thừa thần sứ của Bổn Vương sao? Có phải bây giờ chúng ta nên nói chuyện một chút hay không? Chỉ cần mỗi năm ngươi cho ta 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, Bổn Vương có thể bổ nhiệm ngươi làm truyền thừa thần sứ thứ nhất của Bổn Vương, có thể vô điều kiện sử dụng những thuộc hạ cũ của Bổn Vương. Nam Man Thần Vương cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, nói điều kiện của bản thân bằng giọng nói rất bình thản. Nhưng mà hơi thở từ trong Thánh Linh Phong bay lên, từng hơi thở kích động ác liệt mạnh mẽ bao trùm khó hiểu, bên xạ nhật tiễn càng thêm dọa người, thỉnh thoảng lại lộ ra cái đầu, nhưng đây là Diệp Chân, còn nếu đổi thành người khác có lẽ đã bị dọa sợ đến biến sắc. Nếu như muốn Bổn Vương xuất thủ hoặc biểu lộ hơi thở của Bổn Vương, mỗi lần 1000 giọt chúng sinh nguyện lực. Nam Man Thần Vương nói yêu cầu, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ta còn tưởng rằng Thần Vương bệ hạ, muốn người làm thần sứ này dâng lên chúng sinh nguyện lực vô điều kiện đấy. Diệp Chân cười rộ lên. Nghe thấy vậy, Nam Man Thần Vương ở trong Thánh Linh Phong cũng cười ha hả. Bổn Vương đã trải qua hàng trăm hình thái của thế gian, liếc mắt một đã có thể nhìn thấu lòng người. Tuy rằng ngươi là thần sứ của Bổn Vương, nhưng Bổn Vương có thể nhìn ra được, ngươi không hề có một chút lòng kính sợ nào đối với Bổn Vương, nhiều hơn hết chỉ là lợi dụng. Cho nên Bổn Vương vẫn nên nói với ngươi những lời thật lòng thì hơn. Quả thật, đàm phán thẳng là tốt nhất. Diệp Chân cười rộ lên, bóng ảnh mờ ảo của Nam Man Thần Vương đang hiện ở trên đỉnh Thánh Linh Phong, khẽ nhíu mày. Bọn hắn, cùng với Bổn Vương đều hứa hẹn ra tay giúp người, tất cả thực sự lợi hại. Ngươi bỏ ra chúng sinh nguyện lực, Bổn Vương bỏ năng lực, cũng rất phù hợp. Quá nhiều. Một năm cần nhiều nhất 100 giọt chúng sinh nguyện lực, mỗi khi ta cần ngươi phải ra tay, ta có thể cho ngươi thêm 100 giọt chúng sinh nguyện lực. Quá ít. Nam Man Thần Vương lắc đầu. 100 giọt chúng sinh nguyện lực, đối với Bổn Vương mà nói không có quá nhiều sức hấp dẫn. Chúng sinh nguyện lực vô cùng đáng quý, chỗ này của ta cũng không có bao nhiêu, nếu như Thần Vương bệ hạ không nguyện ý thì vẫn nên ngủ say là tốt hơn. Diệp Chân nói chuyện không hề khách sáo, may mắn là hắn có bố trí kết giới cách âm nên 4 người di liệt kia không nghe được, nếu không để 4 người di liệt kia biết Diệp Chân dám bất kính như thế, bọn họ sẽ rất khó xử, không biết ăn nói làm sao. Ngươi thiếu chúng sinh nguyện lực. Nam Man Thần Vương cười lạnh lùng. Đừng nhìn, Bổn Vương đang ngủ say, nhưng có rất nhiều chuyện Bổn Vương đều biết rõ ràng. Ngươi chỉ vì giết một tạo hóa thần nhân, mà tiêu tốn trên người di liệt kia một đống chúng sinh nguyện lực, ít nhất cũng phải đến 200 giọt. Chắc hẳn chúng sinh nguyện lực trong tay ngươi còn rất nhiều, vì sao lại keo kiệt với một mình Bổn Vương như vậy? Trước đó là vì giữ lấy tính mạng, cho nên không thể không lấy ra những thứ còn lại cuối cùng trong đáy hòm. Diệp Chân ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng biến hóa khác thường. Vậy bây giờ có thể vì bảo vệ tính mạng mà lấy ra thêm được nữa không? Hư ảnh Nam Man Thần Vương trên đỉnh Thánh Linh Phong đột nhiên cười rộ lên cách dữ tợn. Không thể. Bổn Vương có cảm giác, chắc hẳn ngươi còn chưa đối mặt đủ với những thứ uy hiếp tính mạng. Nhè răng ra cười, hơi thở của Nam Man Thần Vương đột nhiên xông xuống mặt đất bao phủ lấy Diệp Chân, không ngờ muốn ra tay với Diệp Chân. Bên ngoài kết giới, sắc mặt Trường Nhạc công chúa và đám người Liêu Phi Bạch thay đổi, nhưng vẻ mặt của Diệp Chân vẫn bình thường như cũ. Đối mặt với hơi thở của Nam Man Thần Vương chèn ép, thậm chí ngay cả né tránh cũng không cần làm. Trong nháy mắt tiếp theo, hơi thở của Nam Man Thần Vương bao trọn Diệp Chân, đúng ngay khi hơi thở bổ nhào lên trước người Diệp Chân, đột nhiên Thánh Linh Phong run lên, nó lướt ngang đến trước người Diệp Chân ngăn chặn hơi thở của Nam Man Thần Vương. Hơi thở của Nam Man Thần Vương đang phi tới, toàn bộ xô ầm ầm vào trên đỉnh Thánh Linh Phong. Đột nhiên, Nam Man Thần Vương ở trong Thánh Linh Phong thét lên một tiếng rú đầy sợ hãi. Hơi thở mạnh mẽ lại xông ra một lần nữa, có phần hơi miễn cưỡng ngăn lại hơi thở của hắn vừa đang bao phủ về hướng Diệp Chân. Ánh sáng trong Thánh Linh Phong liên tục nhấp nháy mấy lần, lúc này hai luồng hơi thở kia mới ổn định lại tan ra. Mà hư ảnh của Nam Man Thần Vương hiện ở trên đỉnh Thánh Linh Phong, đột nhiên mở nhạt đi mấy phần. Ngươi đã làm cái trò gì ở trên đỉnh Thánh Linh Phong hả? Nam Man Thần Vương cũng kịp phản ứng lại, tức giận giống lên. Trước khi tranh miếng ăn với hổ, nếu không buộc một dây xích vào cổ của mãnh hổ, làm sao có thể đảm bảo an toàn? Diệp Chân cười lạnh lùng một tiếng, mãnh liệt quát lớn. nổ cho ta. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên đột nhiên từ phía sau đầu Diệp Chân bay ra, tiếng lôi quang vang lên ken két, từng đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cứ liên tiếp nhau đổ xuống ầm ầm về phía Thánh Linh Phong. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hiện tại được xem như lôi đình cường đại nhất của Diệp Chân, thế nhưng khi đánh lên trên đỉnh của Thiên Linh Phong, cũng chỉ khiến Thiên Linh Phong khẽ dao động một chút, ánh sáng trong cũng không thay đổi gì nhiều. Ngẫm lại cũng thấy đúng, Thánh Linh Phong là nơi mà Nam Man Thần Vương gửi gắm thân thể, có tạo hóa linh lực chủ phú liên tục tẩm bổ qua vô số năm, muốn nó không cường đại cũng khó. Bây giờ, Nam Man Thần Vương bản thân là cường giả thượng cổ đã thức tỉnh, tuy nhiên lực lượng còn mất nhiều thời gian nữa mới khôi phục lại được, nhưng chỉ bằng những lực lượng Nam Man Thần Vương duy trì, căn bản không phải thứ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Thần có thể dung chuyển được. Bên trong lôi quang ầm ầm, Nam Man Thần Vương châm biếm, chỉ với chút lực lượng này mà đòi có thể làm khó dễ ta. Diệp Chân cũng ung dung nói, cũng không biết thần vương bệ hạ có bao nhiêu lực lượng để ta tiêu hao. Nói về lôi quang này của ta, tuy rằng không thể thương tổn được bản thể của Thánh Linh Phong, nhưng lại có thể trực tiếp đánh vào trong Thánh Linh Phong, tổn thương được lực lượng của thần vương bệ hạ đây. Một cái không được thì đánh thêm 1.000 cái, 1.000 cái không được thì đánh thêm 1.000.000 cái, 10.000 cái, đánh đến khi nào thần vương bệ hạ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Bốn chữ hoàn toàn ngủ say khiến cho sắc mặt Nam Man Thần Vương thay đổi mãnh liệt. Ngươi dám? Có cái gì mà ta không dám? Hiện tại thần vương bệ hạ không tổn thương được ta, ta lại có thể không ngừng tiêu hao lực lượng của thần vương bệ hạ, ngươi cứ nói xem. Diệp Chân cười, lực lượng của lôi quang lại càng thêm sắc bén. Thực ra, Diệp Chân vẫn còn giữ lại một chiêu. Nếu như Diệp Chân dùng toàn lực lượng huyễn thân ra hình thái quỳ ngưu, tập hợp lôi đình chi nhãn, lại phát động một lôi quang tiên, một lôi quang đánh xuống chỉ trong chớp mắt có số lượng cao hơn gấp 10 lần, còn chưa nói tới lực lượng cũng có thể tăng lên gấp đôi. Khi đó, chỉ đánh xuống không quá lâu đã khiến Nam Man Thần Vương rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng lúc này vẫn còn đang đàm phán, Diệp Chân không muốn bại lộ ra đòn sát thủ cuối cùng này. Đúng như những gì Diệp Chân nói, Diệp Chân đã tranh ăn với hổ, nhất định phải buộc một dây xích chó lên trên cổ mãnh hổ. Mấy năm gần đây, hắn không ngừng dùng bí pháp dụng thủy ma công để khống chế và luyện hóa Thánh Linh Phong. Đây chính là tầng xích chó thứ nhất mà Diệp Chân buộc lên trên người vị Nam Man Thần Vương này. Chỉ cần Nam Man Thần Vương còn không thể rời bỏ được nơi ký thác Thánh Linh Phong, thì vĩnh viễn hắn ta không cách nào tổn thương được Diệp Chân. Trong lúc Diệp Chân giao đấu với Nam Man Thần Vương thì hắn luôn đứng ở thế bất bại. Mà lôi quang tiên còn chưa sử dụng tới tinh hồn huyễn thân quỷ ngưu, cho nên tầng xích chó thứ hai còn chưa có bại lộ ra ngoài. Hôm nay, vào khi cuối cùng trước khi mời được Nam Man Thần Vương ra tay, Diệp Chân đã chuẩn bị xích chó thật tốt. Nếu không, Diệp Chân cũng không dám to gan trực tiếp rót 1.000 giọt chúng sinh nguyện lực vào trong Thánh Linh Phong, khiến Nam Man Thần Vương đang ngủ say tỉnh lại. Diệp Chân tin chắc chắn, người như Nam Man Thần Vương lớn lên từ cổ đại trở thành một thượng cổ chi thần, tuyệt đối không thể nào là thiện nam tín nữ. Ngược lại, cả đám bọn họ đều là những kẻ ăn thịt người. Nếu Diệp Chân không sự chuẩn bị trước, làm sao dám làm cho hắn tỉnh lại? Từng đạo lôi quang tiên, nối tiếp nhau xen lẫn trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi bắn phá. Bản thân Nam Man Thần Vương, cảm giác được lực lượng của hắn vừa thức tỉnh lại đang chậm rãi suy yếu dần, rốt cuộc sắc mặt cũng thay đổi. 100 giọt là quá ít, còn chưa đủ để bổn vương tiêu xài, lại thêm một chút nữa. Cuối cùng, Nam Man Thần Vương không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Chuyện này đối với một thượng cổ Nam Man Thần Vương, không một ai so sánh nổi như hắn quả thực là một loại sỉ nhục. Ở thế giới của hắn trước kia, những kẻ địch một là thần phục, hoặc là bị giết chết. Loại chuyện có kẻ mặc cả thấp hèn như bây giờ, thực sự không thể nào xảy ra. May mắn có kết giới cách âm, bốn vị Nam Nan chiến linh như Di Liệt bên ngoài không thể nghe được, nếu không, chỉ e rằng Nam Man Thần Vương sẽ nổi trận lôi đình. Đã từng là một Nam Man Thần Vương, hắn vẫn cần giữ thể diện. Nhưng tình hình còn cường thế hơn con người. Nam Man Thần Vương hiểu rất rõ ràng, nếu như Diệp Chân thật sự cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ còn một con đường là tiếp tục ngủ say. Đối với một người đã từng ngủ say mấy vạn năm, thì chìm vào giấc ngủ say đã biến thành một loại trừng phạt khủng bố nhất. Cảnh đó không có gì khác so với ngồi tù. Hắn đã ngủ say mấy vạn năm, đủ lâu rồi. Nhiều nhất là 100 giọt, thêm một giọt cũng không được. Diệp Chân giơ lên một ngón tay. Mặt khác, ta nhớ rõ, khi người của Nam Man tộc đàn dưới trướng ngươi chiến thắng, một năm ngươi cũng lấy 1.000 giọt chúng sinh nguyện lực rồi mà. Nói bậy, một năm đó bổn vương chỉ nhận được nhiều nhất 1.800 giọt. Nam Man Thần Vương tức giận quát lên, lập tức ý thức được bản thân mình nói lỡ miệng. Cái này không được, năm đó con dân Nam Man dưới trướng ngươi đạt 100 triệu, nhưng một năm mới được 1.800 giọt, làm sao mình ta có được nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy? Diệp Chân buông tay nói. Đó là do năm đó, dưới trướng bổn vương có rất đông chiến tướng thần nhân, thu được chúng sinh nguyện lực, bổn vương không thể nào độc chiếm một mình. Nói một nửa, đột nhiên Nam Man Thần Vương mất hết hứng thú, hắn ta phất tay, nói, không nói cũng được, 100 giọt thì 100 giọt, nhưng mà từ nay về sau, ngươi phải bằng lòng chấp nhận thu 4 người đệ tử kia. Nếu như không còn cách nào kiếm được càng nhiều chúng sinh nguyện lực từ trên người Diệp Chân, Nam Man Thần Vương sẽ đánh lên cái chủ ý khác. 4 vị di liệt chiến linh rất trung thành đối với hắn, khi đã thu 4 người này làm đệ tử, chắc chắn bọn họ cũng trung thành với Nam Man, đến lúc đó tăng thêm vẫn như cũ là hắn. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà, ta muốn một thứ. Diệp Chân nói, nghe thấy Diệp Chân lại muốn đưa ra một điều kiện, lông mày Nam Man Thần Vương lại nhíu vào một lần nữa. Người trẻ tuổi, không nên vừa được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ta muốn một phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của Lạc Nhật Thần Xạ. Diệp Chân nói, bọn hắn có. Ngươi có thể tìm bọn hắn để học. Nam Man Thần Vương chỉ vào đám người di liệt đang bên ngoài nói, không cần gạt ta, trong tay 4 người bọn hắn chỉ có Lạc Nhật Thần Xạ Trung Hạ Tam Cương. Quả thật cũng là toàn bộ phương pháp nhưng mà không có tổng cương. Nếu không có tổng cương thì không có cách nào tu luyện ra được xạ nhật tiễn ý. Diệp Chân nói thật sự nghiêm túc. Đây cũng là chuyện mà Diệp Chân đã tính toán từ lâu. Tuy rằng Diệp Chân còn chưa thực sự đạt được hoàn chỉnh truyền thừa của sư tôn Lục Ly, nhưng có Thận Long Nguyên Linh A Sử và Khí Linh A Nguyên. Đối với truyền thừa của sư tôn Lục Ly, Diệp Chân cũng hiểu biết một vài phần. Rất lợi hại, thực lực phải tương đương với các tông môn nổi đình đám của năm đó như Nhật Nguyệt Thiên, Lê Thanh Tông, Lôi Ngục Tam Tông. Nhưng nếu nói về phương diện sát thuật, thì Huyền Cơ Đạo Môn không khác biệt nhiều lắm so với Nhật Nguyệt Thiên, so với Lôi Ngục Sơn thì còn thiếu chút nữa. Số 1 về công kích thì Lôi Ngục là mạnh nhất, nói đến đứng đầu phòng ngự thì Thanh Lê Tông mạnh nhất, mà Huyền Cơ Đạo Môn và Nhật Nguyệt Thiên thì nổi tiếng là chiêu thuật phong phú hỗn độn. Bất kể Huyền Cơ Đạo Môn có đối mặt với môn phái nào đều không sợ, cho dù là ba nhà lớn kia có liên thủ với nhau thì cũng không cần phải lo lắng. Diệp Chân vẫn luôn suy xét về vấn đề này. Năm đó Huyền Cơ Đạo Môn cũng bị diệt, Diệp Chân là người đạt được truyền thừa của Huyền Cơ Đạo Môn, thì có thể làm sao bây giờ? Thật sự muốn bại lộ, chỉ bằng vào những truyền thừa của Huyền Cơ Đạo Môn, có thể đấu lại những môn phái duy trì đến tận bây giờ như Nhật Nguyệt Thiên, Thanh Lê Tông, Lôi Ngục Tam Tông đã hợp nhất thành Thiên Miếu hay sao? Diệp Chân đã từng hỏi qua Thân Long Nguyên Linh A Sử, cũng đã hỏi qua A Nguyên, đáp án mà đám người bọn hắn đưa ra khiến Diệp Chân thật sự rất chua xót. Đều là không thể. Diệp Chân đã tính toán sẽ tu luyện truyền thừa của sư môn Huyền Cơ Đạo Môn đến tận cùng, nhưng cũng không thể đấu lại được Thiên Miếu, nhiều lắm thì chỉ dựa vào được Thận Long Châu, năm đó đã dẫn ra mối tai họa cực kỳ lớn để bảo vệ tính mạng, từ từ lớn mạnh để cầu gặp cơ duyên bồi dưỡng lực lượng, có lẽ có khả năng đối phó lại được với Thiên Miếu. Sau khi nghĩ đến đáp án này, Diệp Chân đã có những phán đoán của chính mình. Dưới loại tình huống này, Diệp Chân phải đi tìm kiếm cơ duyên, lấy cơ duyên để bổ sung vào thiếu hụt của Huyền Cơ Đạo Môn. Lạc Nhật Thần Xạ này chính là cơ duyên đầu tiên mà Diệp Chân đã theo dõi. Lạc Nhật Thần Xạ, cho dù là ở bên trong Tô Thần Điện cũng đều có ghi chép lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Chu Tổ Thần Điện đều vất vả để truy tìm được bí thuật của Lạc Nhật Thần Xạ. Nhưng Lạc Nhật Thần Xạ này chính là truyền thừa cực kỳ bí mật của Nam Man nhất tộc, mặc dù Tổ Thần Điện đã tìm kiếm sưu tầm nhiều năm, cũng đã tìm được rất nhiều tư liệu về nó, nhưng không hề tìm được phương pháp tu luyện. Thẳng cho đến khi Diệp Chân mang theo Thánh Linh Phong đưa vào bên trong Man Linh Điện, rất nhiều tế ti của Man Linh Điện câu thông với 4 vị man tộc chiến linh, mới lấy được phần truyền thừa của Lạc Nhật Thần Xạ. Bên trong Tổ Thần Điện, cũng có một tổ chức bác học điện cùng một loại ngang với Thiên Miếu, được gọi là Bí Điện, là tổ chức nghiên cứu thần bí nhất của Tổ Thần Điện. Khi mà các tế ti ở bên trong Man Linh Điện đạt được phương pháp truyền thừa của Lạc Nhật Thần Xạ, đã khiến cho Bí Điện của Tổ Thần Điện chú ý đến, họ bắt đầu chen chân vào để nghiên cứu phương pháp truyền thừa Lạc Nhật Thần Xạ. Phương hướng mà Bí Điện nghiên cứu là muốn nhìn vào năng lực cường đại của Lạc Nhật Thần Xạ, có thể có khả năng mở rộng sang quy mô lớn hay không. Ngẫm nghĩ lại thì nếu trong quân ngũ có 1 vạn người nắm giữ được Lạc Nhật Thần Xạ, vậy thì đối với bất kỳ quân địch nào mà nói thì chính là một đại họa. Cũng bởi vì Bí Điện nghiên cứu có mối quan hệ với Man Linh Điện, tất cả những nghiên cứu, Diệp Chân là Tả Đại Chủ Tế và Trường Nhạc Công Chúa là điện chủ thì cần phải biết đến, cho nên Diệp Chân mới biết được những điểm này. Cuối cùng, Bí Điện nghiên cứu ra được kết quả là không thể nào tu luyện ra được quy mô lớn, phương thức truyền thừa Lạc Nhật Thần Xạ thực sự rất đặc biệt. Nhưng đồng thời Bí Điện cũng đưa ra một kết luận, 4 vị chiến linh đã chuyển xuống Lạc Nhật Thần Xạ không được hoàn chỉnh, vẫn còn thiếu tổng cương. Mà nếu không có tổng cương, thì sẽ không có cách nào tu luyện được xạ nhật tiễn ý thượng cổ Đại Nhật Thần Xạ, cũng không có cách nào bắn được Đại Nhật Thần Tiễn, do đó cũng không có cách nào nuôi dưỡng thành Vẫn Nhật Sát Khí. Lạc Nhật Thần Xạ bị thiếu hụt xạ nhật tiễn ý, uy lực của nó vẫn mạnh như cũ không lại không phải là mục tiêu của Diệp Chân. 4 người di liệt kia đã tu luyện được nhiều năm như vậy, vẫn không thể tu luyện ra được xạ nhật tiễn ý, hôm nay bắn ra được xạ nhật tiễn ý vẫn là do Nam Man Thần Vương ban cho. Hơn nữa, cho dù Nam Man Thần Vương ban cho bắn được xạ nhật tiễn ý, thì xạ nhật tiễn ý mà bọn họ bắn ra cũng rất khó lớn mạnh. Cho dù có thể dựa vào giết chóc để lớn mạnh, nhưng tốc độ cũng chậm đến mức cực hạn. Tổng Cương, thân là một thượng vị giả, điều đầu tiên Nam Man Thần Vương làm chính là nhìn về phía bốn vị Nam Man chiến linh đang đứng chờ, hắn hoài nghi là do bốn người này tiết lộ tin tức. Tổng Cương của Lạc Nhật Thần Xạ chính là bí mật tối cao của Nam Man nhất tộc, chỉ có một số người cực kỳ nhỏ mới biết được. Nhưng sau đó Nam Man Thần Vương lại lắc đầu, bốn người di liệt này chắc hẳn sẽ không phản bội hắn. Không thể nào. Dường như không cần phải suy nghĩ thêm nhiều, Nam Man Thần Vương nói lời từ chối cực kỳ kiên quyết. Đây là tuyệt mật của Nam Man nhất tộc chúng ta không truyền ra bên ngoài, bình thường bên trong tộc cũng không thể lưu truyền quá nhiều, càng đừng nói tới là truyền cho người bên ngoài. Như vậy à? Diệp Chân cười nói. Vậy chờ một chút nữa đi, có lẽ ngươi sẽ đồng ý. Chờ một chút. Nam Man Thần Vương có chút khó hiểu. Giây tiếp theo, Diệp Chân tùy tay giơ ra thu Thánh Linh Phong vào bên trong không gian của Thận Long Châu, sau đó cũng thu cả Lôi Quang Tiên vào đó. Đánh cho ta, cứ tiếp tục đánh cho ta, đánh đến khi nào hắn ta ngủ say. Thánh Linh Phong bị Diệp Chân thu vào không gian Thận Long Châu biến mất, Di Liệt và bốn vị Nam Man Thần Xạ nhìn thấy một màn này thì hai mặt nhìn nhau. Tình hình vừa rồi, mặc dù bọn hắn không nghe được cái gì, nhưng đầu tiên là thần vương của bọn hắn ra tay, sau đó bên phía Diệp Chân lại là Lôi Đình oanh kích, đồ đần cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Lúc này, Diệp Chân thu Thánh Linh Phong vào không gian Thận Long Châu, bọn hắn cũng có chút không biết làm sao, không biết phải làm gì. Diệp Chân đã sớm chú ý tới vẻ mặt của bốn vị Nam Man Thần Xạ biến hóa, tiện tay triệu bọn hắn đi qua. Các ngươi đoán không sai, ta đàm phán với thần vương bệ hạ của các ngươi không thành. Hiện tại, ta chuẩn bị dùng chút thủ đoạn làm cho hắn khuất phục. Diệp Chân nói rất trực tiếp. Thần vương đại nhân nhà ta sẽ không khuất phục. Di Liệt rất kiên quyết. Thần sứ đại nhân, không biết ngươi vận dụng thủ đoạn gì. Nếu như thần vương đại nhân nhà ta không khuất phục, cuối cùng sẽ như thế nào? Đại Khâm tương đối thực tế, hỏi cũng tương đối thực tế. Năm đó, chư thần chi chiến, nhiều nhất là làm cho thần vương đại nhân nhà ngươi lâm vào ngủ say thời gian dài. Ta thi thủ đoạn tối đa cũng chỉ làm cho thần vương, nhà ngươi rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Là ta dùng chúng sinh nguyện lực cực kỳ chân quý tỉnh lại thần vương nhà ngươi, nếu bây giờ đã không thể đồng ý, làm cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say cũng không vấn đề. Nói xong, Diệp Chân dương mắt nhìn về phía bốn tên Nam Man Thần Xạ. Các ngươi thì sao, dự định lựa chọn thế nào? Diệp Chân hỏi vấn đề này làm bốn vị Nam Man Thần Xạ hai mặt nhìn nhau, từng người cũng không biết nên tự xử như thế nào. Ta không ép buộc các ngươi có thể rời xa ta, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tiếp tục hiệu mệnh cho ta. Điều kiện trước đó ta đáp ứng vẫn sẽ không thiếu chút nào. Diệp Chân nói. Bốn vị Nam Man Thần Xạ Lạc Nhật Thần Xạ này có thể xưng là đại sát khí, quả thật có thể xưng là sát khí của nhân gian. Nhất là sau khi thu hoạch được xạ nhật tiễn y Nam Man Thần Vương ban cho, thực lực đã nâng cao lên một bước. Trước khi chiến lực của Diệp Chân đột phá một bước nữa, đây thật sự là một lợi khí đối phó tạo hóa thần nhân, cho nên Diệp Chân mới phá lệ coi trọng. Bốn vị Nam Man Thần Xạ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lại không quyết định chắc chắn được. Ngay khi Diệp Chân đang muốn lại nói cái gì, trong thời tự không gian của Thận Long Châu, đột nhiên vang lên âm thanh của Nam Man Thần Vương. Bản vương cảm thấy, ngươi nên suy tính một chút sau này đi. Ngươi đối với bản vương như vậy, một khi bản vương khôi phục lực lượng, ngươi cảm thấy bản vương sẽ đối phó ngươi thế nào? Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, Nam Man Thần Vương đang tắm trong Lôi Đình do Lôi Quang Tiên đánh xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm chỗ sâu trong không gian. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại ẩn hàm vô hạn uy hiếp. Nếu như ngươi có thái độ như vậy, ngươi cứ chuẩn bị ngủ say vĩnh viễn đi. Diệp Chân cười lạnh, ngươi rất rõ ràng, không có ngoại lực bổ sung, ngươi sẽ rất khó thức tỉnh, chớ nói chi là khôi phục từ trọng thương. Cho dù ngươi có bố trí khác, có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, làm cho ngươi chậm rãi khôi phục lực lượng, nhưng chỉ cần ta mỗi ngày dùng nó đánh lên ngươi một canh giờ, ngươi tuyệt đối sẽ ngủ say vĩnh viễn. Nam Man Thần Vương bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Chân nói đúng là thật, chuyện này tuyệt đối là chuyện hắn không muốn nhìn thấy. Như vậy, nếu bản vương đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy cuối cùng bản vương sẽ có một ngày khôi phục lực lượng, ngươi không sợ đến lúc đó bản vương trả thù sao? Nam Man Thần Vương hỏi, chờ ngày ngươi khôi phục lực lượng sao? Diệp Chân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, đợi đến có một ngày, nói không chừng tu vi của ta đã sớm đột phá đến tạo hóa thần vương, thậm chí là tạo hóa thần quân. Đến lúc đó, ngươi chỉ như một con kiến. Một sâu kiến trả thù, ta sẽ để vào mắt. Nam Man Thần Vương ngẩn người, đột nhiên cười lên ha hả. Tốt, có chí khí. Quả nhiên là người trẻ tuổi, bản vương thích. Đã như vậy, vậy bản vương sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Bản vương chờ ngày ngươi xem bản vương làm kiến hôi đó. Chậc chậc, tạo hóa thần quân, toàn bộ chư thiên vạn giới ức vạn năm qua, số lượng tạo hóa thần quân có thể trưởng thành sẽ không hơn 20 người. Bản vương rất chờ mong, nhìn xem đến lúc đó ngươi đột phá trở thành tạo hóa thần quân như thế nào. Ngươi cứ rửa mắt mà đợi đi. Tốt, thả bản vương ra ngoài, bây giờ, bản vương sẽ phong ngươi làm truyền pháp thần sứ của Nam Man thần tộc ta. Nếu ngày sau ngươi thật thành tạo hóa thần quân, cũng coi là một đại cơ duyên của Nam Man nhất tộc ta. Nói xong, Nam Man thần vương lại bổ sung một câu. 1 năm 100 giọt chúng sinh nguyện lực, không thể thiếu. Xuất chiến thì phải xem tình huống của đối thủ, đưa cho bản vương số lượng chúng sinh nguyện lực không giống nhau. Nếu cho chúng sinh nguyện lực làm cho bản vương lỗ vốn, khó mà làm được. Thật ra thì những chuyện này mới là trọng điểm Nam Man thần vương muốn nói. Vậy tổng cương đâu? Cho ngươi. Nhưng người nhất định phải dẫn động nguyên linh hạ xuống thể độc, không bản vương cho phép, không cho phép ngoại chuyện cho bất luận kẻ nào. Chuyện này không vấn đề, ta còn muốn bí pháp luyện chế Lạc Nhật thần cung và xạ nhật tiễn. Diệp Chân lại đưa ra một điều kiện. Uy năng bản thân Lạc Nhật thần xạ phi phàm, nhưng muốn lực sát thương được phát huy đến siêu quần, thì phải cần nguyên bộ Lạc Nhật thần cung và xạ nhật tiễn, mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất. Giống bọn người Di Liệt mặc dù mất đi Lạc Nhật thần cung, nhưng lại có thể lấy phương thức đặc biệt ngưng xuất chiến linh của Lạc Nhật thần cung, uy năng cũng bất phàm, nhưng nói chung vẫn kém hơn Lạc Nhật thần cung thực thể không ít. Sao ngươi lại biết tất cả những chuyện này? Nam Man thần vương ngạc nhiên. Ta tốt xấu cũng làm thần sứ của Nam Man nhất tộc nhiều năm như vậy, không phải sao? Diệp Chân cười nhún vai. Nam Man thần vương cắn răng, cuối cùng vẫn đáp ứng. Bí pháp rèn đúc ta có thể cho ngươi, nhưng có thể thu tập được thiên tài địa bảo thiết hay không, và có thể hay không luyện chế thành công, thì chuyện đó không liên quan đến ta. Không có vấn đề. Chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều. Diệp Chân lần nữa thả ra Thánh Linh Phong, làm cho Nam Man thần vương hiện thân trước 4 vị Lạc Nhật thần xạ, chính miệng phong Diệp Chân làm truyền pháp thần sứ dưới trướng Nam Man thần vương. Trong Nam Man nhất tộc, địa vị của truyền pháp thần sứ là cao thượng nhất, xem như người mạnh nhất dưới trướng thần vương. Nhưng người đứng đầu này, đối với bây giờ chỉ có Tiểu Nhiêu và 2-3 người của Nam Man nhất tộc cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng, 4 vị Nam Man thần xạ Di Liệt, Đại Khâm lại rất bất ngờ. Bởi vì trong khái niệm của bọn hắn, thần vương đại nhân mà bọn hắn hầu hạ sẽ vĩnh không khuất phục. Nhưng bây giờ lại khuất phục ở trước mặt Diệp Chân. Mặc dù 4 người sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng đã có một cảm giác là lạ. Tiếp đó, chúng ta làm sao đây? Trường Nhạc công chúa đi tới bên cạnh Diệp Chân, chúng ta giết chết tinh huyết phân thân của Đại Quốc sư Vũ Chân. Sau đó chúng ta lại xử lý 5 vị tạo hóa thần nhân đến từ Hoàng Cung. Chỉ sợ ta phụ hoàng đã sớm nhận được tin tức. Ánh mắt Trường Nhạc có chút lo lắng. Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Lạc Ấp, lại cười không kiêng nể gì cả. Tiếp đó, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó đi. Nên làm gì thì làm cái đó. Trường Nhạc có chút không rõ ý tứ của Diệp Chân. Đương nhiên là tiếp tục đi Nguyên Thành quận tế bái tổ tiên cơ thị. Nếu không hoàn thành trình tự này thì sao chúng ta trở về Lạc Ấp? Sao ta cưới muội được? Trong Đông Lai các Lạc Ấp Hoàng Cung, Đại Quốc sư Vũ Chân đột nhiên đến làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi dậy, trong hai mắt đã hãm đi xuống đột ngột nổi lên hung quang đáng sợ. Lúc này, Đại Quốc sư không nên xuất hiện ở đây. Trong giọng nói của nhân tôn Hoàng Cơ Long tràn đầy bất thiện. Bẩm bệ hạ, thần cũng thấy, lúc này thần không nên ở đây, nhưng, thần vô năng, lúc này chỉ có thể xuất hiện ở đây. Nói xong, Đại Quốc sư Vũ Chân đột nhiên bái xuống dưới, thần có tội, thần mời bệ hạ trị tội thần. Trên mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên xuất hiện vẻ mặt nghiêm khắc, nói như vậy, 5 vị tạo hóa thần nhân của trẫm đã bỏ mình là thật sao? Thần vô năng, kẻ địch thực hiện kế sách dẫn dụ chia binh. Vũ Chân lần nữa hạ bái. Một trận chiến tổn thất 5 tạo hóa thần nhân, là 2 chữ vô năng là xong rồi sao? Bệ hạ, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu đã trình diện. Thì như thế nào? Nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Bất đắc dĩ trở ra. Chuyện này sao có thể? Ngữ khí của nhân tôn Hoàng Cơ Long tràn đầy khó có thể tin, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu chính là tạo hóa thần tướng, cường đại hơn tạo hóa thần nhân bình thường. Đối phương mời ra thượng cổ man thần để cậy vào, còn hợp quy tắc, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu chỉ có thể lui bước. Thượng cổ man thần. Thượng cổ man thần mà trước đó Man Linh Điện cung phụng trong Thánh Linh Phong kia, thức tỉnh rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải tân nhiệm, bây giờ Man Linh Điện có bao nhiêu tế ti? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bẩm bệ hạ, kế cả đại nhật tế ti, nguyệt tế, tinh tế, thiên không tế ti thì có hơn 18 vạn, còn có hơn 100 vạn đại địa tế ti và nhân đạo tế ti chưa nhập môn. Đồng Đức Hải nói, hơn 100 vạn đại địa tế ti và nhân đạo tế ti, sao lại nhiều như vậy? Nhân tôn Hoàng Cơ Long rất kinh ngạc hỏi. Bẩm bệ hạ, bởi vì thân phận của công chúa điện hạ không phải bình thường. Năm gần đây Man Linh điện truyền xuống mấy hạng bí thuật như Lạc Nhật thần xạ lại vô cùng sắc bén, lại thêm bởi vì thân phận của công chúa điện hạ, cho nên tổ thần điện cung ứng của cải cho Man Linh điện cực kỳ sung túc, cho nên Đồng Đức Hải rất già dặn, nói rõ ràng vấn đề thì không nói thêm một chữ. Giết chết 5 vị tạo hóa thần nhân của trẫm là ai? Nhân tôn Hoàng Cơ Long lạnh giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, chủ yếu là công chúa điện hạ, còn có 4 vị man tộc chiến linh tinh thông Lạc Nhật thần xạ, cung phụng trong Man Linh điện. Mặt khác, công chúa điện hạ có chiến lực kinh người, lấy năng lực một người bày ra Tam Thiên Quỷ Phương đại trận, vây khốn 5 vị tạo hóa thần nhân, đưa bọn họ gần như thành bia sống, mới có thua trận này. Đại quốc sư Vũ Chân nói kỹ càng tình hình chiến đấu, ngay cả tinh huyết phân thân của hắn bị trảm cũng lấy ra nói. Nghe thấy Vũ Chân nói xong, ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Đồng Đức Hải. Hai nghiệt chứng kia giờ đang ở đâu? Bẩm bệ hạ, đang tiếp tục tiến về Nguyên Thành quận, xem ra giống như hoàn thành công việc hạng mục tế bái tổ miếu. Đồng Đức Hải nhỏ giọng nói, lần này, không chỉ là tuần tra ti phái ra nhân thủ, bí giám cũng thật sớm an bài nhân thủ đi theo giám thị. Tiếp tục tiến về Nguyên Thành quận, lá gan cũng không nhỏ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lần nữa xuất hiện hung quang. Đại quốc sư, trẫm cho ngươi thêm 10 tạo hóa thần nhân, kết hợp với 5 tạo hóa thần nhân trước đó, tất cả 15 tạo hóa thần nhân, cộng thêm 1 tạo hóa thần tướng, như thế nào? Vừa nói ra số lượng này, ngay cả Đồng Đức Hải cẩn thận phục vụ một bên, đầu lông mày cũng mãnh liệt nhảy một cái, đại chu bao lâu rồi không xuất động số lượng nhiều tạo hóa thần nhân như vậy. Thời gian này, chỉ sợ có thể dùng vạn năm để tính. Dưới ánh mắt mong chờ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, Vũ Chân lại lắc đầu. Bệ hạ, lực lượng thì đủ rồi, thế nhưng thần lại không nắm chắc hoàn thành chuyện này, ngay cả hai thành nắm chắc cũng không có. Lần này, đến lượt nhân tôn Hoàng Cơ Long ngạc nhiên, vì sao lại như vậy? Bệ hạ, Diệp Chân kia xảo quyệt như hồ, lúc trước thiết kế dẫn dụ ta chia binh, chỉ mới nổi lên lòng nghi ngờ. Sau khi trải qua trận chiến này, ta nghĩ đối phương sẽ càng thêm cẩn thận. Vũ Chân nói. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối, đều không có một chút tác dụng nào. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn rất nóng lòng, cũng rất có lòng tin, thế nhưng tiếp đó, hắn bị một câu của Vũ Chân đánh bại. Bệ hạ, chúng ta cần chính là một người sống sờ sờ, mà một bộ tinh huyết phân thân thậm chí là huyễn thân, đã có thể để tất cả trả giá của chúng ta vì đó chảy về hướng đông. Nhân tôn Hoàng Cơ Long giống như bị rút đi xương cốt, mềm mềm đổ về trên giường êm. Nói như vậy, trẫm không có hy vọng rồi. Bệ hạ, người vẫn còn thời gian, còn có thể chờ. Chúng ta cần làm bây giờ chính là tìm cơ hội, sau đó lấy thế sét đánh lôi đình, nhất cử bắt xuống, từ đó giúp bệ hạ tục thọ tăng nguyên. Đại quốc sư Vũ Chân nói, chưa có phương pháp xác định chân thân của hắn sao? Bệ hạ, công chúa điện hạ chính là tạo hóa thần nhân tương lai, không phải tiếp xúc chân thực thì không cách nào kết luận. Nghe lời Vũ Chân, nhân tôn Hoàng Cơ Long bất lực khoát tay áo, hình như tất cả khí lực đều mất đi theo đáp án này. Lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long không còn là vị cửu ngũ chí tôn quân lâm thiên hạ trước đó nữa, càng giống như một lão nhân sinh mệnh đi vào cuối xế chiều. Phát hiện này làm trong lòng Vũ Chân giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì. Bệ hạ, dù sao, trong tay chúng ta còn có 50 giọt tinh huyết của trường nhạc công chúa điện hạ, giúp bệ hạ tăng thọ nửa giáp là không có bất cứ vấn đề gì. Đại quốc sư Vũ Chân nói, nửa giáp, 30 năm, nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa mới còn xế chiều bỗng nhiên ngồi dậy. 30 năm thọ nguyên, đối với trẫm có tác dụng làm gì? Chẳng lẽ trẫm sẽ vì 30 năm thọ nguyên mà muốn trên lưng bêu danh thiên thu sao? Trẫm muốn không phải bêu danh, trẫm cũng không phải sợ chết, trẫm muốn đầy đủ thọ nguyên, hoàn thành hoành đồ đại nghiệp của trẫm. Trẫm không muốn trở thành sỉ nhục mất thành của lịch đại đế vương Đại Chu, trẫm muốn thu phục đất mất, trẫm muốn triệt để khu trục ma tộc, hiểu chưa? Nhân tôn Hoàng Cơ Long liên tiếp quát lên làm cho Vũ Chân giật mình, giống như có chút ngoài ý muốn. Nếu chỉ có thể tục thọ 30 năm, như vậy trẫm tình nguyện chết, cũng không nguyện ý gánh vác bêu danh kia. Một tiếng này, nhân tôn Hoàng Cơ Long gần như gầm thét ra, tiếng giống chấn Đồng Đức Hải đều run rẩy. Giống xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long lập tức ho kịch liệt. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ giúp đỡ bệ hạ hoàn thành hoành đồ đại nghiệp. Nửa ngày, Vũ Chân mới nói câu nói này, sau đó quay người rời khỏi Đông Lai Các. Thiên miếu hạ viện, Vũ Chân quay lại, chủ động tới chỗ của thánh địa chân truyền Hồng Nhu. Thông chi lên trên, không thể chờ, tạm thời nhảy qua bước đầu tiên của kế hoạch, trực tiếp tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Vội vã như vậy đã tiến hành bước thứ hai, có nắm chắc không? Hồng Nhu có chút ngoài ý muốn. Ta ngược lại không gấp, mấu chốt là vị trong hoàng cung kia sẽ không chờ được. Nếu không cho hắn hy vọng, sợ là kế hoạch sau này của chúng ta sẽ không cách nào triển khai. Vũ Chân nói, tốt, bây giờ, ta sẽ lập tức thông báo. Ngô Châu chính là Đại Châu thượng đẳng ở Tây Bộ của Đại Chu, bởi vì có thượng cổ Na Di trận nên ở đây cực kỳ phồn hoa. Ngoài Ngô Châu Thành, thương đội ngày đêm như nước chảy, danh xưng Tây Bộ Bất Dạ Thành của Đại Chu. Nơi này xem như nội địa của Đại Chu, mặc dù nhân ma chiến tuyến thất thủ, ma tộc từ tam tuyến của Đông Bộ thẳng tiến, nhưng nơi này vẫn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này là một nơi giàu chảy mỡ, ngay cả nhóm quân tốt thủ thành, từng người cũng mặt hiện bóng loáng. Nhìn qua trang bị vô cùng tinh lương, nhưng lại khuyết thiếu nhuệ khí hãn tốt của Đại Chu. Đại tướng phòng giữ Ngô Châu Thành là Lữ Kỳ giống như thường ngày, đứng trên đầu tường Ngô Châu Thành, nâng cao cái bụng to lớn che khuất bàn chân, giống như quốc vương, dạo bước trên trường thành Ngô Châu Thành, dò xét lãnh địa của mình. Mỗi khi đi qua một đoạn tường thành sẽ có thủ thành giáo úy tiến lên thì thầm, hoặc bất mãn, hoặc gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhất là ngay khi đi qua cửa thành, lúc những thành môn giáo úy kia đi lên thì thầm, nụ cười trên mặt của vị đại tướng phòng giữ nơi này càng sâu. Những thủ thành giáo úy, thành môn giáo úy, căn bản không phải bẩm báo dị huống, Ngô Châu Thành chỗ đất liền, ở đâu ra chiến sự. Những thủ thành giáo úy, thành môn giáo úy này lần lượt tiến lên, chỉ là vì tìm quan hệ với đại tướng phòng giữ Lữ Kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, Lữ Kỳ đã bỏ qua 21 thương đội, giúp 21 thương đội này trốn tránh hơn 10 vạn viên thượng phẩm thạch tiền thuế. Mà Lữ Kỳ đã thu được hiếu kính hơn 2 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Thậm chí một chút thương đội còn có ý định hợp tác lâu dài, chỉ trong khoảng thời gian này đã hẹn 3 bữa tiệc. Ngươi cho rằng bụng lớn của Lữ Kỳ che kín cả bàn chân là từ đâu đến? Đương nhiên là ăn ra. Chỗ cửa thành tiếp theo, lại một thành môn giáo úy chạy nhanh về phía Lữ Kỳ, thật ra đã lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Đại nhân, làm ăn lớn, 500 xe hàng hóa, đối phương nguyện ý ra 2 vạn viên linh thạch thượng phẩm làm tốt phí. Mặt khác, bọn hắn còn muốn hợp tác lâu dài với đại nhân. Nghe xong số lượng này, gương mặt to mọng của Lữ Kỳ cười lên, con mắt cũng sắp nhìn không thấy. Lúc này, một tiểu binh bên cạnh đột nhiên nghẹn ngào gào lên, trên trời, đại nhân, trên trời. Đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai làm cho Lữ Kỳ giật mình kêu to, thân thể to mọng nhoáng lắc một cái, kém chút bị ngã ngược ra sau. Thành môn giáo úy vừa mới chạy tới lập tức giận tím mặt. Trên trời, ngươi hô to trên trời làm cái gì? Kinh hãi đại nhân, ngươi muốn tìm cái chết sao? Không phải, thật là trên trời. Ánh mắt của tiểu binh nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn cũng chưa từng nhìn khuôn mặt hoảng sợ của vị thành môn giáo úy này. Thành môn giáo úy còn muốn nổi giận, đột nhiên trên đầu thành vang lên tiếng kinh hô như núi kêu biển gầm. Không gian thông đạo. Trên trời xuất hiện dị không gian thông đạo. Ngoại tộc. Ngoại tộc, có ngoại tộc xâm lấn. Thành môn giáo úy bị những âm thanh này làm giật mình, sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời đã không gì từ bao giờ xuất hiện một cánh cửa cực lớn, lưu quang lấp lóe, rất nhiều sinh vật hình người, tay cầm đao thương kiếm kích, từ trong cánh cửa to lớn, lưu quang lấp lóe rơi ra. Từng người dùng ánh mắt vô cùng tham lam nhìn Ngô Châu Thành phía dưới. Thành môn giáo úy kinh ngạc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nội địa Ngô Châu lại có ngoại tộc xâm lấn? Toàn thân dùng mình một cái, đồng thời nhìn về phía phòng giữ đại tướng Lữ Kỳ. Lúc này, phòng giữ đại tướng Lữ Kỳ là chủ tâm cốt của hắn. Thành môn giáo úy này may mắn. May mắn phòng giữ đại tướng ở trên đầu thành, tình thế đều trong khả năng khống chế. Thế nhưng, phản ứng của phòng giữ đại tướng Lữ Kỳ vốn nên là chủ tâm cốt lại làm cho vị thành môn giáo úy này có một loại cảm giác không ổn. Nhìn lên bầu trời, đại quân ngoại tộc giống như thủy triều hiện lên, cái trán Lữ Kỳ rơi ra mồ hôi như mưa, toàn thân run rẩy như say rượu. Mãi cho đến khi thành môn giáo úy liên tục gọi Lữ Kỳ vài tiếng, lúc này hắn mới phản ứng lại. Ngoại tộc ở đâu ra? Sao nơi này lại có ngoại tộc chứ? Lữ Kỳ khiếp sợ có chút không thể tự kiềm chế. Vị thành môn giáo úy này cũng là người hiểu chuyện. Đại nhân, lập tức mở ra thành phòng đại trận, thành phòng của Ngô Châu vô cùng lợi hại, chỉ cần giữ vững trong thời gian ngắn là sẽ chờ được viện quân đến. Nghe vậy, Lữ Kỳ liên tục gật đầu, ngay khi đang muốn hạ lệnh thì trong đại quân ngoại tộc trên bầu trời, có một tướng lĩnh dẫn đầu, tay cầm hắc thương, quanh người giáp đen, mũ đen cực kỳ uy phong, đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lữ Kỳ. Trong lòng Lữ Kỳ lập tức giật mình, cảm thấy như có một mãnh hổ màu đen đang nhào về phía, một ngụm đã cắn nuốt hắn vào bụng. Hắn hình như còn cảm ứng được con hắc hổ kia đang nhấm nuốt xương cốt của hắn, phát ra âm thanh đáng sợ. Loại cảm giác không hiểu này làm cho Lữ Kỳ run như cái sàng, giữa háng nóng lên, có thêm dấu vết một vũng nước. Thành môn giáo úy gây ngốc khi ngửi được mùi khai của nước tiểu, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lữ Kỳ đã một phát bắt được hắn, giao công việc thành phòng cho ngươi chủ chỉ địa, ta đi vào phủ thỉnh cầu viện quân. Nói xong, Lữ Kỳ xoay người chạy, thân thể to mọng xưa kia lúc này lại linh hoạt giống như chó. Mấy hơi thở ra đã biến mất trên đầu tường. Nhìn Lữ Kỳ biến mất, hắc hổ vương trên bầu trời chừng Lữ Kỳ một chút, khóe miệng xuất hiện một tia khinh miệt. nhân tộc của đại chu đã yếu thành như vậy sao? Nhìn Lữ Kỳ biến mất, Thành Môn giáo úy lại nóng nảy, giống to về phía Lữ Kỳ. Đại nhân, ta không có quyền hạn mở ra thành phòng đại trận. Đại nhân, ngươi mở ra thành phòng đại trận trước lại nói. Vị thành môn giáo úy này giống to, nhưng Lữ Kỳ thì một chữ cũng không nghe được. Vào lúc này, Lữ Kỳ cảm thấy mình thành người đối phương nhất định phải giết, chỉ nghĩ trốn đi. Thực tế là tu vi của đối phương quá đáng sợ. Chỉ một ánh mắt đã làm cho trái tim của Lữ Kỳ như muốn vỡ ra. Đương nhiên, Lữ Kỳ cũng có khôn khéo của hắn, nếu hắn không làm gì, cho dù sống sót thì sau này cũng chạy không thoát khỏi đại chu thanh toán. Cho nên, Lữ Kỳ ngay lập tức hạ đặt nhiều mệnh lệnh, đầu tiên là thông báo cho Châu Mục Ngô Châu, lập tức cấp báo quân tình ở đây cho quân bộ. Đáng tiếc là, lúc chiến sự cấp bách này, một chuyện vốn là một tiểu lại có thể hoàn thành, Lữ Kỳ lại mình tự mình đến làm. Quan trọng nhất là khởi động thành phòng đại trận, ở đầu tường chỉ huy chiến đấu thì Lữ Kỳ lại không làm. Sau khi Lữ Kỳ đi, tên thành môn giáo úy cũng gấp thông lệ thành phòng của đại chu, trong tình huống khẩn cấp, tám thành môn giáo úy tập kết cùng một chỗ, cũng có thể mở ra thành phòng đại trận. Lập tức, tên thành môn giáo úy lập tức khẩn cấp liên hệ 7 thành môn giáo úy khác. Thế nhưng vào lúc này, đại quân ngoại tộc trên bầu trời đã thành phô thiên cái địa, sau khi tên tướng lĩnh giáp đen mũ đen dẫn đầu rít lên một tiếng, lập tức nhào về phía Ngô Châu Châu Thành. Trong đó, một đoàn hắc vân quan mang sông nhất nhanh, gần như là trong chớp mắt đã vọt tới cửa thành hướng chính nam của Ngô Châu Thành, hắc vân nổ tung, huyết quang đầy trời. Thành môn giáo úy cửa nam thành còn chưa kịp phản ứng đã bị chém giết. Trong đôi mắt của thành, môn giáo úy đang khẩn cấp liên hệ các vị khác đột nhiên xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn hiểu được, lấy võ bị lỏng lẻo của Ngô Châu, không có thành phòng đại trận sẽ không thủ được. Sau nửa canh giờ, Ngô Châu Thành bị phá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Chu đế quốc trôi qua vô số năm đã sớm thành một bộ máy móc khắp nơi đều phát, ra âm thanh kéo kẹt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Xưa nay chỉ duy trì vận chuyển bình thường đều có một loại cảm giác già nua. Nhưng, một khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, nó sẽ lấy một loại tốc độ kinh người vận chuyển lại. Mặc dù nhìn qua bộ máy đại chu đế quốc cũ mềm, cổ hủ lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng trước khi tan ra thành từng mảnh, thì vẫn như cũ có thể bộc phát ra tốc độ vận hành kinh người. Yêu tộc vừa xâm lấn Ngô Châu một khắc đồng hồ, quân tình khẩn cấp đã truyền đến quân bộ lạc ấp đại chu. Các đại lão quân bộ, người của tuần tra ti, bao gồm tinh huyết phân thân uy vương Lưu Vô Bệnh chinh chiến bên ngoài, bọn người vệ quốc công Phan Thúc Dung, trong vòng nửa canh giờ đã tề tụ về chính đường quân bộ. Sau đó, tin tức Ngô Châu thành phá truyền đến, Châu Mục Ngô Châu không rõ tung tích, tướng quân phòng giữ không rõ sống chết. Uy vương Lưu Vô Bệnh hung hăng đánh một quyền lên trên trác kỷ, Ngô Châu thành vào 10 vạn năm trước, đối mặt đại quân ma tộc, đột nhiên xuất hiện cũng có thể thủ vững hơn một tháng đợi viện quân xung quanh đến. Những năm gần đây, Ngô Châu thành phòng đã tăng lên vài lần, hiện tại, chỉ mới đối mặt với mấy chục vạn đại quân yêu tộc, trong nửa canh giờ đã phá, quân coi giữ Ngô Châu làm gì vậy? Sắc mặt quân bộ thượng thư Ban Lệ rất khó coi. Hắn chủ tính trung quân vụ cả nước, uy vương nói như vậy là đang đánh mặt của hắn. Thân kiêm quân bộ hành tẩu đại hoàng tử Cơ Ngao lại mở miệng nói, tình thế rất nghiêm trọng, lần này yêu tộc xâm lấn rất đột nhiên, rất bất ngờ, lại xây thông đạo không gian khác. Hơn nữa, cho đến bây giờ, yêu tộc xâm lấn Ngô Châu đều lấy hổ tộc làm chủ, số lượng cũng không nhiều, ta đề nghị lập tức phát báo động cho các đại châu, đề cao cảnh giới. Đồng thời, có thể thông báo tuần tra ti toàn lực phối hợp với quân đội dự cảnh. Dù sao, yêu tộc không chỉ có riêng hổ tộc nhất tộc, Hoàn Vương Cơ Ngao đứng ra giải vây cho quân bộ thượng thư Ban Lệ, làm cho Ban Lệ âm thầm cảm kích, nhưng cũng không có làm cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh phản cảm. Hoàn Vương Điện Hạ nói có lý. Uy Vương Lưu Vô Bệnh mở miệng tán thành, quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng gật đầu, ngay khi đang muốn giao phó thì đột nhiên có tiểu lại bước nhanh đi vào, cầm theo mấy ngọc giản đặc chế màu đỏ. Loại ngọc giản đặc chế màu đỏ này, ở Đại Chu đại biểu cho quân tình khẩn cấp. Vệ quốc công Phan Thúc Dung một bước bước lên, cướp lấy mấy ngọc giản màu đỏ, thần niệm quét qua, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thuận tay đưa ngọc giản cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Hoàn Vương Điện Hạ nói chúng, trong yêu tộc, hùng tộc, kim bằng nhất tộc dẫn đầu bằng yêu, còn có trùng yêu nhất tộc buồn nôn nhất cũng xuất hiện. Ngọc Châu, Nam Châu, Tùng Châu đều đã bị yêu tộc vây thành, kim bằng nhất tộc vây công Nam Châu, đã thất thủ, hùng tộc vây công Ngọc Châu và trùng yêu nhất tộc vây công Nam Châu, đều vẫn còn thủ vững. Truyền ngọc giản trong tay xuống cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi, hùng tộc thiện công thành, Ngọc Châu thủ không được. Nhưng ta lo lắng chính là Nam Châu. Nam Châu, trùng yêu nhất tộc vây công Nam Châu. Vừa nhắc tới trùng yêu nhất tộc, quân bộ thượng thư Ban Lệ đã dùng mình một cái. Hoàn Vương Cơ Ngao có chút không hiểu, trùng yêu nhất tộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại làm cho Uy Vương Điện Hạ kiêng kỵ như vậy? Uy Vương Lưu Vô Bệnh nhìn Hoàn Vương Cơ Ngao một chút, dùng lời nói mang theo ý vị cảnh cáo, nói: "Ta Ngộ Hùng tộc, Hổ tộc thì chỉ có chiến mà thôi, chiến bại cũng chỉ chết một lần mà thôi. Nhưng gặp phải trùng tộc, trước khi chiến tử nhất định phải làm cho mình hóa thành tro bụi, nếu không thì bộ dáng đó sẽ làm cho ngay cả bản thân ngươi cũng cảm thấy buồn nôn." Có Uy Vương Lưu Vô Bệnh nhắc nhở, trong chớp mắt, Hoàn Vương Cơ Ngao đã nhớ lại một chút ký ức không tốt, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vài phần. "Chư vị, yêu tộc toàn diện xâm lấn, chuyện này cũng không phải chúng ta có khả năng quyết đoán, ứng phó, lập tức xin gặp bệ hạ, mời bệ hạ thánh tài." Quân bộ thượng thư Ban Lệ nói. Loại đại biến này đúng là không phải chỉ một quân bộ có thể ứng phó, cần điều động tất cả quốc lực Đại Chu. Lập tức, tự có quan viên đi đầu đi các nơi thông báo, một đám đại lão quân bộ thì trước hết đi tới trong Đông Lai Các. Làm chí tôn của Đại Chu, nhân tôn Hoàng Cơ Long có hai tổ chức tình báo là Tuần Tra Ti và Bí Giám, nên đã sớm biết được tin tức. Bởi vậy khi đám người quân bộ thượng thư liên can tiến vào Đông Lai Các, đối diện chính là một Nghiên Mực, quân bộ thượng thư Ban Lệ không dám tránh, mặc cho Nghiên Mực này đập vào trán hắn, chia năm xẻ bảy. Tưởng trẫm là quả hồng mềm sao? Ai cũng muốn cắn một cái lên Đại Chu của trẫm. Các ngươi đều làm gì vậy? Bây giờ một đám cầm thú cũng dám xâm lấn Đại Chu rồi. Tiếng gầm gừ của nhân tôn Hoàng Cơ Long như muốn nổ tung nóc nhà của Đông Lai Các. Một đám trọng thần im lặng, chỉ có thể chậm rãi đợi vị cửu ngũ chí tôn này phát tiết. Thật lâu sau, âm thanh vô cùng tức giận của nhân tôn Hoàng Cơ Long mới bình tĩnh trở lại. Nói một chút, vì sao yêu tộc có thể một lần tạo dựng thông đạo không gian Nazi tạm thời, ở bốn phía, để trọng binh chẫm bố trí ở chính Diệu Thành mất đi tác dụng. Trước đó, Diệp Chân cảnh báo vạn tộc xâm lấn, còn có trước đó, nguyên tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương đương triều cảnh báo, thậm chí là trượng đánh bất tỉnh quân trên Càn Khôn Điện, mặc dù náo rất cứng nhắc. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn rất thành thật. Sau khi ăn đòn, tinh tế nghĩ lại, thì giống như nghe theo đề nghị của Diệp Chân và đại thủ tế Bách Tương, cũng không có chỗ xấu gì. Sẽ hạ chỉ tăng cường cảnh giới và binh lực thông đạo không gian các nơi, nhất là yêu tộc có lực lượng cường đại ở thông đạo chính Diệu Lưỡng Giới Thành, càng bố trí trọng binh, thông hành quản chế nghiêm ngặt đến cực hạn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc lại không từ không gian thượng cổ Nazi thông đạo tới, mà còn tạo dựng thông đạo không gian. Phải biết, thông đạo không gian, nhất là thông đạo không gian vượt thế giới thì rất khó tạo dựng. Không chỉ có độ khó lớn, hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Trên đời này, thế lực có năng lực này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như Đại Chu Tổ Thần Điện, ví dụ như Thiên Miếu, ví dụ như Ma Tộc, các tộc khác trên cơ bản không thể nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mặc dù Tứ Hải Long tộc danh xưng phú giáp thiên hạ, có đầy đủ tài phú chèo chống tạo dựng và tiêu hao thông đạo không gian tạm thời, nhưng không có năng lực tạo dựng. Yêu tộc thì lại càng không cần phải nói, bất luận là tài lực hay là năng lực thì cũng không có khả năng tạo dựng. Nhưng bây giờ, trong một lúc lại xuất hiện bốn thông đạo không gian vượt thế giới tạm thời. Ma tộc hay là Thiên Miếu? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi thẳng một điểm mấu chốt nhất. Bệ hạ, nếu như thần không nhớ lầm, 10 vạn năm trước, lúc ma tộc xâm lấn, điểm dừng chân cũng là Ngô Châu, Ngọc Châu, Nam Châu, Tùng Châu, không khác gì địa điểm yêu tộc xâm lấn bây giờ. Quân bộ thượng thư Ban Lệ nói. Nói như vậy là yêu tộc và ma tộc kết thành liên minh. Bệ hạ, chỉ có thể nói có khả năng này, nhưng cũng có khả năng khác. Uy Vương Lưu Vô Bệnh trầm giọng nói, nhưng việc cấp bách vẫn là ứng đối. Ứng đối? Vệ quốc công Phan Thúc Dung cười lạnh, ứng đối như thế nào? Lấy cái gì ứng đối? Nếu chỉ có một mình yêu tộc xâm lấn thì còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng bây giờ, bốn phía đều bị yêu tộc xâm lấn, lấy Châu Thành làm cứ điểm. Tổng binh lực của yêu tộc đã biết trước đó cũng cao hơn 200 vạn, mà tất cả còn là tinh nhuệ. Hiện tại, Đại Chu chúng ta, đừng nói là 100 vạn, chỉ sợ 50 vạn tinh nhuệ cũng không thể điều ra. Sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên khó coi, tình huống trước mắt của Đại Chu đúng như vệ quốc công Phan Thúc Dung nói, cực kỳ khó khăn, rất khó rút ra binh lực dư thừa. Vô ý thức, nhân tôn Hoàng đưa ánh mắt nhìn về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ, Ban Ái Khanh có kế sách phá địch nào không? Khóe miệng của Ban Lệ lộ ra một nụ cười khổ, nếu như bệ hạ có thể rút ra 50 vạn cấm vệ quân trung ương, nếu lại có thể ra hết tinh nhuệ tổ thần điện, thì có thể ứng phó một đến hai đường yêu tộc. Vậy hai đường còn lại thì sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Cái này, quân bộ thượng thư Ban Lệ nở nụ cười khổ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Uy Vương Điện Hạ. Uy Vương Lưu Vô Bệnh làm quân thần của Đại Chu, có thể xưng là chiến lược vô song, có quân bộ thượng thư Ban Lệ nhắc nhở, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng nhìn về phía Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Uy Vương, nhưng có thượng sách phá địch nào không? Nghe nhân tôn Hoàng Cơ Long hướng về phía mình, Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói, bệ hạ, ở trước mặt Đại Chu ta, yêu tộc chính là tôm tép nhãi nhép, thần có ba sách, có thể diệt tận yêu tộc. bệ hạ, yêu tộc nhìn như khí thế hung hung, bốn đường đại quân xâm nhập bốn châu chi địa của Đại Chu ta, nhìn qua Đại Chu ta giống như không có binh lực ứng phó. Nhưng trên thực tế, Đại Chu ta vẫn, như cũ có thể tùy tiện phân ra bốn đường đại quân ứng phó yêu tộc, hơn nữa tỷ số thắng của mỗi một đường đều khá cao. Lời nói này làm con mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long sáng lên, vẻ mặt của quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng buông lỏng, Uy Vương Lưu Vô Bệnh từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nói ngoa. Thần có ba sách, có thể giải lo cho bệ hạ. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói xong thì quát nhẹ một tiếng, địa đồ. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải, phục vụ một bên vội vàng triển khai linh đồ trên tường phía tây trong Đông Lai Các. Kế sách thứ nhất thần hiến cho bệ hạ tên là cùng chung mối thù, lại hoặc là phương hướng đại nghĩa. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói. Mau mau nói. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng. Bệ hạ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên tay cầm trọng binh, mà Đại Chu ta vì phòng bị Ly Thân Vương có thể có ý đồ không tốt, cũng bày ra trọng binh xung quanh 14 châu của Giang Nam, ít nhất 150 vạn đại quân tinh nhuệ vây ở bên phía Ly Thân Vương Cơ Nguyên, không nhúc nhích được. Bệ hạ có thể trước hạ chỉ rõ, làm cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên toàn lực tiêu diệt Cầm Yêu, dẫn đầu Kim Bằng nhất tộc ở Nam Châu, cách hắn gần nhất. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói. Uy Vương, bằng vào người hoàng thúc kia của ta và tình trạng trước mắt, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiếp nhận thánh chỉ như vậy. Hoàn Vương Cơ Ngao nói. Hoàn Vương Điện Hạ, chỉ một thánh chỉ thì đương nhiên không đủ, bệ hạ còn cần phái một trọng thần làm đặc sứ, bí mật tiến về chỗ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, cứng mềm cùng tồn tại. Như thế nào là cứng mềm cùng tồn tại? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Bệ hạ, mềm là chỉ cần Ly Thân Vương Cơ Nguyên nguyện ý phái ra đại quân đối phó yêu tộc, hắn phái ra bao nhiêu đại quân, bệ hạ sẽ phái ra binh lực tương ứng quanh 14 châu của Giang Nam, cũng tiến về đối phó hùng tộc ở Ngọc Châu, đảm bảo để binh lực hai bên bảo trì một thế cân bằng. Cứng rắn nha, vậy thì càng đơn giản. Cho dù Ly Thân Vương Cơ Nguyên muốn tiếp tục làm Ly Thân Vương, trên danh nghĩa của Đại Chu, hay là có ý đồ gì không tốt thì cũng không thể mất đi dân tâm và lòng người. Nếu hắn không chịu, cho dù là bí giám hay là tuần tra ti, còn có châu quận nhà môn các cấp đều sẽ dốc toàn lực tuyên dương Ly Thân Vương, cấu kết với yêu tộc, tai họa bách tính Đại Chu ta chết vô số người, chỉ một chuyện này, Ly Thân Vương sẽ đi vào khuôn khổ. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói. Lúc này, theo thời gian trôi qua, một đám trọng thần đều đã đến Đông Lai Các, Thừa tướng Văn Cương, Đại thủ tế Tổ thần Điện Đông Phương Ly Ca, Hộ bộ Thượng thư Dư Lượng đều đã đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.